Vườn nhà ta có con rồng chương 859 tới chương 892. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bây giờ là thời gian phát lại sự kiện. 3 ngày trước. Lão Đổng, sao ngài lại đến đây? Lão Hoa, ta dẫn một vãn bối đến thăm ngài, đây là Annie, chính là bạn gái của đứa cháu nuôi Lôi Hoan Hỷ của ta lần trước đó. Cháu chào Hoa bá bá. À, được, được, cô nương thật xinh xắn. Lão Đổng, hôm nay Annie có việc muốn nhờ ngài giúp đỡ. Chuyện gì, nói đi. Hoa bá bá, cháu muốn tìm cách đánh bại Tất Thắng. Trên đời này làm gì có bí kíp đánh bại Tất Thắng, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, cách tốt nhất để không thua tiền chính là không đánh bạc. Nhưng mà Hoa bá bá, Hoan Hỷ ca nhà cháu cứ luôn thắng. Ồ, nó luôn thắng à, đúng vậy, cho nên cháu muốn báo thù. Ha ha, chỉ sợ là không phục thôi. Tuyệt kỹ đánh bại Tất Thắng thì ta không có, nhưng ta có vài món đồ chơi nhỏ có thể cho cháu chơi. Thật sao Hoa bá bá, có lợi hại không ạ? Theo ta thấy chỉ là vài món đồ chơi thôi, bình thường đùa vui một chút thì được, nhưng tuyệt đối không được dùng vào việc cờ bạc nhé. Ngài yên tâm, Hoa bá bá, cháu sẽ không dùng nó để cờ bạc đâu. Vậy thì ta yên tâm rồi, bộ bài tú lơ khơ này là do ta tỉ mỉ chế tác, bất luận đối phương xào bài thế nào, cháu chỉ cần xếp bài như thế này, những lá bài cháu muốn sẽ đều về tay cháu, còn có bộ mặt chuột này cũng rất thú vị he he, đứa cháu nuôi của ta phen này xui xẻo rồi. Ta nói Lão Đổng này, Hoan Hỷ có phải cháu nuôi của ngài không vậy, sao ngài lại hại nó thế? He he, ta chỉ thích xem bộ dạng mặt mày ủ rũ của Hoan Hỷ nhà chúng ta khi thua thôi. Đây chính là toàn bộ quá trình tại sao tiểu đổ thần chúc nam Hoan Hỷ ca lại thảm bại như vậy. Ngươi nghĩ xem, Hoan Hỷ ca của chúng ta có lẽ nằm mơ cũng không ngờ được ông bố nuôi Đổng Sơn Bắc của mình lại liên hợp với An Ni để tính kế mình. Cho nên khi Hoan Hỷ ca của chúng ta ngồi trong một nhà hàng sang trọng mới khai trương ở thành phố Vân Đông, vẻ mặt đau khổ hiện ra trên mặt cũng không có gì lạ. Thua thì thôi đi, các ngươi gọi nhiều món ăn như vậy làm gì chứ? Phục vụ, món này bao nhiêu tiền vậy? Hoan Hỷ ca lo lắng hỏi. Thưa ngài, 298 à, 298, sao đắt thế? Cũng may, miễn cưỡng vẫn trong phạm vi chấp nhận được. Hoan Hỷ ca, là 298 một phần. Có ý gì? Chính là một người 298, 3 phần là 894. Hoan Hỷ ca, toán học của ta giỏi chứ? Phụ. Lôi Hoan Hỷ suýt nữa thì học một ngụm máu già ra ngoài. Một món ăn mà đã 894, các ngươi điên rồi hay là đến cướp của nhà giàu đây? Lại nói, Hoan Hỷ ca nhà ngươi cũng đâu phải nhà giàu. Phục vụ, phần của ta có thể trả lại không? Ta không thích ăn món này. Thưa ngài, món này đều là khách gọi mới làm, không thể trả lại à? Hoan Hỷ ca cảm thấy hốc mắt ương ướt. Các ngươi đây không phải nhà hàng, đây rõ ràng là ổ thổ phỉ cướp tiền mà. Hoan Hỷ ca, nếu ngươi không thích ăn thì để ta ăn giúp cho, ai bảo chúng ta là bạn tốt chứ? Mạc Bàn Tử ân cần nói. Biến. Hoan Hỷ ca hung ác trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Dù có không ngon đến đâu ta cũng phải ăn. 298 một phần đấy. Ai không ăn người đó là đồ ngốc. Hoan Hỷ ca nuốt nước mắt ăn món ăn mà đối với hắn cũng chẳng phân biệt được ngon dở. Từng món ăn lần lượt được dọn lên. Mỗi khi một món ăn được mang lên, lòng Hoan Hỷ ca lại không tự chủ được mà thắt lại một cái. Đây đều là ăn tiền của Hoan Hỷ ca nhà ngươi đó. Ai, sư phụ dạy mình chơi bài năm xưa nói không sai. Thi thoảng đánh bạc một lần giải trí thì được, nhưng tuyệt đối không nên cứ đánh mãi thì cuối cùng người thua chắc chắn là chính mình. Hối hận thì cũng hối hận vì lúc trước không nghe lời sư phụ. Kỳ lạ, hôm nay vận may của mình sao lại xui xẻo đến vậy? Các ngươi có phải gian lận không? Hoan Hỷ ca nghi ngờ hỏi. Làm sao có thể, Hoan Hỷ ca anh minh thần võ như ngài, được mệnh danh là tiểu đổ thần chúc nam, ai có thể gian lận trước mặt ngài chứ? Nói cũng phải, coi như hôm nay các ngươi gặp may. An Ni chỉ lo nói thêm sẽ lộ, vội vàng đổi chủ đề. Hoan Hỷ ca, hôm qua ta đến nhà cậu ta, chính là Tư Đồ Trấn Trưởng. Ông ấy nói trên trấn đã tìm được đội thăm dò rồi. Ta nghe nói rồi. Bây giờ tâm trí của Hoan Hỷ ca đều đặt trên việc bàn ăn này rốt cuộc phải trả bao nhiêu tiền. Hoan Hỷ ca, ngài thật sự không định nhúng tay vào sao? Mạc Bàn Tử cũng quan tâm hỏi, cái hàng lớn đó một khi có thể thành lập thành công thành một điểm du lịch mới của trấn Trúc Nam, ảnh hưởng đối với chúng ta vẫn rất lớn. Hoan Hỷ ca có thể nói cho họ biết cái hàng lớn đó căn bản không thể khai phá thành điểm du lịch không? Không thể. Nhưng lời này lại nên nói thế nào đây? Hoan Hỷ ca suy nghĩ một chút rồi đổi một cách nói khác, thêm một điểm du lịch thì có gì không tốt? Còn nhớ Cốc Phỉ Ba nói không, ông ấy mong cả một con phố đều biến thành phố hải sản, trông có vẻ cạnh tranh khốc liệt, nhưng thực ra người Vân Đông hễ nghĩ đến ăn hải sản là sẽ nhớ đến nơi đó đầu tiên, làm như vậy ngược lại còn mang đến lượng khách lớn hơn cho các nhà hàng. Nói đến đây, Hoan Hỷ ca càng nói càng cảm thấy có lý. Nếu như toàn bộ Trấn Trúc Nam của chúng ta đều biến thành một điểm du lịch lớn, du khách đến du lịch tăng mạnh, điều chúng ta lo lắng không phải là đối thủ cạnh tranh, mà là làm sao để tiếp đón lượng khách ngày càng nhiều. Lời này có lý, Mạc Bàn Tử và An Ni không thừa nhận cũng không được. Nhưng Mạc Bàn Tử vẫn tỏ ra không cam tâm. Hoan Hỷ ca, cái hàng lớn ở thôn Tây Quách đó nếu được khai phá ra, chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Công ty nhân tâm của chúng ta nếu không tham gia lời còn chưa nói hết. Hoan Hỷ ca bỗng nhiên giật mình một cái. Trong đầu bỗng nhiên lóe lên những thứ lúc ẩn lúc hiện. Đó là gì? Tiểu Bàn đang triệu hồi mình. Đúng, chắc chắn là Tiểu Bàn đang triệu hồi mình. Đầu óc của mình trong một số tình huống đặc biệt, có thể hình thành giao cảm tâm linh với Tiểu Bàn, mặc dù không ở cùng nhau. Tiểu Bàn đang ngủ say lại triệu hồi mình. Lẽ nào Tiểu Bàn đã tỉnh rồi? Hoan Hỷ ca lập tức đứng dậy, ta còn có việc gấp, ta đi trước đây. Nói xong liền như người điên lao ra khỏi nhà hàng. Mạc Bàn Tử và Annie hoàn toàn không kịp phản ứng, hai người ngơ ngác nhìn nhau. Hồi lâu sau, Mạc Bàn Tử mới lẩm bẩm, Hoan Hỷ ca này cũng quá không biết xấu hổ, lại còn dùng cách này để trốn trả tiền. Hoan Hỷ ca điên cuồng lao về thôn Tiên Đào. Tiểu Bàn tỉnh rồi, Tiểu Bàn chắc chắn đã tỉnh rồi. Bằng không nó sẽ không triệu hồi mình gấp gáp như vậy. Trời ơi, hy vọng lần này Tiểu Bàn thật sự tỉnh lại, chứ không phải như lần trước chỉ là tỉnh lại trong chốc lát rồi còn ép mình ăn cả một đóa hoa hướng dương. Hoan Hỷ ca xông vào biệt thự của mình, lại xông vào phòng dưới đất. Tâm trạng của hắn lúc này khó có thể dùng lời để diễn tả. Đã ngủ say bao lâu rồi, từ dãy Himalaya đến bây giờ. Thậm chí có lúc Hoan Hỷ ca còn cho rằng Tiểu Bàn sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi hắn xông vào phòng dưới đất, vừa liếc mắt đã thấy một sinh vật. Hoan Hỷ ca trân trối nhìn sinh vật này một lúc lâu, sau đó mới trợn to hai mắt hỏi, ngươi là vị nào vậy? Phiền phức cho hỏi ngươi đang làm gì ở chỗ của ta vậy? Lão huynh là ai vậy, tại sao lại tự tiện xông vào nhà ta? Sinh vật xuất hiện trước mặt Hoan Hỷ ca, béo ú na ú nần. Đương nhiên, béo ú cũng là chuyện bình thường, ví dụ như Tiểu Bàn chính là béo ú na ú nần. Nhưng béo ú thế nào cũng phải có giới hạn chứ. Nhưng vị trước mắt này chết tiệt, không có chút giới hạn nào cả. Thân dài khoảng 50cm, rộng được rồi, theo Hoan Hỷ ca nhìn ra, độ rộng ít nhất cũng phải một gan rưỡi. Nói cách khác, sinh vật trước mắt này về bản chất chính là một quả bóng cao su nhỏ. Hơn nữa còn là một sinh vật trông rất tức giận, rất phẫn nộ. Này, lão huynh đang tức giận cái gì vậy? Đây là địa bàn của Hoan Hỷ ca nhà ngươi, ngươi tự tiện xông vào còn tức giận. Tức giận nữa ta báo cảnh sát đấy. Khoan đã, tại sao gã trông như quả bóng cao su này mình nhìn lại quen mắt như vậy? Ồ, thật sự rất giống đã gặp ở đâu đó rồi. Hoan Hỷ ca trừng mắt nhìn sinh vật hình quả bóng cao su trước mắt, nhìn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Sao càng nhìn gã này càng giống Tiểu Bàn thế nhỉ? Chắc không phải đâu. Không phải, Tiểu Bàn tuy mập, nhưng cũng không thể mập đến mức này. Hơn nữa Tiểu Bàn mập thì mập thật, nhưng tinh thần rất tốt. Còn gã trước mặt này căn bản chính là một đống thịt mỡ. Quả bóng cao su trong cổ họng dường như đang gầm gừ trầm thấp. Nghe tiếng này, Hoan Hỷ ca thật sự nghi ngờ, lẽ nào thật sự là Tiểu Bàn sao? Nhưng hôm qua lúc mình rời khỏi phòng dưới đất Tiểu Bàn còn không phải như thế này. Lại nhìn kỹ. Cái mày, cái mặt, đây không phải Tiểu Bàn thì là ai? Tiểu Bàn. Hoan Hỷ ca thăm dò gọi một tiếng. Vèo. Một tiếng gió vụt qua, sinh vật béo ú na ú nần này đột nhiên bay lên. Mục tiêu nhắm thẳng vào mặt Hoan Hỷ ca. Hoan Hỷ ca hoàn toàn có thể xác định, đây chính là muốn đánh mình. Có thể dùng động tác này đánh mình, dưới gầm trời này ngoài Tiểu Bàn ra còn có ai? Chính là Tiểu Bàn. Sinh vật mập như quả bóng cao su này chính là thần long Tiểu Bàn đáng yêu vô địch của chúng ta. Xảy ra chuyện rồi. Chuyện khiến Hoan Hỷ ca trợn mắt há mồm đã xảy ra, Tiểu Bàn bay được nửa đường thì lại rơi xuống đất. Chỉ nghe một tiếng bịch nhẹ. Tiểu Bàn nặng nề rơi xuống đất. Hoan Hỷ ca sững sờ tại chỗ, rồi lập tức ôm bụng cười lớn, Tiểu Bàn, ngươi mập đến mức không bay lên được rồi. Lần này Hoan Hỷ ca không đoán sai. Tiểu Bàn thật sự vì quá béo mà không bay lên được. Tiểu Bàn trên đất vô cùng phẫn nộ trừng mắt nhìn Hoan Hỷ ca. Định, thân, pháp. Nhưng lại chẳng có tác dụng gì. Chết tiệt. Tiểu Bàn phẫn nộ đến mức sắp khóc. Nếu không phải do tên trời đánh lôi Hoan Hỷ nhà ngươi, bản thần long có thể biến thành thế này không? Nếu không phải bản thần long tạm thời không bay lên được, có không tác cho ngươi sắp mặt không? Nếu không phải bản thần long tạm thời mất đi pháp lực, có không dùng định thân pháp định ngươi ở đây cả đời không? Nghĩ đến đây, Tiểu Bàn của chúng ta sắp khóc thật rồi. Toàn bộ sự việc là như thế này từ khi ăn một lượng lớn sa mã chi ở dãy Himalaya, Tiểu Bàn đã tiến vào một giấc ngủ dài. Giai đoạn này là một giai đoạn tất yếu và cũng là quan trọng nhất đối với một thần long. Trong giấc ngủ dài, long sẽ tự động hoàn thành một lần đột phá về chất, sau khi tỉnh lại cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Và trong giai đoạn này, long sẽ sản sinh ra một loại vật chất vô cùng quan trọng đối với bản thân, long hoàng hương. Chúng nó nhất định phải từ từ hấp thu long hoàng hương, sau đó chuyển hóa thành của mình. Khi quá trình này hoàn thành, sự đột phá của chúng cũng coi như chính thức xong xuôi. Tiểu Bàn của chúng ta đang tiến hành truyền thống này của tộc thần long. Đặc biệt là ở bên cạnh Hoan Hỷ Ca, càng khiến nó cảm thấy yên tâm. Vì thế nó đã ngủ say. Ngủ say, trên người xuất hiện long hoàng hương. Sau đó, một tên nhân loại đầu óc có vấn đề, vô liêm sỉ xuất hiện, lôi Hoan Hỷ. Tên này lại cạo đi phần lớn long hoàng hương do Tiểu Bàn tiết ra. Hơn nữa còn cạo đến 3 lần. Như đã nói, long hấp thu long hoàng hương là một quá trình vô cùng chậm chạp. Hơn nữa Tiểu Bàn đang trong giấc ngủ say không chút đề phòng, hoàn toàn không ngờ long hoàng hương của mình lại bị lôi Hoan Hỷ cạo mất. Nó vẫn ngủ say theo thông lệ. Đương nhiên, dù long hoàng hương bị cạo đi phần lớn, nhưng hiệu quả của Sa Mã Chi vẫn quá mạnh mẽ, bên trong cơ thể Tiểu Bàn vẫn đang diễn ra những biến hóa vô cùng trọng đại. Trước đó nó đã tỉnh lại 2 lần. Lần thứ nhất là khi cơ thể nó đang tiến hóa, nó đột nhiên mở mắt, trong miệng rồng phun ra một luồng ánh sáng vàng óng, chính xác rơi vào đất của Bách Thảo Viên. Sau đó liền sinh ra một loại thực vật trông giống như hoa hướng dương. Loại thực vật này gọi là tinh nguyên quả, là một vật chất thần kỳ được sinh ra khi long trong quá trình tiến hóa phun ra một số vật chất mà cơ thể không thể hấp thu. Loại vật chất này một khi bị bất cứ sinh vật nào ăn vào, đều sẽ sản sinh ra công hiệu kỳ diệu vô cùng. Mà hầu hết tất cả các long đều không muốn tinh nguyên quả của mình bị các sinh vật khác sử dụng, vì vậy việc đầu tiên chúng làm sau khi tỉnh lại thường là ăn tinh nguyên quả của chính mình. Dù cho loại tinh nguyên quả này đối với bản thân long đã không còn bất kỳ sự trợ giúp nào. Lần thứ hai tỉnh lại là khi ý thức của Tiểu Bàn cảm nhận được tinh nguyên quả đã chín mùi, nó trong vô thức mở mắt ra, phát hiện Hoan Hỷ Ca đang ra sức chống lại tinh nguyên quả. Trong cơ thể Hoan Hỷ Ca vốn chứa đựng linh lực của Long Vương, vì vậy tinh nguyên quả đã hoàn toàn chín mùi lập tức cảm nhận được nguồn sức mạnh này, coi Hoan Hỷ Ca là chủ nhân của mình. Nhưng Hoan Hỷ Ca lại cứ tưởng tinh nguyên quả có độc, liều mạng chống cự. Vì vậy Tiểu Bàn đã ra tay giúp Hoan Hỷ Ca một tay. Những điều này đều là do Tiểu Bàn làm trong trạng thái vô thức. Sau khi hấp thu hoàn toàn phần long hoàng hương còn sót lại không nhiều, nó bắt đầu phun ra rất nhiều năng lượng. Những năng lượng này bao bọc lấy Tiểu Bàn. Điều Tiểu Bàn cần làm chỉ là mở mắt ra, hấp thu toàn bộ những năng lượng này trở lại. Sau đó nó liền đại công cáo thành. Tiểu Bàn cũng đã làm đúng như vậy. Nó đột nhiên mở mắt, bay lượn trên không trung, tham lam hấp thu tất cả năng lượng xung quanh. Khi tia năng lượng cuối cùng cũng bị hấp thu, Tiểu Bàn hài lòng lộn mấy vòng trên không. Sau đó nó bịch một tiếng rơi xuống đất. Sau đó nó kinh hoàng phát hiện mình đã biến thành một quả bóng cao su. Sau đó nó phát hiện mình mập đến mức tạm thời mất đi khả năng bay lượn và các loại năng lực khác. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này thực ra vô cùng đơn giản. Năng lượng cần được hấp thu đến các bộ phận trên cơ thể Tiểu Bàn, và trong đó Long Hoàng Hương đóng vai trò quan trọng nhất. Nhưng Tiểu Bàn đã mất đi phần lớn Long Hoàng Hương, chỉ có thể hấp thu toàn bộ những năng lượng này vào trong cơ thể mình. Giống như là đang thổi phồng một quả bóng cao su bị xẹp, đột nhiên bị thổi phồng với lượng lớn, chẳng phải sẽ phình to ra sao? Trước khi những năng lượng tràn ngập trong cơ thể Tiểu Bàn này được phân tán hoàn toàn đến những vị trí chúng nên ở, Tiểu Bàn chỉ có thể là một quả bóng cao su như vậy. Điều này cần một khoảng thời gian dài, Tiểu Bàn mới có thể khôi phục lại toàn bộ năng lực của mình. Mà tất cả những điều này đều là do tên Hoan Hỷ Ca chết tiệt kia ban tặng. Tiểu Bàn cần một khoảng thời gian khá dài mới có thể khôi phục toàn bộ năng lực của mình. Mà tất cả những điều này đều là do tên Hoan Hỷ Ca chết tiệt kia ban tặng. Vì thế phổi của Tiểu Bàn chúng ta sắp bị tức đến nổ tung. Nếu bây giờ mình còn có năng lực, nhất định phải dùng hết mọi phép thuật lên người Hoan Hỷ Ca. Còn có chuyện gì xui xẻo hơn thế này nữa không? Tiểu Bàn, ngươi làm sao vậy? Vậy mà Hoan Hỷ Ca của chúng ta đến bây giờ vẫn chưa hiểu mình rốt cuộc đã làm gì khiến Tiểu Bàn tức giận đến thế. Có thể nói chuyện chung với một kẻ ngốc như ngươi sao? Tiểu Bàn quả thực ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn tên này một cái. Nhưng Hoan Hỷ Ca, kẻ không biết gì cả, vẫn vô cùng thân thiết nói, Tiểu Bàn, ngươi nói xem, ngươi ngủ thì ngủ đi, sao lại mập thành thế này? Ngươi xem, ngươi bay cũng không nổi nữa. Tiểu Bàn không nói gì. Giảm béo, nhất định phải giúp ngươi giảm béo. Hoan Hỷ Ca như đột nhiên hạ quyết tâm, giảm béo từ ta làm lên, từ long làm lên. Bắt đầu từ hôm nay ta phải nghiêm khắc kiểm soát chế độ ăn uống của ngươi, mãi cho đến khi ngươi trở lại hình thể bình thường mới thôi. Tiểu Bàn sắp học máu. Nhưng Hoan Hỷ Ca đang trong trạng thái phấn khích vì Tiểu Bàn tỉnh lại, lại hoàn toàn không nghĩ đến điểm này, để ta tự mình giám sát ngươi, ai bảo chúng ta là bạn thân nhất chứ? Tiểu Bàng muốn chết. Có một người bạn thân như thế, đúng là tổ tiên mình không tích đức. Nhưng vấn đề là, Hoan Hỷ Ca vừa nói đến ăn, Tiểu Bàng lại cảm thấy mình thật sự đói. Ngủ say lâu như vậy, không ăn gì cả, sao không đói cho được? Này, Tiểu Bàng, người có thể có chút khí phách được không? Chết đói là chuyện nhỏ, không thèm để ý đến tên ngốc Hoan Hỷ Ca này mới là đại sự. Nhưng một khi nói đến ăn, Tiểu Bàng của chúng ta lại không có khí phách như vậy. Nói Hoan Hỷ Ca là ngốc đi, nhưng ở một vài phương diện khác hắn lại rất thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra tâm tư của Tiểu Bàng. Hê, thèm ăn à, chờ nhé, Hoan Hỷ Ca nhà ngươi đi chuẩn bị cho ngươi ít đồ ăn, nhưng chỉ được ăn chay thôi nhé. Hoan Hỷ Ca hùng hục chạy ra ngoài phòng dưới đất. Còn có chuyện gì vui hơn việc Tiểu Bàng tỉnh lại chứ? Làm nhiều thịt kho tàu vào nhé. Tiểu Bàng gào thét trong lòng. Chết tiệt. Mới vừa rồi còn nghĩ phải cho Hoan Hỷ Ca một bài học nhớ đời, sao bây giờ lại phát ra tiếng lòng như vậy? Tiểu Bàng cũng có chút khinh bỉ chính mình. Cái thân thể béo ú này thật là hoạt động quá bất tiện. Tiểu Bàng thử vận chuyển một chút năng lượng trên người, ước tính ít nhất phải một tuần mới có thể hấp thu được một phần trong đó, khôi phục một phần năng lực của mình. Hoàn toàn khôi phục. Xem ra không có nửa năm thì không được. Ồ, khi ánh mắt rơi xuống bách thảo viên trong phòng dưới đất, Tiểu Bàng có chút kinh ngạc. Những kỳ hoa dị thảo được gieo trồng kia dường như sinh trưởng rất tốt. Đặc biệt là cái cây đào kỳ lạ kia, tốc độ sinh trưởng hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Tiểu Bàng. Tiểu Bàng vặn vẹo thân hình mập mạp, tốn rất nhiều sức lực mới đến được trước bách thảo viên để xem xét kỹ lưỡng. Không sai, bao gồm cả cây đào trong đó, tất cả hoa cỏ đều đã xảy ra những thay đổi kỳ diệu. Từ ngoài vào trong. Đặc biệt là cái cây đào kia, biến hóa càng thêm kinh người. Một người phàm như Hoan Hỷ Ca thì không thấy được, nhưng Tiểu Bàng liếc mắt một cái là đã nhìn ra sự khác biệt to lớn so với trước đây. Phải biết cái cây đào này trong tương lai có thể cứu mạng Hoan Hỷ Ca. Trong cơ thể Hoan Hỷ Ca ẩn giấu linh lực khổng lồ của Long Vương, tương lai sớm muộn cũng sẽ gây ra uy hiếp to lớn cho hắn, thậm chí sẽ xé nát cả người Hoan Hỷ Ca. Mà cây đào và huyết châu được chôn bên dưới chính là hy vọng duy nhất. Vốn dĩ Tiểu Bàng tổng cộng tạo ra 7 viên huyết châu, trước sau đã dùng hết 5 viên, bây giờ chỉ còn lại 2 viên cuối cùng. 2 viên huyết châu cuối cùng này Tiểu Bàng tuyệt đối sẽ không sử dụng nữa, tương lai gặp phải tình huống khẩn cấp, vật cứu mạng chính là dựa vào nó. Tiểu Bàng muốn xem huyết châu được chôn dưới cây đào thế nào rồi, nhưng cử động một chút thân hình mập mạp của mình vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Thôi vậy, đợi giảm béo thành công rồi nói sau. Phỉ phui, cái gì mà giảm béo, giảm cái gì mà béo chứ? Chết tiệt, tất cả đều là do Hoan Hỷ Ca hại. Mới làm mấy động tác này, Tiểu Bàng lại cảm thấy hơi mệt. Điều này tuyệt đối không nên xuất hiện trên người một con rồng. Nghỉ ngơi điều chỉnh một hồi, Tiểu Bàng bỗng nhiên cảm giác được một tia mơ hồ không đúng. Trong cơ thể dường như đã xảy ra những biến hóa gì đó. Cẩn thận cảm nhận một chút. Một tia linh lực lúc ẩn lúc hiện, ngay cả một thần long cấp bậc như Tiểu Bàng cũng khó nắm bắt được, đang lặng lẽ ẩn nấp ở một góc khác trong cơ thể. Đây là linh lực gì? Tiểu Bàng cũng không biết. Nhưng nó có một cảm giác mơ hồ mà kỳ diệu, một khi tia linh lực này xuất hiện và được mình sử dụng thành công, mình sẽ rất nhanh chóng hoàn thành một lần đột phá trọng đại. Một lần đột phá thực sự về chất. Tại sao lại như vậy? Long Hoàng Hương không phải đã bị Hoan Hỷ Ca lấy đi phần lớn rồi sao? Mình chỉ hấp thu được một phần nhỏ trong đó, để hoàn thành đột phá về chất còn cần một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Tia linh lực này lại từ đâu đến? Tiểu Bàng nghĩ thế nào cũng không ra. Nó cũng thử bắt lấy tia linh lực này, nhưng lại chán nản phát hiện, mình lại không thể thành công. Lúc ẩn lúc hiện, khi có khi không. Thôi vậy, không nghĩ nữa. Dù sao chuyện cũng đã như vậy, còn lo lắng nhiều như vậy làm gì? Một mùi thơm bay đến, Tiểu Bàng không kìm được mà nuốt một ngụm nước bọt lớn. Thơm quá, đây là món thịt kho tàu trứ danh của Hoan Hỷ Ca. Mình đã bao lâu rồi không được ăn? Quả nhiên, Hoan Hỷ Ca bưng một chậu thức ăn lớn đi vào phòng dưới đất. Nói đi nói lại, Hoan Hỷ Ca vẫn là thương ta nhất, phải không? Nếu không sao lại làm nhiều món ngon như vậy? Ngủ say lâu như vậy, thật sự là thèm ăn lắm rồi. Tiểu Bàng, ăn cơm, ăn cơm. Hoan Hỷ Ca hứng khởi ngồi xuống bên cạnh Tiểu Bàng. Thịt kho tàu. Một chậu thịt kho tàu lớn. Tiểu Bàng không thể chờ đợi được nữa liền vặn vẹo thân hình mập mạp của mình. Chờ đã. Hoan Hỷ Ca ngăn cản động tác của Tiểu Bàng. Ngươi bây giờ đang trong giai đoạn giảm béo, chậu thịt kho tàu này là của ta. Ngươi ta à, đĩa rau xanh này là của ngươi. Rau xanh do chính tay ta trồng, hoàn toàn tự nhiên không độc hại, hơn nữa còn giúp thanh lọc dạ dày. Chết tiệt. Ngươi để một thần long ăn rau xanh, còn chính ngươi ăn thịt kho tàu. Định thân pháp. Hỏng rồi, định thân pháp tạm thời không dùng được. con cá này cũng là của ta, miếng đậu phụ này là của ngươi. Nói cho rõ nhé, đừng có nghĩ bậy, không phải là ăn đậu phụ của con gái nhà lành đâu. Chết tiệt. Nỗi bi thương trong lòng Tiểu Bàng đã không thể dùng lời để diễn tả. Một con người ăn thịt cá, một thần long ăn rau xanh đậu phụ. Ngươi đã bao giờ thấy một thần long ăn rau xanh đậu phụ chưa? Thần lực ơi, thần lực của ta ơi, mau trở lại đi, để ta trừng phạt thật nặng tên nhân loại vô liêm sỉ này. Tiểu Bàng đúng là khóc không ra nước mắt. Mà ngay lúc này, thân thể Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên rung lên một cái. Hoan Hỷ Ca đột nhiên rùng mình một cái. Nhưng Tiểu Bàng đang đầy oán hận vừa ăn rau xanh đậu phụ, lại hoàn toàn không phát giác. Năng lực của Tiểu Bàng tạm thời không thể phát huy, khả năng cảm ứng sự vật xung quanh của nó cũng theo đó mà giảm đi rất nhiều. Hoan Hỷ Ca lập tức lại rùng mình một cái nữa. Sao lại cảm lạnh thế này? Hoan Hỷ Ca còn chưa kịp suy nghĩ kỹ chuyện này rốt cuộc là thế nào, trong đầu hắn bỗng nhiên trống rỗng. Không có ý thức, cũng không có suy nghĩ của riêng mình. Chỉ là một mảnh hư ảo kỳ lạ. Sau đó, đôi mắt hắn vô thần nhìn thẳng về phía Tiểu Bàng. Tiểu Bàng đang vừa ăn rau xanh đậu phụ vừa thầm nguyền rủa Hoan Hỷ Ca, cũng bỗng nhiên ngừng động tác. Toàn thân Tiểu Bàng đều cứng đờ, đôi mắt của nó cũng nhìn thẳng về phía Hoan Hỷ Ca. Khi bốn mắt nhìn nhau, trên người Hoan Hỷ Ca xuất hiện một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt, còn trên người Tiểu Bàng thì lại xuất hiện một tầng ánh sáng trắng nhàn nhạt. Hai luồng ánh sáng đan vào nhau. Hoan Hỷ Ca rất nhanh phát hiện mình đã đến thế giới ảo diệu này, nơi hắn đã từng đến mấy lần xung quanh là một màn sương trắng xóa. Hoan Hỷ Ca thở dài một hơi. Sau đó đột nhiên quay về phía sương trắng mà hét lớn, có ai không? À không, có long không? Vừa gọi như thế, ngay cả chính Hoan Hỷ Ca cũng cảm thấy đầu óc mình thật sự có vấn đề. Nơi này vốn là một thế giới hư ảo, mình đang gọi cái gì vậy chứ? Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại rất chắc chắn sẽ có một loại sinh vật xuất hiện. Loại sinh vật đó tên là long. Khi ý nghĩ này vừa nảy ra, một ảo ảnh rồng khổng lồ nhưng cũng hư ảo xuất hiện. Đó là một con cự long màu vàng kim. Nhưng chỉ là một cái bóng của rồng. Lão Long Vương, chào ngài. Hoan Hỷ Ca mở miệng liền nói như thế. Nhưng lời hắn nói ra lại không phải là ngôn ngữ của loài người, mà là một thứ tương tự như tiếng rồng gầm. Hoan Hỷ Ca cũng không lấy làm lạ, bởi vì hắn đã từng trải qua cảnh tượng này một lần. Hơn nữa một khi đến cảnh tượng này, mình tự nhiên có thể nghe hiểu và nói được ngôn ngữ của long. Khả năng thích ứng của loài người chính là loài mạnh mẽ nhất trong tất cả các sinh vật. Người bạn nhân loại, chào ngươi. Ảo ảnh Long Vương dường như cảm thấy vô cùng kỳ lạ, chúng ta trước đây đã từng gặp nhau chưa? Chào ngài, gặp không chỉ một lần. Hoan Hỷ Ca cười khổ nói, lần trước ngài nói với ta, đó là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt, sau đó tất cả ý thức ngài để lại sẽ biến mất. Sao bây giờ ngài lại xuất hiện? Lời ngài nói còn tính không vậy? Chúng ta đã gặp. Ta đã nói đó là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt. Để ta nghĩ xem à, đúng rồi. Có khả năng này, trước khi chết ta đã để lại rất nhiều ý thức, rất nhiều trong số đó được lưu giữ trong ký ức của con ta. Mỗi khi nó cần, những ý thức này sẽ xuất hiện, ta cần phải bảo vệ con ta trưởng thành. Chỉ là mỗi lần ta xuất hiện, phần ý thức này sẽ hoàn toàn biến mất. Một ngày nào đó, ta sẽ thực sự vĩnh viễn và hoàn toàn rời xa con ta. Long Vương nói đến đây, bỗng nhiên trừng mắt, sao nào? Lời ta nói không đáng tin à, ta muốn xuất hiện thì xuất hiện, ngươi làm gì được ta? Ta muốn cắn chết ngươi. Hoan Hỷ Ca trừng mắt còn to hơn, ngài mỗi lần xuất hiện trước mặt ta chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, ngài nói xem ngài có phiền không, đã chết nhiều năm như vậy rồi mà vẫn cứ bám riết không tha. Ngươi dám nói với ta như vậy à, ta là một con rồng đấy. Rồng thì ngon à, ta còn là người đây này. Muốn đấu võ mồm với Hoan Hỷ Ca của chúng ta sao? Trên thế giới này, người có thể đấu võ mồm với Hoan Hỷ Ca thật sự không có mấy ai. Được rồi, chúng ta không tranh cãi chuyện này nữa. Long Vương rõ ràng đã chịu thua. Nó phát hiện mình tranh cãi tuyệt đối không phải là đối thủ của tên nhân loại này, tia ý thức này của ta vẫn luôn ở trong cơ thể con ta, những chuyện con ta trải qua ta đều có thể cảm nhận được một ít, cho nên cũng mơ hồ hiểu được loài người các ngươi và cách nói chuyện của các ngươi, hơn nữa chủ yếu là cách nói chuyện của ngươi và Tiểu Bàng. Đương nhiên, tia ý thức này một khi xuất hiện, chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian rất ngắn rồi sẽ hoàn toàn biến mất, tia ý thức này cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, nên thời gian của chúng ta vô cùng quý giá. Vừa nói đến câu thời gian của chúng ta vô cùng quý giá, Long Vương bỗng nhiên lại nổi giận, không tiếc lãng phí thời gian quý giá mà gầm lên với Hoan Hỷ Ca, ngươi nói xem ngươi đã đặt cho con ta cái tên gì? Tiểu Bàng. Đây là tên của một thần long sao? Ngài quản được à? Hoan Hỷ Ca hùng hồn đáp, ta giúp ngài chăm sóc con, ta thích đặt cho nó tên gì thì đặt tên đó, ngài cắn ta đi. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay Hoan Hỷ Ca nói ra câu ngài cắn ta đi. Nếu Long Vương bây giờ còn có thân thể thật, nó thề sẽ cắn chết gã vô liêm sỉ này. được rồi, thời gian của chúng ta rất quý giá, cho nên đừng lãng phí thời gian vào những vấn đề vô nghĩa này nữa. Long Vương vô cùng bất đắc dĩ lại phải nhượng bộ một lần nữa, bây giờ để ta nói cho ngươi một chuyện rất quan trọng. Là ngài đang lãng phí thời gian đấy, Long Vương. Trên thế giới này tại sao lại có một con người đáng ghét như vậy? Bắt nạt nguyên một Long Vương không có thân thể thật đúng không? Thôi vậy, thôi vậy. So đo với một con người làm gì, mình là một thần Long cơ mà. Long Vương nén giận nói, ta muốn cảm ơn ngươi đã giúp ta cạo đi Long Hoàng Hương trên người con ta. Long Hoàng Hương là gì? Hoan Hỷ ca nghe mà không hiểu gì cả. Chính là thứ vật chất tiết ra từ người con ta, giống như mồ hôi vậy. Long Vương rất cẩn thận giải thích Long Hoàng Hương là gì và tầm quan trọng của loại vật chất này đối với một con rồng. Ồ, thì ra mình cạo không phải là mồ hôi của tiểu bàng, mà là cái gì đó gọi là Long Hoàng Hương, hơn nữa nghe có vẻ vô cùng quý giá. Chẳng trách những mồ hôi đó, à không, Long Hoàng Hương lại có thể có tác dụng lớn như vậy. Nhưng nếu Long Vương đã nói những Long Hoàng Hương này đối với một con rồng là vật chất vô cùng quý giá, thì Long Vương nên mắng chửi mình mới đúng, tại sao ngược lại còn muốn cảm ơn mình? Long tộc chúng ta đều đã tính sai, toàn bộ đều đã tính sai. Vẻ mặt của Long Vương trông vô cùng u sầu, chúng ta đều cho rằng dựa vào ngủ say để tiết ra và hấp thu Long Hoàng Hương, có thể nhanh chóng hoàn thành một lần đột phá về chất, nhưng rất lâu sau đó ta mới biết, chúng ta toàn bộ đều đã làm sai. Long Hoàng Hương là để tiết ra những vật chất không cần thiết trên thân rồng, để lại những vật chất thực sự cần thiết trong cơ thể. Thật nực cười, chúng ta lại đem những vật chất vô dụng mà mình đã vất vả tiết ra lại hấp thu trở lại một lần nữa, thế này chẳng phải là công cốc sao? Nhưng tại sao các ngài lại có thể đột phá về chất? Hoan Hỷ ca có chút không hiểu. Bởi vì toàn thân long đều là báu vật, cho dù là những vật chất chúng ta không cần, sau khi hấp thu trở lại cũng có thể có tác dụng rất lớn, hơn nữa long chúng ta khi ngủ say, bản thân cũng chính là đang tu hành, sau một giấc ngủ dài tỉnh lại, năng lực của chúng ta thực ra đã được tăng cường rất nhiều. Hoan Hỷ ca nghe đến đây mới đại khái hiểu ra một chút, vậy ta đã giúp con trai ngài một việc lớn như thế, ngài định cảm tạ ta thế nào đây? Ta giúp ái tử của ngài, vậy ngài định cảm tạ ta thế nào? Hoan Hỷ công tử rất nghiêm túc hỏi. Long Vương sững sờ tại chỗ. Cảm tạ ư, kẻ này lại cần thù lao. Vấn đề là hiện tại chính ngài ngay cả thực thể cũng không có, lấy gì ra để cảm tạ hắn đây? Thôi được rồi, xem bộ dạng của ngài chắc cũng chẳng lấy ra được thứ gì để cảm tạ đâu. May thay, Hoan Hỷ công tử lại rất thấu tình đạt lý, buông một câu như vậy. Long Vương không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Giao thiệp với kẻ nhân loại này thật sự có chút đau đầu. Kết quả, những lời quan trọng mà Long Vương định nói lại chẳng biết nên mở lời thế nào. Ngược lại, Hoa Hỷ công tử của chúng ta lại nhìn thấu vấn đề ngay lập tức. Long Vương, ngài không phải chỉ chuyên đến đây để nói với ta mấy câu này thôi chứ? Đúng vậy, ta còn có chuyện muốn cầu xin ngươi. Long Vương lại trở nên có chút lúng túng. Không ổn rồi, bộ dạng này khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Hoan Hỷ công tử lập tức cảnh giác. Long tộc đã đi sai đường suốt nhiều năm, ta hy vọng sai lầm như vậy sẽ không tiếp diễn trên người hài tử của ta. Long Vương do dự một lúc lâu mới nói, vận may của con ta rất tốt. Nó một hơi ăn nhiều xích mã chi như vậy, đó cũng là món quà cuối cùng mà Long tộc trước khi diệt vong để lại cho nó. Hiện tại, toàn bộ tinh hoa của xích mã chi đã ngưng tụ lại trong cơ thể hài tử của ta. Nhưng nó mới chỉ là một luồng linh lực vô định hình. Hơn nữa, nếu không nhanh chóng hấp thụ, cổ linh lực này sẽ sớm tiêu tán. Đến lúc đó, con của ta sẽ không còn cách nào trở thành thần Long vĩ đại nhất trong lịch sử được nữa. Thần Long vĩ đại nhất trong lịch sử. Hoan Hỷ công tử trợn to hai mắt. Lẽ nào thành tựu tương lai của tiểu bàng còn cao hơn cả Long Vương sao? Trời à, nếu mình có được một con thần Long vĩ đại nhất lịch sử thì thật là uy phong lẫm liệt biết bao. Khoan đã, trong chuyện này lại có vấn đề. Theo ý của Long Vương, dường như tiểu bàng không có cách nào tự mình hấp thụ được cổ linh lực này. Chẳng lẽ phải dựa vào sự giúp đỡ của mình? Quả nhiên, Long Vương lập tức xác thực suy đoán trong lòng Hoan Hỷ công tử, nhưng chỉ dựa vào sức mình, con của ta không thể làm được. Nếu như trên thế gian này còn có một con rồng khác, có lẽ đã giải quyết được vấn đề này, tiếc là không còn nữa. Vậy thì liên quan gì đến ta? Ta lại không phải rồng. Hoan Hỷ công tử kinh ngạc nói. Nhưng trong người ngươi có sức mạnh to lớn mà ta để lại, đó là Long Vương linh lực. Long Vương cuối cùng cũng nói ra mục đích thực sự của mình, Long Vương linh lực mạnh mẽ đến mức ngươi khó có thể tưởng tượng. Dựa vào nó, ngươi có thể giúp con của ta vượt qua cửa ải này. Nhiều nhất là 3 năm, con của ta sẽ tiến vào giai đoạn thứ 3 của loài rồng. Long Vương cẩn thận giải thích cho Hoan Hỷ công tử. Giai đoạn thứ 3 của loài rồng đã không khác một con thần long thực sự là bao. Sau này việc tiến hóa cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Vậy ta phải làm thế nào? Hoan Hỷ công tử vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc mình phải làm gì. Nhưng Long Vương lại không trả lời thẳng vào vấn đề, xích mã chi đối với loài rồng là một loại vật chất vô cùng hữu dụng. Có điều lần này con của ta ăn quá nhiều, chưa từng có một con rồng nào thử ăn nhiều xích mã chi đến vậy trong một lần. Hay, nó dù sao cũng chưa phải là một con rồng thực sự. Ăn nhiều như thế trong một lần, nếu không thể nhanh chóng hấp thụ cổ linh lực do xích mã chi ngưng tụ thành, người có biết cổ linh lực đó sẽ biến mất như thế nào không? Hoan Hỷ công tử mờ mịt lắc đầu. Cổ linh lực do xích mã chi ngưng tụ thành sẽ bắt đầu dẫn dắt toàn bộ sức mạnh trong cơ thể tiểu bàng, tiến hành một lần phản phệ đáng sợ nhất lên chính thân thể nó. Đó sẽ là một cơn đại nạn. Thân thể tiểu bàng sẽ bị chính sức mạnh của mình nuốt chửng và xé nát. Nếu ở thời đại Long tộc, chuyện này căn bản không thành vấn đề, bất kỳ một con thần long nào cũng có thể dễ dàng dùng sức mạnh của mình để giúp tiểu bàng vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhưng bây giờ thì không xong rồi. Trên trái đất này bây giờ ngoài tiểu bàng ra, không thể tìm được con thần long thứ hai. Có điều vẫn còn một biện pháp giải quyết, bởi vì trên trái đất này tuy không có rồng, nhưng lại có một loại người tự như rồng tồn tại, Lôi Hoan Hỷ. Trong cơ thể Lôi Hoan Hỷ ẩn chứa Long Vương linh lực mạnh mẽ, nếu có thể lợi dụng nguồn sức mạnh này, hoàn toàn có thể giúp tiểu bàng vượt qua cửa ải khó khăn này. Chuyện không đơn giản như vậy. Hoan Hỷ công tử vô cùng chắc chắn điều này. Nhìn bộ dạng ấp úng của Long Vương, ngài ấy khẳng định vẫn còn điều gì đó quan trọng nhất chưa nói ra. Hoan Hỷ công tử của chúng ta cũng không khách khí nữa, này, Long Vương, ngài cứ nói thật với ta đi, ta làm như vậy rồi, đối với ta có chỗ nào không tốt không? Có. Lần này Long Vương không hề do dự, vốn dĩ ta không nên nói cho ngươi biết, bởi vì sau khi ngươi nghe được hậu quả này rất có thể sẽ không giúp đỡ nó nữa. Nhưng ngươi là người bạn tốt nhất, cũng là duy nhất của hài tử ta trên thế gian này, với tư cách là phụ thân của nó, ta có trách nhiệm phải nói cho ngươi biết. Sức mạnh của loài rồng nhất định phải có thể chất đặc biệt của rồng mới có thể chịu đựng được. Đối với một con người mà nói, sức mạnh như vậy thực sự quá mức cường đại, căn bản không phải thể chất của họ có thể chịu nổi. Dù là Hoan Hỷ công tử cũng không ngoại lệ, hơn nữa trong cơ thể hắn ẩn chứa chính là Long Vương linh lực, sức mạnh mạnh mẽ nhất trên đời này. Một khi cưỡng ép sử dụng, thân thể Hoan Hỷ công tử rất có khả năng sẽ bị xé thành từng mảnh vụn. Hoan Hỷ công tử không nói gì. Đây là cái gì chứ? Thân thể bị xé thành từng mảnh vụn. Mẹ kiếp nhà ngươi. Có điều vấn đề đặt ra trước mắt Hoan Hỷ công tử là không giúp tiểu bàng, thân thể tiểu bàng sẽ bị xé thành mảnh vụn. Giúp tiểu bàng, thân thể của chính mình sẽ bị xé thành mảnh vụn. Suy nghĩ kỹ một hồi lâu, Hoan Hỷ công tử mới ngơ ngác hỏi, lẽ nào không còn cách nào khác sao? Ngài là Long Vương cơ mà. Ta hiện tại chỉ là một tia ý thức cuối cùng mà Long Vương để lại, ta cũng không có cách nào khác. Long Vương tỏ ra vô cùng bất đắc dĩ, ta biết, điều này không thể ép buộc ngươi, tất cả đều là lựa chọn của chính ngươi. Bất luận ngươi có bằng lòng giúp con của ta hay không, ta đều sẽ không trách ngươi. Hơn nữa ta còn phải cảm tạ ngươi, vì đã chăm sóc hài tử của ta trong suốt thời gian dài như vậy. Chết tiệt, Long Vương xem như đã nắm được điểm yếu của mình rồi. Mình vốn nổi tiếng là kẻ ăn mềm không ăn cứng, ý thức của con rồng chết tiệt này lại cũng biết điều đó. Muốn mình trơ mắt nhìn tiểu bàng chết đi là tuyệt đối không thể, nhưng cái giá phải trả lại quá thảm khốc, mạng sống của chính mình. Bằng hữu nhân loại của ta, quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi. Ảo ảnh của Long Vương dần dần trở nên mờ nhạt, ta không thể ép buộc ngươi, trên thế gian này không có sinh vật nào có thể ép buộc ngươi. Dù cho con của ta vì vậy mà chết đi, đó cũng là số mệnh đã an bài. Một con rồng có thể có được một người bạn là nhân loại, ta đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện rồi. Dứt lời, ảo ảnh của Long Vương liền hoàn toàn biến mất. Ngài ấy đã đẩy vấn đề nan giải này cho Hoan Hỷ công tử tự mình giải quyết. Tất cả ảo cảnh cứ thế đột nhiên biến mất. Mẹ kiếp nhà ngươi! Ngươi còn chưa dạy ta cách giúp con trai ngươi thế nào mà. Coi như Hoan Hỷ công tử nhà ngươi muốn giúp, cũng phải biết ra tay thế nào mới được chứ. Nhưng ảo ảnh của Long Vương đã không còn nữa. Tiểu bàng thì dường như chẳng hay biết gì, sau khi sự đông cứng biến mất, sự chú ý của nó vẫn hoàn toàn dồn vào đống đồ ăn trên mặt bàn. Làm sao bây giờ? Trong đầu Hoan Hỷ công tử là một mớ hỗn loạn. Giúp tiểu bàng, mình sẽ chết. Không giúp ư, lẽ nào trơ mắt nhìn người bạn tốt nhất của mình chết ngay trước mặt. Long Vương à Long Vương, ngài là Long Vương cơ mà, cho dù bây giờ ngài chỉ còn là ý thức, nhưng ngài vẫn là Long Vương. Lẽ nào không còn cách nào khác sao? Nhưng nhìn bộ dạng của tiểu bàng cũng không giống sắp xảy ra chuyện gì. Người ta không thể cứ nghĩ vẩn vơ, hễ nghĩ là chuyện lại xảy ra. Ý nghĩ này của Hoan Hỷ công tử vừa lóe lên, thân thể tiểu bàng bỗng nhiên rung lên một cái, tốc độ ăn cũng lập tức dừng lại. Một tầng hào quang màu đỏ nhàn nhạt như ẩn như hiện xuất hiện trên thân hình trắng như tuyết của tiểu bàng. Nếu không phải Hoan Hỷ công tử có thị lực thiên hạ vô song, căn bản không thể nào phát hiện được. Tiểu bàng! Tiểu bàng! Hoan Hỷ công tử thử gọi vài tiếng. Nhưng tiểu bàng dường như không nghe thấy gì cả. nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện ánh mắt nó cũng đang đờ đẫn. Lúc này trong cơ thể Tiểu Bàng, dường như có một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa. Bên ngoài không thể nhìn ra, nhưng Tiểu Bàng lại có thể cảm nhận rõ ràng. Chính là cổ linh lực đã được nhận biết lúc trước bắt đầu khởi động. Tiểu Bàng là một con rồng, mặc dù chưa phải là một thần long thực sự, nhưng nó chung quy vẫn là một con rồng. Rồng không sợ lửa, không sợ nước biển, không sợ bất cứ thứ gì. Nhưng ngọn lửa nhỏ trong cơ thể này lại khiến cho sâu thẳm trong nội tâm nó cảm thấy một tia sợ hãi. Nhưng đúng vào lúc này, nó lại không thể cử động được. Một cảm giác đau đớn đang dâng lên. Tại sao lại như vậy? Một con rồng sao lại có thể cảm nhận được đau đớn? Dù cho là sét đánh vào người rồng, rồng cũng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì. Hơn nữa, cảm giác đau đớn ngày càng mãnh liệt. Tiểu Bàng giãy dụa muốn cử động thân thể, nhưng căn bản không thể làm được. Ngọn lửa thiêu đốt ngày càng lớn, mà hồng quang trên người nó cũng trở nên dễ thấy hơn. Đến rồi. Khi Hoan Hỷ công tử nhìn thấy những hồng quang này, hắn lập tức nghĩ đến những lời Long Vương đã nói. Thời khắc quyết định sinh tử của Tiểu Bàng đã đến nhanh như vậy. Thời gian để mình lựa chọn cũng đã đến. Lúc này, trong cơ thể Hoan Hỷ công tử cũng bắt đầu xảy ra một vài biến hóa tinh vi. Trong thân thể hắn, một nguồn sức mạnh cũng bắt đầu mơ hồ nhảy múa. Nguồn sức mạnh này dường như đang muốn lao ra khỏi cơ thể Hoan Hỷ công tử để dung hợp với hồng quang trên người Tiểu Bàng. Long Vương linh lực. Là Long Vương linh lực. Hoan Hỷ công tử đang cố gắng khống chế. Hắn biết chỉ cần mình buông lỏng, nguồn sức mạnh này sẽ tuôn trào ra. Sau đó, kết cục sẽ không ai biết được. Trên mặt Tiểu Bàng lộ ra vẻ thống khổ. Tất cả những điều này đều rơi vào mắt Hoan Hỷ công tử một cách rõ ràng. Nỗi thống khổ của Tiểu Bàng là điều người ngoài không thể cảm nhận được. Ngọn lửa không ngừng lan qua từng ngóc ngách trong cơ thể Tiểu Bàng, nơi nó đi qua, cho dù là một thần long cũng không thể chịu đựng nổi. Mà điều chết người nhất chính là Tiểu Bàng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Điều duy nhất nó có thể làm là chịu đựng. Thân hình mập mạp vốn như quả bóng cao su của nó đang bị tiếp tục căng phồng, ngày càng lớn hơn. Giống như có hai người đang ra sức kéo một sợi dây thun, khi vượt quá giới hạn chịu đựng, sợi dây thun sớm muộn cũng sẽ bị kéo đứt. Tiểu Bàng hiện tại đang phải chịu đựng nỗi thống khổ như thế. Bên trong cơ thể là sức mạnh của ngọn lửa thiêu đốt, bên ngoài cơ thể là lực kéo đáng sợ. Tiểu Bàng cảm giác được mình đã ở bên bờ vực của cái chết. Tử vong. Một con thần long lại sẽ chết theo cách này. Tiểu Bàng nghĩ mà thấy có chút buồn cười. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên, người rất khó chịu à, là Hoan Hỷ công tử. Hoan Hỷ công tử nhìn Tiểu Bàng, nhưng không có bất kỳ động tác nào, ta biết ngươi bây giờ rất khó chịu, ngươi sắp chết rồi, thật đấy, ngươi sắp chết rồi. Đúng vậy, mình sắp chết rồi. Con thần long cuối cùng còn lại trên thế giới sau khi long tộc diệt vong cũng sắp chết rồi. Tiểu Bàng không sợ chết, nhưng nó lại có rất nhiều thứ không nỡ. Ví như thịt kho tàu. Mình vẫn chưa ăn đủ thịt kho tàu. Ví như biệt thự của mình. Đó là biệt thự mà Hoan Hỷ công tử chuyên môn xây cho mình. Mình cũng là con thần long duy nhất từ xưa đến nay sở hữu biệt thự hoàn toàn thuộc về mình. Mà điều không nỡ nhất vẫn là tên Hoan Hỷ công tử đầu óc lúc nào cũng thiếu một sợi gân này. Có lúc hắn sẽ làm mình tức đến hộc máu, nhưng nhiều lúc hơn, hắn lại mang đến cho mình niềm vui. Vĩnh biệt, Hoan Hỷ công tử. Lúc Tiểu Bàng không còn nữa, người chỉ có thể tự chăm sóc mình thôi. Người sẽ không chết đâu. Hoan Hỷ công tử lúc này chợt mỉm cười, ta bảo đảm sẽ không để ngươi chết, ngươi là người bạn tốt nhất của ta. Cảm ơn ngươi, Hoan Hỷ công tử. Nhưng không ai có thể cứu ta. Sức mạnh của con, người căn bản không thể cứu được một con thần long. Ta biết cách cứu ngươi. Hoan Hỷ công tử lạnh nhạt nói, hơn nữa ta chuẩn bị làm như vậy. Cứu ta. Ngươi biết. Trong lòng Tiểu Bàng một mảng mờ mịt. Nỗi đau đớn cả trong lẫn ngoài đã sắp khiến Tiểu Bàng sụp đổ. Tiểu Bàng, hứa với ta một chuyện. Hoan Hỷ công tử đã đưa ra quyết định quan trọng nhất trong đời mình, sau khi ta chết, hãy chăm sóc tốt cho An Ni và Mạc Mập Mạp bọn họ. Ta biết ngươi không thích họ, ngươi không thích bất kỳ ai ngoài ta, nhưng họ cũng là những người bạn tốt của ta. Tiểu Bàng không biết tại sao Hoan Hỷ công tử lại nói ra những lời như vậy. Bây giờ người sắp chết là mình cơ mà. Ta thích An Ni, thật sự rất thích An Ni, ta đã nhiều lần nghĩ nếu nàng trở thành thê tử của ta thì sẽ thế nào. Hoan Hỷ công tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhưng ta lại không thể nhìn thấy được nữa. Ta thậm chí còn không có cơ hội nói lời từ biệt với nàng. Một linh cảm chẳng lành đang dâng lên trong lòng Tiểu Bàng. Được rồi, lời trăn trối của ta nói đến đây thôi, sao chẳng có chút bi tráng nào cả nhỉ? Hoan Hỷ công tử lại cười, nụ cười ấy thật thông dong và bình tĩnh, ta có nên nói vài lời hào hùng một chút không nhỉ? Ví như 18 năm sau, lão tử đây lại là một trang hảo hán. Dứt lời, Hoan Hỷ công tử hoàn toàn thả lỏng cơ thể mình. Hắn không còn cố ý khống chế Long Vương linh lực đang không ngừng nhảy múa trong thần lực của mình nữa. Không. Khi một tia kim quang xuất hiện từ trong cơ thể Hoan Hỷ công tử, Tiểu Bàng lập tức biết người bạn tốt nhất của mình định làm gì. Hắn muốn dùng Long Vương linh lực để cứu mình. Hoan Hỷ công tử, người không thể làm như vậy. Người căn bản không biết cách vận dụng Long Vương linh lực. Cưỡng ép sử dụng, kết quả sẽ là cơ thể ngươi nổ tung. Nhưng lúc này, Tiểu Bàng ngay cả cơ thể mình cũng không thể cử động, càng không cần nói đến việc ngăn cản Hoan Hỷ công tử. Tiểu Bàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Toàn thân trên dưới của Hoan Hỷ công tử đã bị tầng kim quang đó bao phủ. Hoan Hỷ công tử đã đưa ra lựa chọn quan trọng nhất của đời mình. Ai rồi cũng sẽ chết, chỉ là xem cách chết nào có giá trị hơn một chút mà thôi. Kể từ khi quen biết Tiểu Bàng, nó đã vô số lần giúp đỡ mình, có mấy lần chính mình cũng ở vào thời khắc sinh tử, Tiểu Bàng chưa bao giờ có bất kỳ do dự nào. Bây giờ, đã đến lúc mình giúp Tiểu Bàng. Khi tầng kim quang đó bao phủ toàn thân Hoan Hỷ công tử, cảm giác bị xé rách cũng đồng thời xuất hiện khắp người hắn. Nỗi đau đớn như vậy ngay cả một con rồng cũng không thể chịu đựng nổi, huống chi là một con người. Nhưng Hoan Hỷ công tử lại đang cười, cười rất thong dong. Người ta, chết cũng phải có giá trị một chút. Tiểu Bàng, chịu đựng đi. Hoan Hỷ công tử nhà ngươi đến cứu ngươi đây. Kha kha, một con rồng được một con người cứu, nghĩ thôi cũng thấy uy phong rồi. Tiểu Bàng muốn ngăn cản, nhưng không có một chút biện pháp nào. Không có sức mạnh nào có thể ngăn cản Hoan Hỷ công tử lúc này. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoan Hỷ công tử vì mình mà chết đi. Long Vương linh lực mỗi lần nhảy múa, đều khiến Hoan Hỷ công tử đau đến khắc cốt ghi tâm. Hắn thậm chí đã có thể đoán được, khi Long Vương linh lực được hoàn toàn kích hoạt, chính mình sẽ vĩnh viễn từ biệt thế giới này. Ừm, đúng là vĩnh viễn, triệt để. Bởi vì có lẽ thân thể của mình sẽ bị xé nát đến không còn một mảnh vụn. Mẹ kiếp nhà ngươi, mình đã từng nghĩ đến 10.000 kiểu chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến kiểu chết này. Ánh vàng rực rỡ. Tiểu Bàng cuốn lên. Nó thật sự cuốn lên. Cái thân thể chết tiệt này sao không thể cử động được một chút nào? Lúc này Tiểu Bàng và Hoan Hỷ công tử hoàn toàn giống nhau, một con rồng và một con người đều đang chịu đựng sự dày và đáng sợ của việc thân thể bị xé rách. Gần đủ rồi. Hoan Hỷ công tử cảm giác được sức mạnh của Long Vương linh lực trong cơ thể đã đạt đến đỉnh điểm. Chính là bây giờ. Hãy để tất cả những điều này kết thúc đi. Hoan Hỷ công tử đã không thể chịu đựng nổi sự dày và đau đớn này nữa. Hắn liếc nhìn Tiểu Bàng lần cuối. Vĩnh biệt, Tiểu Bàng. Hoan Hỷ công tử điên cuồng hét lên một tiếng. Vô số đạo kim quang từ trong cơ thể hắn lao ra. Toàn bộ căn hầm đều bị bao phủ trong kim quang như vậy. Long Vương linh lực hoàn toàn được phóng thích. Nhưng thân thể Hoan Hỷ công tử lại không bị xé rách. Khi Hoan Hỷ công tử hét lên một tiếng gầm khác cũng lập tức vang lên. Đó là tiếng gầm của rồng. Ngay lúc kim quang trên người Hoan Hỷ công tử càng lúc càng mạnh, Tiểu Bàng cũng bất chấp tất cả, cưỡng ép điều động sức mạnh trong cơ thể mình. Long lực. Điều này đối với Tiểu Bàng có thể mang tính hủy diệt. Nó có thể sẽ đẩy nhanh cái chết của Tiểu Bàng. Nhưng Tiểu Bàng lại không hề quan tâm. Có gì đáng quan tâm chứ? Nếu Hoan Hỷ công tử có thể vì mình mà chết, tại sao mình không thể vì Hoan Hỷ công tử mà chết? Coi như hôm nay cả hai cùng chết thì có sao đâu. Những người bạn tốt nhất có thể chết cùng nhau chẳng phải là một niềm vui sao? Hào quang màu trắng từ trong thân thể mập mạp của nó tuôn ra. Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng đồng thời bùng nổ sức mạnh, hoàn toàn diễn ra trong cùng một khoảnh khắc. Kim quang từ trong cơ thể Hoan Hỷ công tử bao phủ lấy Tiểu Bàng, và bạch quang do Tiểu Bàng tuôn ra cũng đồng thời bao phủ lấy Hoan Hỷ công tử. Ngay trong khoảnh khắc một người một rồng cưỡng ép dùng sức mạnh khiến thân thể sắp nổ tung, kim quang và bạch quang đã đồng thời bảo vệ họ. Họ đã miễn cưỡng vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng sự việc còn xa mới kết thúc. Hồng quang đại diện cho Xích Mã Chi cũng đã thoát ra. Hơn nữa, mục tiêu của nó nhắm thẳng vào Hoan Hỷ công tử. Xong rồi. Tiểu Bàng bi thương hét lên một tiếng. Nó biết chuyện gì sắp xảy ra. Mặc dù được bạch quang bảo vệ, nhưng lúc này nó và Hoan Hỷ công tử đang ở trong thời điểm yếu nhất. Một khi hồng quang của Xích Mã Chi từ trong cơ thể mình thoát ra, tất sẽ tìm kiếm sức mạnh của chính nó. Mà bạch quang đang bảo vệ Hoan Hỷ công tử lại chính là đại diện cho sức mạnh của nó. Hai loại ánh sáng một khi dung hợp, thân thể Hoan Hỷ công tử sẽ không chút nghi ngờ nào bị đâm xuyên. Hoan Hỷ công tử vẫn khó thoát khỏi cái chết. Nhưng đến lúc này, Tiểu Bàng cũng không còn cách nào khác. Nó chỉ có thể nhìn như vậy. Nhìn hồng quang nhanh chóng tiếp cận Hoan Hỷ công tử, đồng thời đang xen với bạch quang của mình. Là mình đã hại chết Hoan Hỷ công tử. Là mình đã hại chết Hoan Hỷ công tử. Trong lòng Tiểu Bàng không ngừng gào thét. Thân thể Hoan Hỷ công tử rất nhanh sẽ bị xé thành phấn vụn. Nhưng ngay lúc Tiểu Bàng hoàn toàn tuyệt vọng, một chuyện kỳ diệu lại đột nhiên xảy ra. Trong cơ thể Hoan Hỷ công tử lại không hiểu sao bốc lên một đạo quang mang màu cam. Khi đạo quang mang màu cam này vừa xuất hiện, nó giống như một nàng tiên tử dịu dàng xinh đẹp, ngăn chặn sự xé rách của hồng quang và bạch quang. Nó xen kẽ vào giữa, chậm rãi hóa giải tất cả, không vội, không hoảng, rất chậm, nhưng lại vô cùng hiệu quả. Cái này từ đâu ra? Linh quang trong đầu Tiểu Bàng lóe lên, Xích Mã Chi. Đúng vậy, chính là Xích Mã Chi. Ở vùng thảo nguyên thần kỳ trên dãy Himalaya, mặc dù chính nó đã ăn phần lớn Xích Mã Chi, nhưng Hoan Hỷ công tử lại ăn phải một cây cực phẩm nhất trong số đó, Bát Tuấn Xích Mã Chi. Bát Tuấn Xích Mã chính là cây thượng phẩm nhất trong toàn bộ vườn Xích Mã Chi. Tiểu Bàng vốn định ăn những cây khác lót dạ trước, sau đó mới đến thưởng thức cẩn thận cây thượng phẩm này. Ai ngờ lại bị Hoan Hỷ công tử không chút khách khí giành trước. Đạo quang mang màu cam này chắc chắn chính là của cây Bát Tuấn Xích Mã Chi đó. Bây giờ nó lại đã bảo vệ được Hoan Hỷ công tử. Hiện tại có bốn loại ánh sáng màu sắc khác nhau đang xen vào nhau. Nhưng sự việc cứ thế là kết thúc sao? Không. Một màn còn thần kỳ hơn nữa bây giờ mới bắt đầu diễn ra. Trong bách thảo viên của căn hầm, một đạo hào quang màu tím cũng bắt đầu bốc lên. Đó là ánh sáng đến từ cây Xích Mã Chi cuối cùng trên thế giới trong vườn Xích Mã Chi. Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng gần như đã ăn sạch toàn bộ. Nhưng cũng chỉ là gần như mà thôi. Hoan Hỷ công tử nhớ lại đã nhìn thấy, trong một góc khuất có một cây may mắn còn sót lại. Nhỏ bé, chỉ dài bằng ngón út, lẻ loi sinh trưởng ở đó. Cây Xích Mã Chi nhỏ bé đó lẻ loi sinh trưởng, một cơn gió nhẹ thổi qua, nó khẽ đung đưa, dường như đang kể cho Hoan Hỷ công tử nghe nỗi bi ai khi mất đi tất cả đồng bạn. Đây là một cây Xích Mã Chi có hình dạng giống người, nói cách khác chỉ thuộc loại trung phẩm. Đây là cây Xích Mã Chi cuối cùng trên thế gian này. Hoan Hỷ công tử đã cất công mang cây Xích Mã Chi này về thị trấn Vân Đông, thôn Tiên Đào và trồng nó trong Bách Thảo Viên. Đây là cây Xích Mã Chi cuối cùng trên thế giới, cũng chỉ là một cây trung phẩm mà thôi. Nhưng cho dù là cây Xích Mã Chi trung phẩm này, hiện tại lại tỏa ra hào quang màu tím. Hơn nữa nó nhanh chóng tiếp cận những luồng sáng đang nhảy múa kia. Một chuyện kỳ diệu đã xảy ra. Kim, bạch, hồng, cam, tử, năm loại màu sắc đang xen vào nhau, tạo ra một luồng sáng vô cùng rực rỡ. Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng đều đang nhìn. Họ không bao giờ ngờ rằng lại có thể xuất hiện một màn như thế này. Rốt cuộc đây là tình huống gì? Có lẽ ngay cả Long Vương ở đây cũng không thể đưa ra lời giải thích rõ ràng nhất. Năm loại màu sắc kỳ dị đang xen vào nhau. Đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ công tử nhìn thấy một cảnh tượng rực rỡ đến mức mang theo chút quái dị như vậy. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Toàn bộ căn hầm đều bị năm loại màu sắc tràn ngập. Dần dần, màu vàng chiếm vị trí chủ đạo. Năm loại màu sắc từ từ dung hợp lại với nhau. Trông giống cái gì nhỉ? Giống một con cự long. Đúng vậy, chính là một con cự long. Ảo ảnh do năm loại màu sắc đang xen tạo ra trông giống hệt một con cự long năm màu. Đây là lần đầu tiên Hoan Hỷ công tử nhìn thấy rõ ràng những thứ này như vậy. Sao có thể tạo ra một màn kỳ diệu đến thế? Mà trong mắt Tiểu Bàng lúc này lại lộ ra vẻ mừng như điên và kinh ngạc. Thật ra, ngay cả con thần long nhỏ bé này cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Cự long năm màu năm loại màu sắc lúc thì tụ lại, lúc thì tách ra, không ai biết khi nào sẽ dừng lại. Khi năm loại màu sắc chia tách lần cuối cùng, chuyện rung động nhất đã xảy ra. Trong căn hầm vang lên tiếng ầm ầm, sau đó trên không trung lại ngưng tụ thành từng mảng mây. Đại ca ơi, đây là trong phòng đó. Người đã bao giờ thấy mây xuất hiện trong phòng chưa? Nhưng những thứ này lại đang xuất hiện sờ sờ trước mắt. Từng đám mây lớn ngưng tụ lại với nhau, tiếp đó, trong đó lại có tia chớp xẹt qua. Hoan Hỷ công tử xem đến ngẩn người. Đừng đùa nữa được không, lẽ nào ngươi còn muốn làm mưa trong phòng à? Sau đó, Hoan Hỷ công tử của chúng ta liền biết thế nào là cầu được ước thấy. Rào mưa to lại thật sự đổ xuống. Ừm, Hoan Hỷ công tử thề mình không nhìn lầm, trong phòng thật sự có mưa. Hơn nữa còn là mưa xối xả. Mưa xối xả từng mảng rơi xuống người Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng. Ngươi đang làm gì vậy? Đùa gì thế? Chuyện này thật sự là đại sự rồi. Nhưng giờ khắc này Hoan Hỷ công tử chỉ có thể kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay. Chuyện này còn chưa là gì, điều khiến Hoan Hỷ công tử trợn mắt há mồm nhất chính là khi nước mưa rơi xuống người mình và Tiểu Bàng, trong nháy mắt lại bị bốc hơi. Nói cách khác, trên mặt đất không có một giọt nước mưa nào rơi xuống. Đây lại là cái gì nữa? Hoan Hỷ công tử thật sự không nói nên lời. Còn có chuyện gì quỷ dị hơn thế này không? Nước mưa cứ thế trút xuống, nhưng mặt đất lại hoàn toàn khô ráo. Hoan Hỷ công tử thật muốn lấy điện thoại di động ra quay lại cảnh tượng quỷ dị này. Tiếc là bây giờ chính hắn cũng không thể cử động được. mà năm loại màu sắc thì dường như trở nên vô cùng vui vẻ, không ngừng qua lại trong làn mưa. Lại là mấy đạo tia chớp xẹt qua. Năm loại màu sắc lần thứ hai ngưng tụ lại với nhau. Chỉ là lần này có chút khác biệt. Hồng, cam, tử, ba loại màu sắc dần dần trở nên mờ nhạt. Mà kim và bạch thì lại trở nên càng thêm chói mắt. Điều này có nghĩa là ba màu hồng, cam, tử đang dần bị màu vàng và màu trắng nuốt chửng. Đổng đội trưởng, sông Lam ảnh nửa giờ trước bỗng nhiên cuồng phong gào thét, sóng dữ ngập trời. Trên mặt sông sấm chớp vang dội. Bầu trời như bị xé ra một lỗ hổng, mưa không ngừng trút xuống. Phân bộ Vân Đông, văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù quốc gia. Do lần trước thành công bắt được Lôi Hải Diệp và Giang Bân, Đổng Vân Khải lúc này đã được thăng chức thành đội trưởng của văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù. Lần này hắn cố ý quay về Vân Đông để xử lý một số việc. Nghe cấp dưới báo cáo, Đổng Vân Khải nhíu mày, trước đó cơ quan khí tượng có cảnh báo không? Không có. Chúng tôi đã chuyên môn hỏi cơ quan khí tượng Vân Đông. Những trận mưa xối xả gần đây họ đều không dự báo được, trong đó bao gồm cả trận mưa lớn mấy ngày trước và trận bão sấm sét đột ngột lần này. Mà dự báo của họ đều là trời nắng. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Đổng Vân Khải lẩm bẩm, nếu nói một hai lần dự báo sai lầm còn có thể hiểu được, nhưng lần nào bão táp cũng không thể dự báo chính xác, đều là đột nhiên xuất hiện, e rằng không có nhiều sự trùng hợp như vậy. Đổng đội trưởng, ý của ngài là vấn đề vẫn nằm ở nơi này. Đổng Vân Khải đi đến trước cửa sổ, nhìn cơn mưa đang trút xuống dữ dội, từ năm ngoái đến nay, thành phố Vân Đông đã xảy ra quá nhiều hiện tượng quỷ dị. Vốn dĩ chúng ta cho rằng bắt được Lôi Hải Diệp và Giang Bân đã tìm ra được gốc rễ của vấn đề, nhưng bây giờ xem ra còn lâu mới kết thúc. Hắn quay người lại, Tiểu Đường, cậu thấy thế nào? Cấp dưới tên Tiểu Đường do dự một chút, tôi cũng không nói rõ được. Ta rất có hứng thú với một người. Đổng Vân Khải cười, Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Đường ngẩn ra, hắn không phải đã được giải trừ hiềm nghi rồi sao? Đó là trước đây, nhưng bây giờ ta không thể không xem xét lại. Đổng Vân Khải trầm ổn nói, ta đã cho các cậu thu thập lượng lớn tư liệu, phát hiện ra một vài chuyện rất thú vị. Chỉ cần Lôi Hoan Hỷ không ở Vân Đông, những hiện tượng thời tiết kỳ lạ này sẽ lập tức biến mất, và tất cả những điều bất thường đều xảy ra khi hắn ở Vân Đông. Đổng đội trưởng, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Đổng Vân Khải cầm một xấp tài liệu lên xem, rồi lại đặt xuống, nhưng khi hắn ở nước ngoài, ví dụ như ở Miami, màn trình diễn của hắn quả thực chính là kỳ tích. Có người nói hắn đã đọc hiểu được bản thảo Voynich. Bản thảo Voynich. Đổng Vân Khải cười, ta cũng đã chuyên môn tìm hiểu về bản thảo Voynich. Quả thực, nếu như lời đồn là thật, Lôi Hoan Hỷ sau khi đọc hiểu bản thảo có được những bản lĩnh đó cũng không có gì lạ. Nhưng hắn thật sự có thể đọc hiểu sao? Bản thảo Voynich thật sự thần kỳ như vậy sao? Trước khi có chứng cứ, ta vẫn giữ thái độ hoài nghi. Đổng đội trưởng, hay là chúng ta đưa Lôi Hoan Hỷ về thẩm vấn một chút? Đổng Vân Khải lắc đầu, không, ta hiện tại chỉ là hoài nghi hắn thôi, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Hơn nữa Lôi Hoan Hỷ không chỉ là nhân vật nổi tiếng của Vân Đông, mà còn là một người rất tốt bụng. Lần trở thành anh hùng thành phố đó đã đủ nói lên những điều này. Vạn nhất chúng ta đoán sai, sự việc sẽ không dễ giải quyết, chỉ có thể bí mật điều tra. Hắn suy nghĩ một lúc, Tiểu Đường, cậu phái mấy người bí mật theo dõi Lôi Hoan Hỷ. Sinh hoạt hàng ngày của hắn, nhất cử nhất động của hắn, ta đều phải có báo cáo đầy đủ và hoàn chỉnh. Vâng, Đổng đội trưởng, tôi sẽ đi làm ngay. Trong lòng Đổng Vân Khải, thực ra cũng không hy vọng suy đoán của mình là đúng. Hắn rất tán thưởng con người Lôi Hoan Hỷ, thật sự rất tán thưởng. Đặc biệt là mối quan hệ đặc thù của hắn với Đổng Sơn Bắc và chính mình. Nhưng vạn nhất là thật thì sao? Mình nên đưa ra lựa chọn thế nào? Giữa lợi ích quốc gia và tình riêng, mình chắc chắn sẽ không chút do dự mà chọn cái trước. Lần đầu tiên trong đời, Đổng Vân Khải mãnh liệt hy vọng phán đoán của mình là sai lầm. Bầu trời lại có mấy đạo tia chớp xẹt qua. Đổng Vân Khải lại một lần nữa đi đến trước cửa sổ. Lôi Hoan Hỷ, Lôi Hoan Hỷ, hy vọng ngươi thật sự chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Hy vọng bất kỳ cuộc điều tra và theo dõi nào cũng đều không có kết quả. Bằng không, lão huynh đây thật sự có lỗi với ngươi. Đổng Vân Khải cứ thế ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi sấm chớp vang dội. Một con cự long màu vàng và một con màu trắng đang bay lượn trong căn hầm. Ba màu hồng, cam, tử đã biến mất. Ảo ảnh hình rồng do màu vàng và màu trắng tạo ra đã hoàn toàn nuốt chửng ba luồng sáng kia. Tất cả những điều này đều rơi vào mắt Hoan Hỷ công tử và tiểu bàn một cách rõ ràng. Quá thần kỳ, thật sự quá thần kỳ. Hoan Hỷ công tử thề rằng mình sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm nay. Hai ảo ảnh rồng đang xen vào nhau, một lúc lâu sau mới lưu luyến tách ra. Lúc này trong hai loại màu sắc, màu vàng chứa đựng màu trắng chứa đựng màu vàng. Sau đó, trong đám mây của căn hầm lại là liên tiếp mấy đạo tia chớp xẹt qua, khiến căn hầm sáng rực lên. Ngay sau đó, hai ảnh rồng đồng thời chui vào trong cơ thể Hoan Hỷ công tử và Tiểu Bàng. Mãi cho đến khi hoàn toàn đi vào, tia chớp và mây trong căn hầm cũng gần như đồng thời biến mất. Cứ như thể vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Hoan Hỷ công tử lập tức ngã xuống đất. Toàn bộ sức lực như bị rút cạn, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực nào. Nhưng việc thân thể bị xé rách như Long Vương đã dự đoán lại không hề xảy ra. Tiểu Bàng cũng sụi lơ trên mặt đất. Thật là quá may mắn. Chuyện vừa rồi xảy ra, chỉ có Tiểu Bàng mới có thể giải thích rõ ràng. Nó và Hoan Hỷ công tử đều suýt chút nữa bị sức mạnh to lớn xé nát. Mà trong quá trình này, nếu bất kỳ ai ích kỷ, nhút nhát, không dám hy sinh bản thân mình, thì sẽ tạo ra hậu quả đáng sợ đến mức nào, ngay cả Tiểu Bàng cũng không dám tưởng tượng. Nhưng tình huống như vậy lại không hề xảy ra. Nó và Hoan Hỷ công tử vì đối phương mà không chút do dự đồng ý hy sinh chính mình. Điều này mới tạo ra một cục diện không thể tưởng tượng nổi khác. Hiện tại trong cơ thể Tiểu Bàng ẩn chứa Long Vương linh lực của Hoan Hỷ công tử, và trong cơ thể Hoan Hỷ công tử cũng ẩn chứa thần long lực lượng của Tiểu Bàng. Hai người không những vượt qua một kiếp sinh tử, mà sức mạnh của cả hai cũng đều được tăng cường thêm một bước. Đặc biệt là đối với Tiểu Bàng, điều này càng rõ rệt. Linh lực do Xích Mã Chi tạo ra, dưới sự giúp đỡ của Long Vương linh lực của Hoan Hỷ công tử, đã được hoàn toàn kích hoạt, đồng thời triệt để trở thành một phần trong cơ thể Tiểu Bàng. Việc còn lại chỉ là chậm rãi tiêu hóa thành quả thắng lợi. Con đường tiến hóa của Tiểu Bàng sẽ nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều. Sự thay đổi về chất sẽ đến rất nhanh. Đến lúc đó, một Tiểu Bàng hoàn toàn khác sẽ xuất hiện. Đó là Long. Một thần Long thực sự. Còn Hoan Hỷ công tử ư, Hoan Hỷ công tử cũng không hề thiệt thòi. Hắn ngoài việc sức mạnh bản thân được tăng cường ở mức độ lớn, sức mạnh thần kỳ ẩn chứa trong đóa hoa hướng dương đã ăn cũng sẽ được kích hoạt sớm hơn. Hoan Hỷ công tử tuyệt đối không ngờ được mình đã thu được năng lực thần kỳ đến thế nào. Cảm ơn ngươi, Hoan Hỷ công tử. Tiểu Bàng không ngừng nói thầm trong lòng. Có lẽ người bạn nhân loại tốt nhất của nó này đầu óc thỉnh thoảng sẽ bị đoản mạch. Có lẽ người bạn nhân loại tốt nhất của nó này luôn làm ra những chuyện khiến người ta dở khóc dở cười. Nhưng khi Tiểu Bàng gặp nguy hiểm, người đầu tiên dũng cảm đứng ra luôn là người bạn nhân loại này. Vì Tiểu Bàng, Hoan Hỷ công tử không tiếc hy sinh tất cả. Thậm chí bao gồm cả tính mạng của mình. Đối với nhân loại, Tiểu Bàng vốn rất oán hận, nó luôn cho rằng nếu không phải vì loài người, Long tộc cũng sẽ không diệt vong. Nhưng đối với Hoan Hỷ công tử, Tiểu Bàng lại luôn tin tưởng hắn vô điều kiện. Toàn bộ Long tộc chỉ còn lại một con rồng cuối cùng. Và con rồng này tin tưởng Hoan Hỷ công tử. Điều này cũng có nghĩa là Hoan Hỷ công tử đã nhận được sự tin tưởng của toàn bộ Long tộc. Sức mạnh đang dần dần hồi phục. Tốc độ hồi phục của Tiểu Bàng vượt xa Hoan Hỷ công tử. Thân hình mập mạp vốn như một quả bóng cao su của nó đang thu nhỏ lại, chậm rãi trở về hình thể ban đầu. Hai chiếc sừng trên đầu xuất hiện. So với trước đây, hai chiếc sừng lúc này lại mơ hồ hiện ra kim quang. Đó là từ Long Vương linh lực trong cơ thể Hoan Hỷ công tử. Sừng không ngừng rung rẩy, và mỗi lần rung rẩy, mưa gió bên ngoài lại trở nên lớn hơn. Hơn một giờ sau, Tiểu Bàng phát hiện sức mạnh của mình đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa còn trở nên mạnh mẽ hơn trước. Nó bay lên. Tiểu Bàng lại một lần nữa có được sức mạnh phi hành. Theo dự tính ban đầu, sau khi mất đi Long Hoàng Hương, Tiểu Bàng sẽ mất một khoảng thời gian rất dài mới có thể hồi phục. Nhưng tốc độ hồi phục nhanh chóng lúc này vẫn vượt qua sự tưởng tượng của Tiểu Bàng. Tất cả những điều này đều phải quy công cho Hoan Hỷ công tử. Điều càng khiến Tiểu Bàng hài lòng hơn là thân hình mập mạp béo ú khiến nó không thể chịu nổi của mình, cuối cùng cũng đã hồi phục. Hồi phục thành được rồi, vẫn là một con rồng béo ú mập mạp. Đương nhiên tuyệt đối không phải là thân hình mập như quả bóng cao su trước đây. Tiểu Bàng vẫn rất hài lòng với thân hình này của mình. Mập thì sao chứ? Mập cũng là một loại mỹ, hiểu không? Nhìn Hoan Hỷ công tử xem, không biết hắn thế nào rồi. Ồ, Hoan Hỷ công tử lại ngủ rồi. Không phải hôn mê, mà là thật sự ngủ rồi. Ngủ say như chết. Mẹ kiếp nhà ngươi. Vừa rồi còn vô cùng cảm kích Hoan Hỷ công tử, Tiểu Bàng ngay lập tức lại tức không chỗ xả. Đúng là cái đồ vô tâm vô phế, vừa trải qua một kiếp nạn sinh tử, chuyện còn chưa đâu vào đâu, tên này lại ngủ mất rồi. Hơn nữa cái quái gì vậy, vừa ngủ vừa cười khúc khích, lại còn chảy nước miếng. Ngươi mơ thấy đồ ăn ngon trong mơ, à? Tiểu Bàng cẩn thận kiểm tra cơ thể Hoan Hỷ công tử. Mạch đập so với trước đây mạnh mẽ hơn, thể chất cũng không thể so sánh với trước kia. Nhưng những cái khác thì sao? Những cái khác ít nhất cho tới bây giờ Tiểu Bàng vẫn chưa phát hiện ra biến hóa gì. Tiểu Bàng nghĩ mãi không ra. Hơn nữa điều khiến Tiểu Bàng đau đầu nhất cũng là điều khiến nó lo lắng nhất, đó là nó phát hiện Long Vương linh lực trong cơ thể Hoan Hỷ công tử sau lần này lại được tăng cường ở mức độ lớn. Đây vẫn luôn là một mầm họa chết người. Mặc dù lần này Long Vương linh lực xuất hiện đã cứu mạng Tiểu Bàng và cũng cứu mạng chính Hoan Hỷ công tử, nhưng ở một mức độ nào đó, Long Vương linh lực sau khi dung hợp với thần long lực lượng của Tiểu Bàng đã trở nên càng khó kiểm soát hơn. Tại sao ư, vẫn là câu nói cũ trước đó, Hoan Hỷ công tử dù mạnh đến đâu cũng chỉ là một con người. Một con người không thể nào thực sự khống chế được sức mạnh của rồng. Mà điều này chỉ có một kết quả duy nhất, khi đến một thời điểm nào đó, khi điều kiện bên ngoài và bên trong đã chín mùi, Long Vương linh lực trong cơ thể Hoan Hỷ công tử sẽ hoàn toàn bùng nổ. Sau đó thân thể Hoan Hỷ công tử sẽ bị xé thành từng mảnh vụn. Một màn thần kỳ như hôm nay rất khó có thể xuất hiện lần thứ hai. Tiểu Bàng vốn còn có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng Long Vương linh lực sau khi dung hợp hoàn toàn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Bàng không có chút tự tin nào rằng khi nguy cơ bùng nổ, nó có thể giúp Hoan Hỷ công tử vượt qua cửa ải khó khăn. Theo một nghĩa nào đó, chuyện này có liên quan trực tiếp đến Tiểu Bàng. Yên tâm đi, Hoan Hỷ công tử, Tiểu Bàng hạ quyết tâm trong lòng. Khi ngày đó thật sự không thể tránh khỏi, ta nhất định sẽ bất chấp tất cả để cứu ngươi. Dù cho vì vậy mà phải trả giá bằng tính mạng của mình. Nếu ngươi có thể vì ta mà hy sinh, ta cũng có thể vì ngươi mà hy sinh. Hoan Hỷ công tử đã ngủ một giấc rất không vui vẻ. Bởi vì khi hắn đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác có người đang bóp bóp tát vào mặt mình. Ghét thật, quá đáng ghét. Hoan Hỷ công tử không thể nhịn được nữa mở mắt ra, một cái lật người ngồi dậy. Vừa mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy là Tiểu Bàng. Tên Tiểu Bàng chết tiệt này lại đang dùng cái thân hình béo ú của nó để tát vào mặt mình. Ngươi bị bệnh à? Không đúng. Mặc dù vẫn là thân hình béo ú, nhưng lại là một công thức khác. Cái kiểu mập đó đã không còn giống như một quả bóng cao su nữa. Tiểu Bàng lại khôi phục lại thân hình trước đây. Ôi chao, Tiểu Bàng của ta ơi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hoan Hỷ công tử mừng rỡ không xiết, bất chấp tất cả ôm lấy Tiểu Bàng. Ngươi làm gì thế? Ngươi muốn làm gì thế hả? Nước miếng của ngươi chảy hết cả lên người ta rồi. Thật là ghê tởm. Nhưng một cảm giác ấm áp và cảm động lại dâng lên trong lòng Tiểu Bàng. Cũng không nói rõ được, cũng không tả rõ được là tại sao. Tóm lại là Tiểu Bàng cảm thấy cảm động. Khi nhìn thấy Tiểu Bàng, Hoan Hỷ công tử liền biết người bạn tốt nhất của mình cuối cùng đã vượt qua được cửa ải khó khăn. Những chuyện mà Long Vương đã tiên đoán có thể sẽ không xảy ra nữa. Hơn nữa, điều kỳ diệu hơn là thân thể của chính mình cũng không bị xé rách. Mình vẫn còn sống khỏe mạnh. Còn có gì đáng để người ta chúc mừng hơn thế này nữa? Được rồi, ngươi buồn nôn đủ rồi, cũng nên buông ra đi chứ. Tiểu Bàng rất vất vả mới thoát khỏi sự quấn quýt buồn nôn của Hoan Hỷ công tử. Tiểu Bàng cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, sau này mình không còn một mình nữa, Hoan Hỷ công tử thầm nghĩ. Mặc dù bên cạnh mình có rất nhiều bạn tốt, nhưng Tiểu Bàng không giống với bất kỳ ai trong số họ. Nó giống như người nhà của mình vậy. Một người thân thiết nhất, thân thiết nhất. Bây giờ cả nhà cuối cùng cũng đoàn tụ, chẳng phải vậy sao? Có thể thấy, Tiểu Bàng mặc dù đã vượt qua kiếp sinh tử, nhưng tinh thần vẫn còn có chút mệt mỏi. Mặc dù có một bụng chuyện muốn hỏi, nhưng Tiểu Bàng mới từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại không bao lâu, hơn nữa lại vừa mới vượt qua cửa ải sinh tử. Cũng chính vì vậy mà Hoan Hỷ công tử mới nén hết những câu hỏi vào trong bụng. Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Hoan Hỷ công tử hiếm thấy dùng giọng điệu quan tâm nói. Tiểu Bàng cũng thật sự có chút mệt mỏi, trở về chiếc giường nhỏ của mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hoan Hỷ công tử biết lần nghỉ ngơi này sẽ không còn dài đằng đẵng như trước nữa. Tâm trạng không nói nên lời nhẹ nhõm. Khi từ căn hầm đi ra, suýt chút nữa không nhịn được mà hoan hô lên. Tâm trạng mất mà tìm lại được chính là lời miêu tả tốt nhất về Hoan Hỷ công tử lúc này. Nhưng khi đẩy cửa biệt thự ra, tâm trạng của Hoan Hỷ công tử lập tức lại xấu đi. Mẹ kiếp nhà ngươi, sao mưa to thế này? Không cần phải nói, đây nhất định là chuyện tốt do Tiểu Bàng làm. Mưa lớn thì cũng thôi đi, mấu chốt là bão táp sấm sét dữ dội. Chuyện này đối với lượng du khách của khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn. Sau Tết là mùa du lịch cao điểm, đến lúc đó dù thế nào cũng phải bảo Tiểu Bàng không được tức giận như vậy. Bằng không gió to mưa lớn thì ai đến chứ? Đi ra cổng làng một vòng, quả nhiên người thưa thớt, ngoài Bảo An ra không còn ai khác. Ai, năng lực của Tiểu Bàng cũng có mặt tốt mặt không tốt. Đúng lúc gặp được cô công nhân mới mà Hoành ca tuyển, Vu Thiên Nhiên, Hoan Hỷ công tử gọi nàng lại, hôm nay có bao nhiêu du khách? Lôi tổng, thời tiết thế này làm gì có mấy du khách chứ? Vu Thiên Nhiên cười khổ một tiếng. Tổng cộng chỉ có 3 du khách thôi. Cũng tốt, thời tiết như vậy mà còn có 3 du khách, 3 vị du khách này đều là fan chân chính rồi. Hoan Hỷ công tử cũng chỉ có thể tự an ủi mình như vậy quán cơm tấm lòng. Mưa lớn như vậy, Quách Vũ Khang đoán cũng sẽ không có du khách nào, lười biếng ngồi đó nhàm chán xem điện thoại di động ngẩn người. Vừa xem được mấy tin tức, trong quán cơm liền đi vào ba người, vừa thu ô vừa nói, ông chủ, có gì ăn không? Có, có. Thấy có khách đến cửa, Quách Vũ Khang vội vàng cất điện thoại di động đứng lên, muốn ăn cơm hay ăn mì à, xào vài món đi. Một người trẻ tuổi trong số đó nói. Quách Vũ Khang vội vàng đưa thực đơn tới. Người trẻ tuổi tùy ý gọi vài món ăn. Quách Vũ Khang vội vàng chạy vào bếp. Tay chân của hắn nhanh nhẹn, không bao lâu người phục vụ đã bắt đầu mang món ăn ra. Người trẻ tuổi ăn một miếng thức ăn, rất thờ ơ hỏi, tôi nghe nói ông chủ quán cơm này là Lôi Hoan Hỷ. Đúng vậy, ngài cũng biết sao? Người phục vụ thuận miệng đáp. Đương nhiên rồi, anh hùng thành phố mà, có ai không biết chứ? Người trẻ tuổi cười, ông chủ của các vị có thường đến đây không? Không thường xuyên, nơi này bây giờ chủ yếu là do quản lý Quách của chúng tôi phụ trách. Người trẻ tuổi ồ một tiếng, đăm chiêu. Lúc này, Quách Vũ Khang đã nấu xong món ăn cũng đi ra, mặt mày tươi cười đưa điếu thuốc. Mưa lớn như vậy các vị cũng ra ngoài chơi à, không phải người địa phương à, không phải, chúng tôi từ nơi khác đến du lịch. Người trẻ tuổi cười nói, đã sớm nghe danh Tiên Nữ Sơn của thôn Tiên Đào, lần này vừa hay đến Vân Đông, cho nên dù thế nào cũng phải đến Tiên Nữ Sơn một chuyến. Chỗ chúng tôi tốt lắm. Mặc dù là quản lý của quán cơm Tấm Lòng, nhưng Quách Vũ Khang vẫn tận tụy làm hướng dẫn viên một lần, tỉ mỉ giới thiệu Tiên Nữ Sơn cho các vị khách. Dù sao du khách đến Tiên Nữ Sơn càng nhiều, việc kinh doanh của quán cơm Tấm Lòng cũng càng tốt, phải không? Lại nói, mưa lớn như vậy, ngoài ba vị khách này ra chẳng lẽ còn có khách nào khác sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có điều người trẻ tuổi dường như có chút lơ đãng với những lời giới thiệu về khu danh lam thắng cảnh của Quách Vũ Khang. Đợi Quách Vũ Khang vừa dứt lời, lập tức hỏi, nghe nói ông chủ Lôi Hoan Hỷ của các vị bản lĩnh đặc biệt lớn. Hắn ư, kha kha, bản lĩnh của Hoan Hỷ công tử không lớn thì ai lớn? Mặc dù bình thường đều thích đấu võ mồm với Hoan Hỷ công tử, nhưng trong lòng Quách Vũ Khang thực ra vẫn rất sùng bái người này. Đúng vậy, Lôi tổng của chúng tôi bản lĩnh rất lớn, ngài nghĩ xem, mới bao nhiêu thời gian mà hắn đã tạo dựng được cục diện như thế này, bản lĩnh của hắn không lớn thì còn ai lớn nữa chứ? Không phải, ý tôi không phải vậy. Người trẻ tuổi suy nghĩ một chút, Lôi tổng của các vị đã gây ra nhiều chấn động lớn trong rất nhiều cuộc thi, ví dụ như lần ở Miami, đều được truyền tụng đến mức thần kỳ, tôi nghe người ta nói hắn có công năng đặc dị. Quách Vũ Khang suýt nữa thì cười phá lên. Công năng đặc dị? Các người lại còn nói Hoan Hỷ công tử có công năng đặc dị? Là xem nhiều phim bom tấn của Mỹ quá rồi à, các vị nghe ai nói vậy? Quách Vũ Khang nghiêm trang hỏi. Lời đồn thôi, lời đồn thôi. Người trẻ tuổi giải thích, nhưng truyền tụng rất có đầu có đuôi. Hắn mà thật sự có công năng đặc dị, bây giờ còn có thể ở lại thôn Tiên Đào sao? Quách Vũ Khang cuối cùng không nhịn được cười lên, đừng nghe những lời nói bậy bạ đó, nói to tát ra chính là đang bị đặt thôi, Lôi tổng của chúng tôi thực ra chỉ là một người bình thường. Người trẻ tuổi lại ồ một tiếng. Lúc này bên ngoài một người vội vã xông vào, Chiến Đao, mau mau làm cho ta chút đồ ăn. Mau mau làm cho ta chút đồ ăn. Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng la hét đi vào. Mưa bên ngoài vẫn rất to, nhưng lại tạo nên một khung cảnh đẹp đẽ khác cho thôn Tiên Đào. Nước mưa rơi xuống hồ, sóng nước dập dờn, thỉnh thoảng có vài con cá sẽ nhảy lên khỏi mặt nước, nô đùa cùng làn mưa. Mà ngồi trong quán cơm Tấm Lòng, vừa vặn có thể thấy được cảnh này. Vì vậy, ăn một bát mì nóng hổi, thưởng thức cảnh sắc đặc biệt này của thôn Tiên Đào cũng chưa hẳn không phải là một sự hưởng thụ. Lôi tổng của chúng ta đến rồi. Quách Vũ Khang cười nói một tiếng, rồi vội vàng vào bếp làm mì cho Lôi Hoan Hỷ. Ba vị du khách rõ ràng đã nhìn Lôi Hoan Hỷ vài lần, đặc biệt là người trẻ tuổi kia. Đây chính là Lôi Hoan Hỷ ư, nhìn tuổi tác còn nhỏ hơn mình rất nhiều. Người trẻ tuổi có chút không yên tâm, lặng lẽ lấy điện thoại di động ra liếc nhìn, rồi lại nhìn Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ cũng phát hiện ra ba người này. Có lẽ chính là ba vị du khách duy nhất mà Vu Thiên Nhiên nói hôm nay. Đây là những fan trung thành của khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn rồi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười với họ, các vị khỏe chứ, ta là Lôi Hoan Hỷ, trưởng thôn tạm quyền của thôn Tiên Đào, mưa lớn như vậy mà còn ra ngoài chơi, ta đại diện cho thôn Tiên Đào và khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn cảm ơn các vị. Để tỏ lòng cảm tạ, lần này vé vào thôn của các vị chúng ta sẽ miễn phí toàn bộ. Lát nữa khi ra về, các vị cứ đến cổng lấy lại tiền vé. Cảm ơn. Người trẻ tuổi mỉm cười, còn có chuyện tốt như vậy sao? Chứ sao nữa? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, ở thôn Tiên Đào của chúng ta thường xuyên có chuyện tốt như vậy xảy ra. Thực ra thời tiết này ngồi đây ngắm cảnh mưa bên ngoài cũng rất tuyệt. Phải rồi, tiên sinh quý tính. Không dám, họ Đường, ngài cứ gọi ta là Tiểu Đường được rồi. Người trẻ tuổi tên Tiểu Đường tự giới thiệu, Lôi trưởng thôn, chúng tôi lần này đến Vân Đông, một là du lịch, hai là tiện đường làm một chút điều tra xã hội. Vừa đến Vân Đông, chúng tôi đã nghe nói ngài là anh hùng thành phố ở đây, nếu không mạo muội, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Hy vọng sẽ giúp ích được cho cuộc điều tra xã hội của chúng tôi. Ôi, đây là người hâm mộ của mình đây mà. Lôi Hoan Hỷ có chút đắc ý, liền đồng ý. Tiểu Đường hỏi vài vấn đề không mấy quan trọng, sau đó hỏi, tôi nghe nói khí hậu ở thôn Tiên Đào cực kỳ tốt, vì vậy nông sản, hoa quả trồng ra cũng cực kỳ tốt, có nguyên nhân đặc biệt nào không ạ? Nguyên tố ích chứ sao? Đối với loại vấn đề này, Lôi Hoan Hỷ đã nghe quá nhiều rồi, không cần suy nghĩ liền buộc miệng nói, giáo sư Tằng Kiến Văn, một học giả nông nghiệp và địa chất học nổi tiếng, hiện đang tiến hành nghiên cứu dài hạn tại thôn Tiên Đào. Theo lời giải thích của giáo sư Tằng, trong đất của thôn Tiên Đào có chứa một loại nguyên tố ích đặc biệt, đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến khí hậu thôn Tiên Đào tốt và nông sản sinh trưởng đặc biệt tươi tốt. Phải rồi, các vị đã là làm điều tra xã hội, có muốn ta mời giáo sư Tằng đến để các vị tự mình phỏng vấn không? À, không cần, không cần đâu ạ, Tiểu Đường vội vàng nói. Liên quan đến thôn Tiên Đào và nguyên tố ích trong đó, thực ra hắn đã sớm biết. Giáo sư Tằng Kiến Văn là một học giả nổi tiếng trong nước, việc ông và nhóm của mình ngày đêm nghiên cứu tại thôn Tiên Đào đã sớm được truyền đi trong giới học thuật trong nước. Còn về nguyên tố ích rốt cuộc là gì, cho đến nay giáo sư Tằng vẫn chưa có được tiến triển thực chất nào. Vấn đề về mặt học thuật, Tiểu Đường không có chút hứng thú nào. Lôi trưởng thôn, ngài đã đạt được thành tựu phi thường tại hội chợ Hải Dương quốc tế ở Miami, có người cho rằng ngài có công năng đặc dị. Xin hỏi có phải như vậy không? Công năng đặc dị? Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, rồi lập tức ha ha cười lớn, ngài xem bộ dạng này của ta có thể cắt sơn đã ngưu hay là hiểu được ý niệm di vật không? Làm gì có công năng đặc dị nào, ta chỉ là bơi lội giỏi, hơn nữa giỏi giao tiếp với động vật thôi. Thực ra nói trắng ra là ta có chút nghiên cứu về mặt thuần thú. Hắn đây là đang ba hoa chích chòe rồi. Hoan Hỷ công tử của chúng ta đã bao giờ nghiên cứu về thuần thú đâu? Bản thảo voi nít. Tiểu Đường đột nhiên nói, có người nói ngài đã đọc hiểu được mật mã ẩn giấu trong bản thảo voi nít. Có phải như vậy không? Bản thảo voi nít. Đúng vậy, bản thảo voi nít. Ở Miami, Lôi Hoan Hỷ đã trình diễn những kỳ tích khiến vô số người trợn mắt há mồm, sau đó có người đã đưa ra thuyết bản thảo voi nít. Đây là một bản thảo vô cùng kỳ lạ, bên trong được cho là ghi chép lượng lớn bí mật, trong đó bao gồm cả tri thức về sinh vật học, thực vật học, hải dương học, v.v. và bản thảo này đã trở thành tấm bia đỡ đạn tốt nhất cho Lôi Hoan Hỷ. Khi Tiểu Đường hỏi ra câu này, Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đã trở nên nghiêm túc. Các vị cũng đã từng nghe nói về bản thảo voi nít sao? Bản thảo này thật sự rất thần kỳ, ghi chép vô số chuyện kỳ diệu, mặc dù có một số điều khiến người hiện đại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thực ra nói trắng ra, nội dung ghi chép trong bản thảo này chỉ là giải thích sự ảo diệu của khoa học từ một góc độ khác mà thôi. Sự ảo diệu của khoa học? Hoan Hỷ công tử của chúng ta lại đang nói về sự ảo diệu của khoa học. Nhưng những lời này của hắn lại tương đương với việc thừa nhận rằng tất cả những kỳ tích mà mình tạo ra đều là từ bản thảo voi nít đó mà có. Điều này cũng gián tiếp xác nhận những suy đoán của rất nhiều người trước đây. Nếu không thì hắn nên giải thích thế nào? Nhà mình có một con thần long ư ai, hóa ra không phải công năng đặc dị à? Tiểu Đường dường như có chút thất vọng, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi mưa lớn đang trút xuống, sau đó dường như thuận miệng nói, ta từ nhỏ đã rất hứng thú với công năng đặc dị, nếu như những trận mưa không mời mà đến ở Vân Đông trong hơn một năm qua đều là do công năng đặc dị triệu hồi đến thì tốt biết bao. Khi hắn nói xong câu này, người đồng bạn của hắn lập tức chú ý đến vẻ mặt của Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ như không có chuyện gì xảy ra. Từ trên mặt hắn không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào, nhưng khi lời của Tiểu Đường truyền đến tai hắn, trong lòng hắn vẫn không tự chủ được mà thịt một tiếng. Có ý gì? Tên Tiểu Đường này nói lời này là có ý gì? Lôi Hoan Hỷ bắt đầu có chút cảnh giác. Được rồi, Lôi trưởng thôn, cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi hoàn thành bản điều tra xã hội này. Tiểu Đường tươi cười đứng lên, chúng tôi còn phải nhanh chóng trở về Vân Đông, không làm phiền ngài nữa. Lôi Hoan Hỷ cũng đứng dậy đưa họ ra cửa. Mưa lớn thật đấy. Ngay lúc này, Annie chạy vào, liên tục phàn nàn, sao mưa to thế này? Ồ, Annie đúng lúc nhìn thấy ba người của Tiểu Đường, một tiếng ồ tự nhiên bật ra. Chào cô. Tiểu Đường khẽ mỉm cười, rồi cùng đồng bạn che ô đi ra. Ồ, tôi đã gặp ba người này rồi. Nhìn bóng lưng của họ, Annie kinh ngạc nói. Nàng gặp bọn họ rồi. Lôi Hoan Hỷ vuốt đầu hỏi. Đúng vậy. Annie rất chắc chắn đáp, ở tòa nhà tấm lòng đó, ba người này buổi sáng đã đến chỗ chúng ta, còn hỏi bảo an cái này cái kia, rất nhiều đều là những vấn đề liên quan đến chàng. Rất nhiều đều là vấn đề liên quan đến mình. Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ nhạy bén nhận ra nguy hiểm. Đặc biệt là sau khi Annie nói những lời đó. Mấy người làm điều tra xã hội sẽ không đối với một người như mình mà có hứng thú nồng hậu đến vậy. Công năng đặc dị. Nguyên tố ích, còn có cả bản thảo voi nít nữa. Mục đích họ hỏi những điều này rốt cuộc là gì? Chỉ đơn thuần là vì hứng thú với mình thôi sao? Nhưng tại sao lại hứng thú với mình đến vậy? Mưa lớn như thế, tại sao họ lại đến thôn Tiên Đào? Thật sự chỉ là để ngắm cảnh thôi sao? Tại sao họ dù ở tòa nhà Tấm Lòng hay quán cơm Tấm Lòng đều không ngừng hỏi han về tình hình của mình? Chắc chắn có liên quan gì đó. Văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù. Lôi Hoan Hỷ trong đầu tự nhiên hiện lên cái tên này. Kể từ lần cuối cùng văn phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù xuất hiện rồi rời đi đến nay đã được một khoảng thời gian. Chẳng lẽ Đổng Vân Khải và người của hắn lại quay trở lại rồi? Lôi Hoan Hỷ không thể chắc chắn, nhưng linh cảm mơ hồ trong lòng lại vô cùng mãnh liệt. Nếu thật sự là như vậy, thì mình chắc chắn đã đối mặt với một tình thế nguy hiểm. Không được, nhất định phải xác nhận một chút. Nếu Hạ Kiến Quân còn ở đây, vẫn có thể thông qua hắn để có được một vài manh mối. Nhưng bây giờ Hạ Kiến Quân đang ở trong tù. Tên của một người bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lôi Hoan Hỷ. Đúng, chính là hắn. Lôi Hoan Hỷ cầm lấy điện thoại di động của mình thành phố Vân Đông. Mưa xối xả vẫn đang trút xuống như thác đổ, không có dấu hiệu dừng lại. Đứng trước cửa sổ, tâm trạng của Đổng Vân Khải vô cùng bình tĩnh. Trận mưa này có ẩn ý gì không? Hắn hy vọng có thể vén được bức màn bí ẩn này. Đổng đội trưởng. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Tiểu Đường và hai người đồng bạn của hắn bước vào. Vừa vào, không nói lời nào, lấy ra một chiếc máy ghi âm nhỏ, nhấn nút, đặt trước mặt Đổng Vân Khải. Bên trong truyền ra một giọng nói quen thuộc, Lôi Hoan Hỷ. Bản thảo này thật sự rất thần kỳ, mặc dù có một số điều khiến người hiện đại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ là giải thích sự ảo diệu của khoa học từ một góc độ khác mà thôi. Đổng Vân Khải kiên nhẫn nghe hết đoạn ghi âm. Đổng đội trưởng, từ cuộc điều tra hiện tại của chúng tôi, tạm thời vẫn chưa tìm thấy điểm nào đáng ngờ. Khi nội dung trong đoạn ghi âm kết thúc, Tiểu Đường lập tức nói, bạn bè của Lôi Hoan Hỷ đều cho rằng hắn là một người bình thường. Thậm chí có chút Tiểu Đường sắp xếp lại từ ngữ của mình, thậm chí có chút ngây ngô, luôn làm ra những chuyện không đầu không cuối. Có lẽ hắn thật sự chỉ đọc hiểu được bản thảo Voynich mà thôi. Một người như vậy không có bất kỳ điều kiện nào để sở hữu năng lực đặc thù. Hay là người mà cậu điều tra sở hữu sự thông minh và trí tuệ mà cậu không thể biết được. Đổng Vân Khải hỏi ngược lại một câu, rồi quay sang hai người đồng bạn bên cạnh nói, Lão Khang, Lão Tiền, hai vị có phát hiện gì không? Người được gọi là Lão Khang và Lão Tiền là hai người mà Đổng đội trưởng đã tạm thời bổ sung vào trước khi đi, thân phận thực sự của họ là gì, ngay cả Tiểu Đường cũng không biết. Lão Khang lên tiếng trước. Đổng đội trưởng, Lôi Hoan Hỷ người này rất thú vị. Trên mặt luôn mang nụ cười, nói chuyện cũng luôn vui vẻ, nhưng tôi có thể chắc chắn hắn đang che giấu điều gì đó. Hơn nữa người này tuyệt đối không phải là một người ngây ngô, tôi đồng ý với Đổng đội trưởng, Lôi Hoan Hỷ thực ra là một người vô cùng thông minh. Đổng đội trưởng gật đầu, ánh mắt rơi xuống người Lão Tiền. Tôi rất khó đưa ra phán đoán chính xác về người này. Lão Tiền trầm ngâm nói, Tiểu Đường đã hỏi một câu, ta từ nhỏ đã rất hứng thú với công năng đặc dị. Nếu như những trận mưa không mời mà đến ở Vân Đông trong hơn một năm qua đều là do công năng đặc dị triệu hồi đến thì tốt biết bao. Khi nói xong câu đó, tôi lập tức chú ý đến vẻ mặt của Lôi Hoan Hỷ. Điều khiến tôi kinh ngạc là, Lôi Hoan Hỷ lại không có bất kỳ biểu cảm nào, ý tôi là một chút biểu cảm cũng không có. Có ý gì? Đổng Vân Khải nhíu mày. Người bình thường khi nghe những lời như vậy, thường sẽ có vài loại biểu cảm, một là hiếu kỳ, một là kinh ngạc. Còn có một loại là che giấu. Lão Tiền đại khái giải thích về ba loại biểu cảm khác nhau này. Hiếu kỳ là cảm thấy mới mẻ với cái gọi là công năng đặc dị, kinh ngạc là giật mình khi trên đời lại có chuyện như vậy, che giấu thì không cần phải nói, là người nghe cảm thấy một số bí mật của mình bị phơi bày. Nhưng dưới sự quan sát của Lão Tiền, Lôi Hoan Hỷ không có bất kỳ loại biểu cảm nào trong ba loại này. Hắn như không có chuyện gì xảy ra, như thể những lời đó không liên quan gì đến mình. Một người khi nghe những lời này, không thể nào không có phản ứng, trừ khi người đó phản ứng đặc biệt chậm chạp. Giọng Lão Tiền có chút nghiêm nghị, khả năng cuối cùng chính là người này đã kiểm soát được cảm xúc và cơ thể của mình đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Một người như vậy có thể xuất hiện sao? Đổng Vân Khải truy hỏi. Có thể, một số siêu cấp đặc công do Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA huấn luyện liền có bản lĩnh như vậy. Lão Tiền rất nhanh liền trả lời, họ trải qua những khóa huấn luyện tàn khốc nhất, có thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình và một số phản ứng bản năng của cơ thể. Nhưng tỷ lệ thành công cụ thể lại thực sự quá thấp. Có lẽ trong 100 người cũng không ra được một người. Lôi Hoan Hỷ chắc chắn không phải là đặc công do Cục Tình báo Trung ương CIA đào tạo ra. Đổng Vân Khải cười, Tiểu Đường, cho đến bây giờ ta vẫn chưa giới thiệu họ cho cậu. Lão Khang, giáo sư tâm lý học hàng đầu trong nước. Lão Tiền, chuyên gia vi biểu cảm hàng đầu trong nước. Đây là những người ta cố ý mời đến để hỗ trợ chúng ta điều tra. Cái gọi là vi biểu cảm là chỉ việc con người thông qua một số biểu cảm để biểu đạt cảm xúc nội tâm cho đối phương xem, giữa các biểu cảm khác nhau mà mọi người làm, hoặc trong một biểu cảm nào đó, khuôn mặt sẽ tiết lộ thông tin của nó. Vi biểu cảm ngắn nhất có thể kéo dài 1, 25 giây, mặc dù một biểu cảm theo bản năng có thể chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng đây là một đặc tính đáng ghét, rất dễ bại lộ tâm trạng. Ngay khi khuôn mặt đang là một biểu cảm nào đó, những biểu cảm kéo dài thời gian quá ngắn này lại đột nhiên lóe lên và đôi khi biểu đạt tâm trạng ngược lại. Lão Tiền, ông cho rằng Lôi Hoan Hỷ thuộc về loại người trước hay loại người sau? Lão Tiền trầm ngâm một chút, tôi không thể trả lời, xét theo tuổi tác của hắn, không thể nào tự nhiên kiểm soát được cảm xúc và phản ứng cơ thể của mình một cách hoàn hảo như vậy. Vậy ông cho rằng Lôi Hoan Hỷ chỉ là phản ứng chậm chạp nên mới không có bất kỳ biểu cảm nào? Rất khó nói. Lão Tiền chính mình cũng không thể chắc chắn. Giáo sư Khang đã nói Lôi Hoan Hỷ là một người rất thông minh, mà thông minh và chậm chạp là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược. Vì vậy, những điều này cũng khiến tôi vô cùng bối rối. Một chuyên gia hàng đầu trong nước cũng không thể giải thích. Và điều này lại càng khiến Đổng Vân Khải tò mò hơn. Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Người rốt cuộc là hạng người gì? Tiếp tục theo dõi chặt chẽ Lôi Hoan Hỷ. Đổng Vân Khải đưa ra quyết định, một chút cũng không được lơ là. Hắn cảm thấy mình rất cần phải tự tay vén lên bức màn bí ẩn này. Lôi Hoan Hỷ phát hiện mình đang đối mặt với một nguy cơ cận kề. Tại một góc khuất trong quán cà phê, các chấn cường của tập đoàn Khê Hải vội vã bước vào. Vừa ngồi xuống, hắn đã nhìn quanh quất, dường như sợ bị người quen bắt gặp. Không sao, chỉ có hai chúng ta thôi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười mời hắn ngồi. Các chấn cường dè dặt hỏi, Lôi Tổng, ngài gấp gáp tìm tôi như vậy, có việc gì chăng? Kể từ khi bị Lôi Hoan Hỷ nắm thóp, lại là một điểm yếu lớn đến vậy, các chấn cường mỗi lần đối diện với con người này đều cảm thấy lo sợ, bất an. Đúng là có chút chuyện. Lôi Hoan Hỷ cũng vào thẳng vấn đề, ta biết ngươi ở Vân Đông quen biết rộng, lại nhiều cách, nên muốn nhờ ngươi giúp ta tra vài người. Dứt lời, Lôi Hoan Hỷ liền lấy ra hai tấm ảnh. Một tấm do camera ở Tiên Đào thôn chụp lại, là gã tên Tiểu Đường cùng hai tên đồng bọn. Tấm còn lại là ảnh chụp chung trước đây của hắn và Đổng Vân Khải. Được, tôi biết rồi. Các chấn cường nhìn kỹ hai tấm ảnh rồi cất cẩn thận, trong vòng hai ngày tôi sẽ có hồi âm. Lôi Hoan Hỷ có chút kinh ngạc, hai ngày là được sao? Lôi Tổng, tôi không bì được với các vị. Về điểm này, các chấn cường tỏ ra vô cùng tự tin, nhưng tôi cũng có bản lĩnh của riêng mình. Nói đến chuyện tìm người, cả Vân Đông này e rằng tôi xếp được hạng ba. Ngài cứ yên tâm, nhiều nhất là hai ngày. Lôi Hoan Hỷ rất hài lòng với hiệu suất công việc của hắn, người cũng không hỏi ta tại sao lại tìm bọn họ. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Các chấn cường tỏ ra rất thản nhiên, tôi chỉ phụ trách giúp các vị tìm người, còn ân oán cụ thể giữa các vị, tôi không muốn hỏi nhiều. Biết càng ít chuyện thì càng tốt. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Thật ra hắn cũng đã nghĩ sẵn, nếu các chấn cường có truy hỏi thì phải nói thế nào rồi. Hiệu suất làm việc của các chấn cường thậm chí còn nhanh hơn cả lời hắn nói. Chỉ hơn một ngày, tin tức chuẩn xác đã được đưa đến tay Lôi Hoan Hỷ. Lôi Tổng, đây là một bộ phận của Cục An ninh Quốc gia. Lúc nói những lời này, các chấn cường có vẻ hơi căng thẳng, tên gọi cụ thể là Khoa Thanh tra Doanh nghiệp Tư nhân số 3 của Cục An ninh Quốc gia. Người bạn này của ngài họ Đổng, tên Đổng Vân Khải, là khoa trưởng. Gã họ Đường kia là một điều tra viên, còn thân phận hai người kia tạm thời vẫn chưa tra ra. Lôi Hoan Hỷ không khỏi nhíu mày, bọn họ hiện đang ở Vân Đông. Đang ở đây là địa chỉ làm việc cụ thể của họ. Các chấn cường đưa địa chỉ cho Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng, những gì tôi tra được đại khái chỉ có vậy. Ngài còn chuyện gì nữa không? Tạm thời không có. Vậy được. Công ty còn đang chờ tôi về, tôi xin phép cáo từ trước. Lôi Hoan Hỷ chìm vào trầm tư. Phán đoán của mình đã không sai. Đổng Vân Khải đã trở lại. Cục An ninh Quốc gia. Lần đầu tiên hắn gặp Đổng Vân Khải, đối phương cũng dùng thân phận này. Mà thân phận thật của y là Đại đội trưởng của Sở Nghiên cứu Hiện tượng Đặc thù Quốc gia. Đổng Vân Khải quay lại để làm gì? Gã họ Đường kia đến Tiên Đào thôn làm gì? Thật ra không cần ai nói, Lôi Hoan Hỷ đến lúc này cũng đã biết đáp án, là đến để điều tra mình. Đổng Vân Khải cuối cùng vẫn nghi ngờ mình lần thứ hai. Lần trước dựa vào Giang Bân và Lôi Hải Diệp mà thành công qua ải, còn lần này có thể dựa vào ai đây? Hơn nữa, lần này có thể chắc chắn, Đổng Vân Khải sẽ không bao giờ bỏ cuộc nếu chưa đạt được mục đích. Một cơn khủng hoảng đặc biệt đã cận kề Lôi Hoan Hỷ. Trở lại Tiên Đào thôn, Lôi Hoan Hỷ có chút lơ đãng. Điều hắn lo lắng không chỉ có bản thân mình, mà còn có cả Tiểu Bàng. Một khi thân phận của Tiểu Bàng, con thần long cuối cùng trên địa cầu này bị bại lộ, sẽ mang đến cho nó hậu quả gì, hắn biết quá rõ. Bất luận thế nào cũng phải bảo vệ Tiểu Bàng. bất luận thế nào cũng không thể để nó bị phát hiện bởi bất kỳ con người nào khác ngoài mình. Bảo vệ tiểu bàng, thực chất cũng chính là đang bảo vệ chính mình. Vừa vào tiên đào thôn, hắn đã thấy Hoành Ca đang tranh cãi gì đó với An Thơ Nhiên. Không được, chị dâu nhỏ, chú phải trông chừng cháu. Sắp Tết đến nơi rồi, không ở nhà yên ổn lại chạy đi nơi khác làm gì? Giọng Hoành Ca đặc biệt lớn, xa xa đã nghe thấy. Hoành Ca, là bạn học cũ của cháu ở nơi khác tụ tập, chú cho cháu đi đi mà. An Thơ Nhiên đang làm nũng. Không được, không được, tuyệt đối không được. Hoành Ca nghiêm mặt, một bước cũng không nhường, mẹ cháu với vợ chú là bạn thân, lỡ xảy ra chuyện gì thì chú ăn nói làm sao? Lôi Hoang Hỉ nghe thấy lòng hiếu kỳ nổi lên, bèn bước tới hỏi rõ sự tình. Nguyên lai, An Thơ Nhiên từ nhỏ đã lớn lên ở Vân Đông, học ở Vân Đông, rồi lại tìm việc ở Vân Đông. Khi học đại học, nàng có một người bạn thân ở nơi khác, sau khi tốt nghiệp thì về quê tìm việc. Mấy ngày trước gọi điện, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, cuối cùng hẹn nhau dịp Tết này An Thơ Nhiên sẽ nhân kỳ nghỉ đến chỗ cô bạn thân chơi. Nào ngờ lại bị Hoành Ca chặn lại. Vợ của Hoành Ca và mẹ của An Thơ Nhiên cũng là bạn thân, chỉ lo cô nhóc này gặp chuyện, nên đặc biệt dặn Hoành Ca phải trông chừng nàng, còn chuyện đi đến nơi xa lạ thì đừng có mơ. Người lớn cả rồi, đi nơi khác thì có gì to tát đâu. Lôi Hoang Hỉ lẩm bẩm, chẳng lẽ cả đời trói con bé bên người à? Đúng đó, Lôi Tổng cũng nói vậy rồi, chẳng lẽ cả đời trói cháu bên người sao? Thấy có người nói giúp mình, An Thơ Nhiên nhất thời phấn chấn hẳn lên. Hoang Hỉ, chú mày biết cái gì? Hoành Ca không kìm được quát lên, lỡ chị dâu mày biết là tao thả người đi, quan hệ vợ chồng tao khó khăn lắm mới hòa hoãn được lại phải gặp chuyện à, chuyện này thì đúng là phải cân nhắc. Cháu có cách. An Thơ Nhiên vội nói, Hoành Ca, chú cứ giúp cháu nói dối, bảo là cháu phải tăng ca dịp Tết. Cháu chỉ đi 3 ngày thôi, ngày thứ 4 đảm bảo sẽ về. Tao không nói dối được. Hoành Ca kiên quyết không nhượng bộ, lỡ mẹ cháu đột nhiên mò tới thì làm sao? Hoành Ca, cháu xin chú đấy. Vẻ mặt của An Thơ Nhiên khiến Lôi Hoang Hỉ cũng bật cười. Hoành Ca, quân tử thành nhân chi mỹ, mẹ con bé có đến thật thì chú cứ kiếm cớ nói đã phái nó đi Vân Đông là được chứ gì. Hoành Ca trừng lớn mắt, hả, người rõ ràng ở ngoại tỉnh, lại nói nó đang ở Vân Đông. Lỡ mẹ nó lại muốn về Vân Đông tìm nó thì sao? Hơn nữa cuối năm nó về Vân Đông chẳng lẽ qua nhà mà không vào à? Hề hề, người ở ngoại tỉnh sao lại không thể ở Vân Đông chứ? Lôi Hoang Hỉ nói đến đây bỗng sững người, im bặt, đôi mắt sáng rực lên. Hoành Ca bị bộ dạng của hắn dọa cho giật mình, Hoang Hỉ, mày sao vậy? Chuyện của cháu gái tao, mày không cần phải kinh ngạc thế đâu. Để tao nghĩ kỹ lại xem có cách nào giải quyết không? Đừng mà, Hoành Ca. Lôi Hoang Hỉ bỗng phá lên cười lớn. Hoành Ca thật sự bị dọa sợ rồi. Thằng nhóc Hoang Hỉ này bị làm sao vậy? Hoành Ca, chú đúng là một thiên tài. Lôi Hoang Hỉ kêu lên một tiếng quái dị rồi chạy như một làn khói về phía biệt thự của mình. Đùng đùng đoàn đoàn. Tiếng pháo nổ vang vọng khắp tiên đào thôn. Trẻ con reo hò, người lớn cười nói. Đêm 30 tháng chạp, cái lạnh và hơi ấm giao hòa. Ngồi đến canh tư, thần đã thêm một tuổi. Lại một đêm 30 nữa đã đến. Đêm 30 năm nay, khác xa năm ngoái. Túi tiền của dân làng ai nấy đều rủng rỉnh, hàng Tết sắm sanh đủ đầy. Ngay cả những người trẻ tuổi về quê ăn Tết cũng đông hơn thường lệ. Nếu nói đến công lao, những công lao này có lẽ đều có thể quy về vị trưởng thôn tạm quyền của tiên đào thôn, Lôi Hoang Hỉ. Hoang Hỉ ca từ khi nhậm chức trưởng thôn đã mang lại những lợi ích thiết thực cho làng, ai cũng thấy rõ. Từ xế chiều, tiếng pháo đã không ngớt bên tai, mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, sắp đến bữa cơm đoàn viên mới dần thưa thớt. Bữa cơm tất niên năm nay, Hoang Hỉ ca đãi tại biệt thự của mình, Quách Vũ Khang làm bếp trưởng, mấy người phụ nữ làm phụ bếp. Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan cũng đều đã đến. Chỉ tiếc là Annie không có ở đây. Nghĩ cũng phải, cả năm Annie phần lớn thời gian đều ở tiên đào thôn, Tết đến xuân về, Chu Quốc Khúc lại ở mãi Tây Tạng xa xôi, làm con gái thì đều muốn ở bên cạnh mẹ mình. Hoang Hỉ ca cũng không vội vào dự tiệc. Chuyện đầu tiên chàng cần làm là đến thăm những công nhân viên còn ở lại tiên đào thôn. Đặc biệt là các nhân viên an ninh. Các huynh đệ đều đã vất vả rồi, khó khăn lắm mới đến Tết mà cũng không được nghỉ ngơi. Dù lương tăng ca có cao đến mấy, nhưng không thể sum vầy cùng gia đình thì cũng chẳng thể coi là một cái Tết trọn vẹn. Nhất là nhóm người mà Hạ Kiến Quân để lại, càng phải chăm sóc chu đáo. Sau khi Hạ Kiến Quân bị bắt, cứ ngỡ nhóm người này sẽ lòng người tan rã, khó mà quản lý. Nhưng có lẽ là do Hạ Kiến Quân đã dặn dò từ trước, hoặc là họ đã nếm được cái lợi của việc đi đúng đường, nên ai nấy đều vô cùng ngoan ngoãn, ngày ngày đi làm tan tầm, tuyệt đối không gây ra bất cứ chuyện gì. Dù có gặp phải du khách cố tình gây sự khiêu khích, họ cũng nhẫn nhịn được thì đều nhẫn nhịn. Huynh đệ như vậy, Hoan Hỷ ca sao có thể không thay mặt Hạ Kiến Quân mà quý lão họ cho phải phép. Các huynh đệ, vất vả rồi, vất vả rồi. Vừa bước vào phòng trực an ninh, Hoan Hỷ ca đã mặt mày tươi cười, đặt hai bình rượu Lê Hoa mang theo lên bàn. Nhìn lại, Hoành ca cũng đang ở đó. Hoành ca. Hoan Hỷ ca ngẩn ra, chú không phải nghỉ rồi sao? Sao vẫn còn ở đây? Thì tại chú không yên tâm về các huynh đệ thôi. Hoành ca cười hì hì, chú nghỉ ở nhà cũng rảnh, chẳng thà qua đây cùng bọn họ cho thêm náo nhiệt. Quan hệ giữa Hoành ca và vợ cũ đã có cải thiện lớn, Tết này vợ cũ cũng cho phép ông về nhà ăn Tết, vốn là một cơ hội tốt. Nhưng Hoành ca vẫn lựa chọn ở lại đây. Còn có Khuất Độc Thông và Lâm Kỳ, hai người này hiện là trụ cột của công ty Bảo An Nhân Tâm, cũng không ngoại lệ mà ở lại. Tôi nói này Lôi Tổng, Tết nhất đến nơi rồi ngài đến chỗ chúng tôi làm gì? Khuất Độc Thông vội nhường một chỗ, mời Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống. Ta làm vậy không phải là để các ngươi cảm động, rồi qua năm mới càng bán mạng cho ta hơn sao? Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận cười vang. Một bàn thức ăn đều do Quách Vũ Khang tỉ mỉ chuẩn bị, Lôi Hoan Hỷ đã dặn trước, phải đảm bảo cơm nước cho các anh em an ninh trước, sau đó mới tính đến bữa cơm tất niên của mình. Các huynh đệ, ta kính mọi người một chén trước. Hoan Hỷ ca nâng chén rượu lên, kể từ khi khu phong cảnh tiên nữ sân khai trương đến nay, nhờ có chư vị huynh đệ đồng tâm hiệp lực, nơi này mới không xảy ra bất kỳ rối loạn nào. Các huynh đệ đã vất vả rồi. Cạn. Cạn. Trong tiếng hô vang, rượu trong ly đều được uống cạn một hơi. Sau khi ngồi xuống, Hoành ca lau miệng, Hoan Hỷ nhà chúng ta bây giờ ghê gớm thật, tổng giám đốc công ty Nhân Tâm. Chủ nhớ lúc mới quen Hoan Hỷ, nó còn là một thằng bán đào. Hay, quả đào đó ngon thật sự. Hoan Hỷ à, chủ đây xem như cũng có phần chứng kiến cháu lớn lên, chén này, mời cháu một ly. Hoan Hỷ ca cũng không khách khí, nâng chén, chén rượu thứ hai lại một giọt không thừa mà rót cả vào bụng. Khuất Độc Thông và Lâm Kỳ nhìn nhau. Nói về tửu lượng của họ cũng không phải dạng vừa, nhưng uống kiểu như Hoan Hỷ ca thì họ thật sự không đỡ nổi. Ta kính các huynh đệ của Quân ca một chén. Hoan Hỷ ca lập tức nói với đám đàn em của Hạ Kiến Quân, từ khi các ngươi đến chỗ ta, tiên nữ Sơn đã nhờ cậy rất nhiều vào sự giúp đỡ của các ngươi. Quân ca sắp ra ngoài rồi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi đón hắn. Chỉ một câu nói này, lập tức khiến đám đàn em của Hạ Kiến Quân cảm thấy phấn chấn. Hạ Kiến Quân chính là linh hồn, là người tâm phúc của họ. Từ khi Hạ Kiến Quân vào tù, nếu không có Lôi Hoan Hỷ ở đây, công ty an ninh vừa mới thành lập không lâu này e rằng đã sớm tan rã. Nhưng họ và công ty Bảo An Nhân Tâm dù sao cũng thuộc hai công ty khác nhau. Sau đó, Quân ca từ trong tù truyền ra chỉ thị, sáp nhập hai công ty Bảo An lại với nhau, đều quy về công ty Nhân Tâm, điều này nhất thời khiến họ có cảm giác thuộc về. Cảm giác của một gia đình. Lôi Tổng, tôi cũng đại diện cho anh em chúng tôi cảm tạ ngài. Một thuộc hạ của Quân ca đứng lên, tay nâng chén rượu, những người chúng tôi trước đây đều là lăn lộn ngoài xã hội, sống nay không biết mai, ngoài đánh nhau ra chẳng biết làm gì khác. Lúc Quân ca mới thành lập công ty Bảo An, chúng tôi còn tưởng cũng giống như trước đây, chỉ là mượn danh nghĩa thôi. Mấy câu nói khiến đám người của Quân ca đều bật cười. Đúng vậy, lúc Quân ca mới thành lập công ty Bảo An, ai cũng cho rằng đó là kế sách, dùng danh nghĩa công ty Bảo An để thu lợi bất chính. Nhưng không ngờ lần này Quân ca lại làm thật, thật sự muốn dẫn dắt anh em đi vào con đường ngay thẳng. Cũng có người không hiểu, rời khỏi dưới trướng Quân ca tự lập môn hộ, tiếp tục cuộc sống trước đây, nhưng phần lớn vẫn lựa chọn ở lại. Những người lựa chọn ở lại, dù cuộc sống có chút bình lặng, nhưng mỗi ngày đều chân thật, không cần phải lo lắng đề phòng như trước nữa. Còn những người chọn rời đi, rất nhiều người đã ở trong tù, trong trại tạm giam tiếp tục liên lạc với nhau. So sánh ra, cuộc sống trước đây nhất định khiến người ta an tâm hơn. Và đây cũng là điều mà những anh em ở lại dưới trướng Quân ca cảm kích hắn nhất. Hoan Hỷ ca cũng không khách khí, tiếp tục một chén cạn sạch. Tửu lượng như vậy, ngay cả Hoành ca đã sớm quen mắt cũng nhìn đến trợn mắt há mồm. Ồ, Hoan Hỷ ca chính mình cũng cảm thấy. Kể từ sau khi cùng Tiểu Bàn trải qua một lần sinh tử kiếp trong hầm ngầm, tửu lượng của mình quả thực đã trở nên sâu không lường được, uống nhiều rượu như vậy mà không có chút cảm giác nào. Được rồi, Hoan Hỷ, đây là chén rượu cuối cùng của mày ở đây. Lúc này Hoành ca cuối cùng cũng lên tiếng, tình nghĩa của mày với các anh em, mọi người đều ghi lòng tạc dạ. Nhưng cha mẹ mày còn đang ở nhà chờ mày đấy. Nào, các huynh đệ, mọi người lại kính Lôi Tổng một chén, sau đó, chúng ta phải đuổi hắn đi rồi. Trong tiếng ồn ào, tất cả mọi người đều nâng chén đứng dậy. Lôi Hoan Hỷ uống xong chén rượu cuối cùng ở đây, lúc này mới đặt chén xuống nói, các huynh đệ, ta, Lôi Hoan Hỷ, một lần nữa chúc mọi người tân niên vui vẻ, vạn sự như ý. Lúc Hoan Hỷ ca trở về biệt thự của mình, một bàn người đã sớm bắt đầu ăn uống. Các người đúng là biết chờ ta ghê. Hoan Hỷ ca lầm bầm ngồi xuống. Món ăn ở đây càng phong phú hơn. Cũng may là sáng sớm mình đã làm không ít món mang xuống hầm ngầm, nếu không cái sinh vật béo ú nhỏ bé ở đó e rằng đã sớm kháng nghị rồi. Thấy con trai trở về, Kiều Viễn Phàm và Lương Vũ Đan vui mừng hớn hở. Đặc biệt là Lương Vũ Đan, những năm qua tuy làm ăn thuận buồm xuôi gió, nhưng mỗi năm đều một mình đón Tết, cô đơn biết bao. Bây giờ thì tốt rồi, chồng con đều ở bên cạnh. Không có gì hạnh phúc hơn việc cả nhà đoàn tụ. Vừa đến, không nói hai lời, Hoan Hỷ ca nhà ta lại một chén rượu vào bụng. Điều này làm Lương Vũ Đan đau lòng hết sức, vừa nãy con trai ở chỗ đội bảo an chắc chắn đã uống không ít, lại uống như vậy, thân thể sao chịu nổi. Nhưng chồng bà, Kiều Viễn Phàm, lại tỏ ra thờ ơ, như thể con trai mình sinh ra đã phải uống rượu như thế. Con trai, ngày mai nhớ đến nhà Annie chúc Tết nhé. Lương Vũ đang nói trước tiên về chuyện mà bà cho là quan trọng nhất, quà cáp mẹ đều mua giúp con rồi. Đây không phải là hoàng đế không vội, thái giám đã lo sốt vó sao? Hoan Hỷ ca ừ một tiếng. Ồ, La Đan không đến à, Hoan Hỷ ca muốn vội vàng chuyển chủ đề, liền giả vờ ngó đông ngó tây trên bàn tiệc. Dắt Chu Á Bình về nhà ra mắt bố vợ mẹ vợ tương lai rồi. Quách Vũ Khang nói đến đây, ánh mắt đầy oán trách nhìn bạn gái Cổ Đình Hiên một cái. Ai, bao giờ mình mới được đến cửa bái kiến bố vợ mẹ vợ đây? Cổ Đình Hiên không khách khí liếc bạn trai một cái. Các cậu đều có bạn gái rồi, còn tôi thì sao? Bạch Tiểu Táp còn oán trách hơn. Ông nội, bà nội nhà tôi cứ thúc giục suốt ngày, thấy không, sợ đến mức giao thừa tôi cũng chỉ có thể ở đây đón. Cút. Mấy người đồng thời tặng hắn một chữ như thế, cậu mới bao lớn chứ? Nhìn đám trẻ này ai nấy đều vui vẻ như vậy, người lớn tuổi nhất ở đây là Đổng Sơn Bắc càng nhìn càng hài lòng. Nếu ông già nhà ta còn ở đây, không biết sẽ vui đến mức nào. Nghe Đổng Sơn Bắc nhắc đến ông nội, lòng Hoan Hỷ ca thoáng qua một tia ảm đạm, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm trạng. Người đã đi rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy nữa. Hoan Hỷ à, cháu cũng đã lớn rồi. Đổng Sơn Bắc cuối cùng cũng phát huy ưu thế của người già, hồi xưa bằng tuổi cháu, con trai đã biết đi rồi. Cháu và Annie, chuyện vui bao giờ mới tính đây? Ách! Cái này! Hoan Hỷ ca sợ nhất là nghe thấy chuyện này. Mình mới bao lớn chứ, đã vội thúc cưới như vậy. Đúng, đúng, Đổng Gia Gia nói rất đúng. Lời này đúng là nói trúng tim đen của Lương Vũ Đan. Hoan Hỷ à, tuy nói theo bây giờ thì tuổi của con thực ra còn rất trẻ, nhưng kết hôn sớm một chút cũng sẽ có trách nhiệm hơn, có phải không? Sau đó là một tràng ba nuôi kéo về những lợi ích của việc kết hôn sớm. Nhìn bộ dạng của bà, hận không thể ngày mai Hoan Hỷ ca kết hôn, ngày kia bà đã có thể bế cháu nội. Hoan Hỷ ca im lặng, lần này Hoan Hỷ ca thật sự không nói nên lời. Các người làm gì vậy, hôm nay là giao thừa, ngày vui tháng tốt mà bức hôn làm gì? Chuyện đâu còn có đó mà. May mà lúc mấu chốt nhất vẫn là cha ra tay, phát huy tác dụng cứu mạng, chuyện này chúng ta tạm thời không nói, Hoan Hỷ năm nay còn bận rộn lắm. Đúng vậy, đúng vậy. Hoan Hỷ ca vội vàng theo lời cha nói tiếp, ngày mai con phải đến nhà An Ni, ngày kia là khai mạc buổi đấu giá từ thiện, con đã hứa với Âu Dương sẽ đi cùng, sau đó là phải chuẩn bị tham gia kế hoạch Lam Cân. Chuyện khác cứ tạm gác lại đã, gác lại đã. Lương Vũ đang rất bất mãn liếc chồng mình một cái. Mình đây chẳng phải vì muốn tốt cho con, kết hôn sớm thì ông cũng có thể sớm bế cháu nội sao, sao vấn đề mấu chốt như vậy mà ông lại không đứng về phía tôi. Kiều Viễn Phàm hôm nay đã quyết tâm giải vây cho con trai, Hoan Hỷ, trong kế hoạch Lam Cân, nơi đầu tiên con đến là Sierra Leone, đó là một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới. Hơn nữa, cuộc nội chiến kéo dài 11 năm tuy đã kết thúc từ lâu, nhưng các nhóm vũ trang nổi dậy nhỏ lẻ vẫn còn hoạt động, nguồn kinh tế chủ yếu của chúng là bắt cóc tống tiền. Ngay cả an toàn tính mạng của thành viên các tổ chức cứu trợ quốc tế cũng không được đảm bảo. Điểm này con phải đặc biệt chú ý. Lời chưa dứt, Lương Vũ Đan đã thót tim. Trời ạ, con trai lại sắp đến một nơi như thế. Nhưng Kiều Viễn Phàm vẫn chưa nói hết. Hơn nữa, ở quốc gia đó, bệnh sốt rét, lao phổi, thương hàn, tả và các bệnh dịch khác hoành hành. Đáng sợ hơn là virus Ebola cũng bắt nguồn từ đó. Nên con đi nhất định phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Chuẩn bị kỹ lưỡng. Hoan Hỷ ca nhà ta lần này đi Sierra Leone chỉ định mang theo một cái túi du lịch thôi. Không đi, không đi, chúng ta không đi. Lương Vũ đang không thể nhịn được nữa, nơi đáng sợ như vậy chúng ta còn đến làm gì? Hoan Hỷ, con muốn làm việc tốt thì ở trong nước cũng có thể làm. Quỷ tiểu thiên sứ của mẹ hiện đang cần người, ngày mai con đến đó giúp đi. Hoan Hỷ ca dở khóc dở cười. Tham gia kế hoạch Lam Cân không chỉ là làm việc tốt, mà còn có thể nâng cao danh tiếng của công ty, đặt nền móng vững chắc hơn cho sự phát triển tương lai. Lại là Kiều Viễn Phàm dũng cảm đứng ra, lời này của em không đúng rồi, còn ra nước ngoài rèn luyện một chút sao lại không được. Anh nói như vậy là để nói rõ khó khăn cho Hoan Hỷ trước. Làm gì có chuyện xui xẻo như vậy lại giáng xuống đầu con trai chúng ta. Con trai, cứ đi đi, ba ủng hộ con. Lương Vũ đang tức đến nghiến răng. Lão Kiều này sao thế nhỉ? Kiều Viễn Phàm lại chẳng hề để tâm. Đúng rồi, Lucas cũng có bạn ở Sierra Leone. Một công ty Nam Phi có thế lực rất mạnh ở đó, tổng giám đốc địa phương của công ty đó là bạn rất thân của Lucas, nghe nói còn nợ Lucas một ân tình lớn. Cha thấy con nên gọi điện cho Lucas, dù sao hắn cũng là người môi giới toàn cầu của con mà. À, biết rồi. Hoan Hỷ ca lơ đãng đáp một tiếng. Nhìn bộ dạng của con trai, Kiều Viễn Phàm liền đoán được nó chắc chắn sẽ không gọi cho Lucas. Từ lần đầu gặp con trai, ông đã biết nó là một người rất có chủ kiến, dù đôi khi làm việc trông có vẻ không đáng tin cậy. Tuy miệng mình nói không sao, nhưng an toàn của con trai vẫn phải được đảm bảo đầy đủ. Hết cách rồi, chỉ có thể tự mình gọi điện cho Lucas. Thôi, tóm lại là Sierra Leone con chắc chắn phải đi rồi. Hoan Hỷ ca lấy lại tinh thần, hôm nay là giao thừa, chúng ta đừng nói những chuyện mất hứng này nữa, cạn ly. Một bà người, dù tình nguyện hay không, đều nâng ly lên. Tại thành phố biên giới Sinico của Sierra Leone, tiếng súng lẻ tẻ vang lên ở vùng nông thôn ngoại ô thành phố. Thực ra, thành thị và nông thôn ở đây cũng không có sự khác biệt quá lớn, nhìn ra xa, đâu đâu cũng là cảnh hoang vu đổ nát, không thấy chút sinh khí nào. Cư dân gần như đã chạy sạch cả, nước láng giềng Guinea cũng nghèo khó không kém đã trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ làn sóng tị nạn của Sierra Leone. Nhưng người tị nạn ở đây vẫn nguyện ý chạy đến đó, bởi vì một khi đến được Guinea, họ sẽ có thể đến được những nơi có tình hình khá hơn một chút như Guinea-Bissau hay Côte d'Ivoire. Thậm chí có thể đến được cả Nam Phi. Những kẻ ở lại chỉ là một vài nhóm vũ trang nổi dậy còn sót lại từ nhiều năm trước chưa bị quét sạch. Hiện tại, nhiệm vụ chinh phạt những nhóm vũ trang này, quân chính phủ với sức chiến đấu cực kỳ yếu kém không thể đảm đương nổi, chỉ có thể giao thầu cho các công ty an ninh tư nhân của Nam Phi. Cũng chính là cái gọi là lính đánh thuê. Chính phủ Sierra Leone dĩ nhiên không thể gánh nổi chi phí thuê lính đánh thuê, vì vậy họ chỉ có thể dùng một loại đặc sản của địa phương để trả công, kim cương. Kim cương của Sierra Leone còn được gọi là kim cương máu. Kim cương máu là gì? Nó còn được gọi là kim cương vấy máu, hay kim cương xung đột, kim cương đẫm máu, là một loại kim cương được khai thác ở các khu vực chiến sự và bán ra thị trường. Theo định nghĩa của Liên Hợp Quốc, kim cương xung đột được xác định là kim cương được sản xuất bởi các phe đối lập với chính phủ hợp pháp và được quốc tế công nhận. Vì lợi nhuận khổng lồ từ việc bán kim cương sẽ được dùng để tài trợ cho các cuộc xung đột vũ trang vi phạm tinh thần của Hội đồng Bảo an, nên nó mới có tên như vậy. Nhưng đối với Sierra Leone, mỗi một viên kim cương được sản xuất ra đều thực sự dính đầy máu tươi, và sự kiểm soát của chính phủ Sierra Leone đối với những mỏ kim cương này gần như không đáng kể. Thượng tá, chúng ta bắt được mấy tên phiến quân chết tiệt rồi. Một tên lính đánh thuê miệng nhai kẹo cao su, thản nhiên đi đến trước mặt Thượng tá Deklenke. Thượng tá Deklenke là một người da trắng, 55 tuổi. Trước đây ông ta là một sĩ quan trong quân đội chính quy của Nam Phi. Nhưng mức lương đó hoàn toàn không làm ông ta hài lòng, vì vậy năm 35 tuổi, khi đã trở thành thượng tá trẻ nhất trong quân đội Nam Phi và rất có khả năng thăng lên tướng, ông ta đã chọn giải ngũ sớm, gia nhập công ty an ninh tư nhân nổi tiếng của Nam Phi, công ty Giva Venastin. Trong cuộc nội chiến được mệnh danh là đẫm máu nhất thế giới tại Sierra Leone, công ty Nastin đã nhận lời mời của chính phủ Sierra Leone, cử rất nhiều lính đánh thuê tiến vào quốc gia này. Và người chỉ huy những lính đánh thuê đó chính là Thượng tá Deklenke. Năm đó, vị tân tổng thống của Sierra Leone, Thượng úy Valentin Stres, nhận thấy quân chính phủ liên tục bại trận dưới sự tấn công của phiến quân, đã thuê công ty dịch vụ quân sự và an ninh tư nhân Giva Venastin của Nam Phi, ký một hợp đồng thời hạn 2 năm. Điều kiện của lính đánh thuê là được nắm giữ quyền khai thác thực tế các mỏ kim cương của Sierra Leone. Đội lính đánh thuê này đã ở lại Sierra Leone 21 tháng, tiêu tốn 35 triệu đô la Mỹ. Nhưng họ quả thực đã làm nên thành tích lớn, lực lượng chủ lực của mặt trận thống nhất cách mạng. ROE bị đánh tan, phải rút về nông thôn, chỉ chiếm giữ được vài mảnh đất nhỏ. Chính phủ bảo vệ được các khu sản xuất kim cương, thủ lĩnh phiến quân Sanko bị ép phải ngồi vào bàn đàm phán, thảo luận về việc tổ chức bầu cử tự do. Nhưng vai trò của lính đánh thuê tại Sierra Leone đã gây ra sự bất mãn của các cường quốc phương Tây. Họ trước tiên gây áp lực lên Stres, sau đó lại gây áp lực lên chính phủ mới được bầu của Ahmad Kappa, yêu cầu họ lập tức chấm dứt hợp đồng với lính đánh thuê. Chính phủ Kappa trong tình thế bất đắc dĩ đã hủy bỏ hợp đồng với công ty Giva Venastin. Lính đánh thuê phải rút về nước. Nhưng công ty Nastin tuyệt đối không muốn lợi ích của mình bị tổn hại. Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ một số tập đoàn tài chính lớn của phương Tây, họ tiếp tục cử thượng tá Deklenke dẫn đầu một đội lính đánh thuê gồm 300 người quay trở lại Sierra Leone, vừa giúp quân chính phủ tấn công các nhóm vũ trang nổi dậy, vừa đảm bảo lợi ích từ các mỏ kim cương của mình. Ở lại đất nước này gần 20 năm, dù thuộc hạ đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác, nhưng vị trí của vị thượng tá vẫn vững như bàn thạch. Ông ta đã quá quen thuộc với từng tấc đất, ngọn cỏ của Sierra Leone. Dĩ nhiên, bản thân ông ta cũng thu được khoản thù lao khổng lồ từ đó. Nghe tin bắt được mấy tên phiến quân, thượng tá Đét lên cờ không do dự một giây, giữ lại mấy cái tên chết tiệt đó làm gì? Giết hết. Vâng, thưa thượng tá. Tên lính đánh thuê huýt sáo một tiếng, à phải rồi, ngài Maxwell đến rồi. Ồ, mời ông ta vào. Nathaniel Maxwell Roby là đại diện của công ty Giva Venasting tại Nam Phi, thân phận che giấu của ông ta là tổng giám đốc công ty chiếu sáng Pestic của Nam Phi. Dĩ nhiên, mục đích thực sự của ông ta vẫn là đảm bảo lợi ích từ các mỏ kim cương của công ty ở đây. Roby, ông đến cái nơi đầy rẫy bệnh tật này làm gì? Thượng tá Đét lên cơ thân thiết chào hỏi, nơi này ngoài bệnh sốt rét và dịch tả chết tiệt ra thì chẳng có gì khác. Maxwell lại tỏ ra nghiêm túc, thượng tá, có một nhiệm vụ quan trọng, tôi cần phải đích thân truyền đạt cho ông. Ha, nhìn cái vẻ nghiêm túc của ông kìa. Thượng tá Đét lên cờ vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Đây không phải chuyện đùa. Maxwell cởi chiếc mũ trên đầu xuống, đập mấy cái, ông biết kế hoạch làm cân chứ. Đoàn đại biểu của kế hoạch này sắp đến Sierra Leone rồi. Chính là cái kế hoạch do đám người rảnh rỗi không có việc gì làm bày ra ấy, à thượng tá Đét lên cờ tỏ ra rất bất cần, đất nước này hết thuốc chữa rồi, bạn của tôi, về điểm này ông còn rõ hơn tôi. Chuyện của đất nước này không liên quan gì đến chúng ta cả. Maxwell vừa nói vừa móc ra một tấm ảnh, nhưng hội đồng quản trị yêu cầu ông phải toàn lực bảo vệ người này khi ở Sierra Leone. Thượng tá Đét lên cơ nhận lấy tấm ảnh xem qua, người Nhật hay người Hàn? Người Trung Quốc, bạn của tôi. Maxwell nhận lấy chai nước do một tên lính đánh thuê đưa tới, uống một ngụm, ông ít nhất phải điều động 30 lính đánh thuê bảo vệ, và phải do chính ông dẫn đội. Dĩ nhiên, nhiệm vụ bảo vệ này phải được tiến hành một cách bí mật. Thượng tá, tuyệt đối không được để mục tiêu được bảo vệ phát hiện. Thượng tá Đét lên, cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, hắn ta rất quan trọng à là con trai của tỷ phú nào sao? Không, tôi cũng không biết. Maxwell thành thật trả lời, nhưng hắn ta liên quan đến vận mệnh của toàn bộ công ty. Hơn nữa, theo tình báo của tôi, Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA tại đây cũng đã tham gia vào việc bảo vệ hắn. Thượng tá Đét lên cờ hít một hơi khí lạnh, bất giác nhìn kỹ hơn người trong ảnh vài lần, hắn là ai? Tối thiểu tôi cũng phải biết tên đối tượng mình cần bảo vệ chứ. Maxwell im lặng một lúc rồi nói, Lôi Hoan Hỷ, một cái tên rất kỳ quái và thú vị. Lôi Hoan Hỷ, quả thực là một cái tên kỳ quái. Nhưng cái tên này, từ khoảnh khắc này đã khắc sâu vào trong tâm trí của Thượng tá Đét lên cơ. Bây giờ là 9 giờ tối đêm 30. Bữa cơm tất niên đã kết thúc, khách khứa đều đã lần lượt ra về. Lương Vũ đang vốn định ở lại giúp con trai dọn dẹp, nhưng lại bị Hoan Hỷ ca không giải thích mà bảo họ về nhà trước. Một bàn bát đĩa ngổn ngang cũng không dọn, Hoan Hỷ ca đi thẳng xuống hầm ngầm. Hôm nay là giao thừa. Hoan Hỷ ca quyết định cùng tiểu bàn đón giao thừa. Ai bảo chúng là bạn tốt nhất của nhau, lại còn vừa cùng nhau trải qua một lần sinh tử kiếp. Hoan Hỷ ca cố ý xào thêm vài món ăn, mang theo một bình rượu lê hoa xuống hầm. Tên nhóc này lại đang say sưa dán mắt vào chương trình gala chào xuân. Ngươi xem hiểu mà xem ào, là hai nghệ sĩ hài đang diễn tấu hài. Hoan Hỷ ca đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cùng tiểu bàn nghe một lúc. Kết quả là một người một rồng đều ngồi đó cười ngây ngô. Đợi đến khi tiết mục tấu hài kết thúc, tiểu bàn có lẽ đã ngửi thấy mùi thức ăn, lập tức tinh thần phấn chấn, lật mình một cái, không giải thích gì thêm, nhảy vọt lên, thực hiện một cú xoay người 360 độ tự do trên không rồi rơi thẳng xuống. Bụp một tiếng, toàn bộ thân thể tiểu bàn rơi vào một đĩa cá sốt chua ngọt. Cái tướng ăn này cũng quá khó coi rồi. Hoan Hỷ ca lại ra dáng rót hai chén rượu, một chén cho mình, một chén cho tiểu bàn. Hắn có một thắc mắc rất kỳ quái, rồng có biết uống rượu không nhỉ? Nếu biết uống thì tửu lượng có lớn không? Thắc mắc này rất nhanh đã có câu trả lời. Tiểu bàn có lẽ đã ăn thỏa thuê, ngửi thấy mùi rượu, liền liếc nhìn chén rượu một cái, há miệng, một dòng nước thẳng tắp từ trong ly vọt ra, một giọt không sót mà chui tọt vào miệng tiểu bàn. Tên nhóc này tửu lượng không nhỏ, Hoan Hỷ ca lại rót một chén. Kết quả tiểu bàn uống một hơi, tốc độ không hề giảm, lại một tiếng, trong ly đã cạn sạch. Tửu lượng này có thể so kè với Hoan Hỷ ca rồi. Đây mới là lần đầu tiên tiểu bàn uống rượu. Nhưng dù là lần đầu, tiểu bàn lại uống đến nghiện. Chén này nối tiếp chén kia, rất nhanh một bình rượu đã bị uống cạn sạch. Tửu lượng này cạn lời. Hoan Hỷ ca dứt khoát chạy lên lấy một bình rượu lê hoa lớn xuống. Nhưng tiểu bàn không có chút ý tứ khách sáo nào, ngược lại là Hoan Hỷ ca rót bao nhiêu, nó liền uống bấy nhiêu. Nhấp một ngụm rượu, gắp một miếng thức ăn, lại xem một lúc chương trình gala chào xuân trên TV. Cuộc sống này mới gọi là hưởng thụ. Này, ta nói tiểu bàn, đợi ta đi Sierra Leone, chuyện ta giao cho ngươi tuyệt đối đừng quên nhé. Hoan Hỷ ca không nhịn được nhắc nhở tiểu bàn. Tiểu bàn không thèm để ý đến hắn. có chút chuyện nhỏ mà cũng phải nhắc đi nhắc lại sao? Sức mạnh của mình đã hoàn toàn hồi phục, đừng nói chút chuyện này, dù chuyện lớn hơn nữa mình cũng đảm bảo giúp ngươi náo một trận long trời lở đất. Con người cũng thật thú vị, còn có cả sở nghiên cứu hiện tượng đặc thù, các ngươi biết cái gì mới là hiện tượng đặc thù không? Thấy Tiểu Bàng toàn bộ tâm trí đều dồn vào chương trình gala chào xuân, Hoàng Hỷ ca cảm thấy có chút nhàm chán. Hắn đứng dậy đi đi lại lại trong hầm ngầm, không biết phải làm gì. Trong hầm ngầm lại nuôi hai con cá rồng, dĩ nhiên là khác xa hai con cá rồng vô giá trước kia. Đây chỉ là hai con cá rồng hết sức bình thường, thuần túy là nuôi để bầu bạn giải khuây cho Tiểu Bàng. Nhưng dù là loài cá bình thường đến đâu, một khi ở cùng rồng lâu ngày cũng sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Tiểu Bàng lúc rảnh rỗi đều sẽ xuống nước ngâm mình một lúc, và người được lợi không nghi ngờ gì chính là hai con cá rồng này. Qua một thời gian nữa, chúng chưa chắc đã không thể trở nên quý giá như hai con cá rồng trước đây. Hai con cá rồng nhàn nhã bơi lội trong bể, dáng vẻ khoan khoái vô cùng, thỉnh thoảng lại trồi lên mặt nước làm vài tư thế đẹp mắt. Hai tên nhóc này sống sướng thật. Hề hề. Nhảy lên cho Hoan Hỷ ca nhà ngươi xem một cái. Hoan Hỷ ca thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra, chuyện không thể tin nổi đã xảy ra. Hai con cá rồng quả nhiên thật sự nhảy lên khỏi mặt nước. Lơ lửng trên không trung một thoáng, rồi mới tõm, tõm hai tiếng rơi trở lại xuống nước. Ồ, lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hoan Hỷ ca bật cười. Vui quá đi mất, vừa nãy đáng lẽ phải lấy điện thoại ra quay lại. Trùng hợp, đây chắc chắn, tuyệt đối, nhất định là trùng hợp. Ví như bây giờ mình nghĩ trong lòng, lại nhảy cho Hoan Hỷ ca nhà ngươi xem một cái, chúng nó chắc chắn sẽ không nhảy. Chúng nó lại nhảy. Hai con cá rồng lại một lần nữa nhảy lên khỏi mặt nước. Hoan Hỷ ca há hốc miệng. Chuyện quái gì thế này, cũng quá trùng hợp rồi, hai lần đều như vậy. Hoan Hỷ ca gãi đầu. Bơi trong nước cho Hoan Hỷ ca nhà ngươi xem ba vòng. Hoan Hỷ ca cuối cùng cũng trợn mắt há mồm. Hai con cá rồng vừa rơi xuống nước không lâu, quả nhiên ngoan ngoãn bơi ba vòng trong nước. Trợn mắt há mồm. Hoan Hỷ ca ngây ngẩn đứng đó như một kẻ ngốc. Ảo giác, đây tuyệt đối là ảo giác của mình. Hai con cá chồng lên nhau. Hoan Hỷ ca tiếp tục nghĩ trong lòng. Sau đó mẹ kiếp, hai con cá rồng thật sự chồng lên nhau. Trời ạ, mình lại có thể dùng ý niệm để điều khiển cá rồng. Tiểu Bàng. Một lúc lâu sau, Hoan Hỷ ca mới hét lên một tiếng quái dị, vài bước xong đến trước mặt Tiểu Bàng, nói năng cũng trở nên lắp bắp. Ta có thể dùng ý niệm điều khiển cá rồng rồi. Tiểu Bàng lười biếng liếc Hoan Hỷ ca một cái. Ngươi là đồ ngốc à, nếu không phải vì đóa hoa hướng dương ta cho ngươi ăn. Người tưởng nó có tác dụng gì? Đó chính là tinh hoa ngưng tụ trong quá trình ta ngủ say tu hành. Rồng có thể dùng ý niệm của mình để điều khiển mọi sinh vật dưới phổ thiên, nhưng con người thì tuyệt đối không thể nắm giữ bản lĩnh này. Nhưng với sự giúp đỡ của rồng, con người cũng có thể nắm giữ được môn bản lĩnh đặc biệt này. Và rồng chỉ có thể trao cho một con người duy nhất bản lĩnh này, còn phải vào một thời điểm đặc biệt, ở một nơi đặc biệt, sinh ra một loại vật chất thần kỳ đặc biệt mới có thể làm được. Đó chính là lúc rồng ngủ say tu hành. Trên địa cầu chỉ còn lại một con rồng cuối cùng, vì vậy Hoan Hỷ ca sau khi ăn đóa hoa hướng dương đó đã trở thành con người duy nhất trên địa cầu sở hữu năng lực thần kỳ này. Dĩ nhiên, hiện tại Hoan Hỷ ca mới chỉ nắm giữ cấp độ sơ cấp của bản lĩnh này, chỉ có thể dùng sức mạnh tâm linh để điều khiển một số loài cá nhỏ bình thường. Dựa vào Long Vương linh lực trong cơ thể, mới có thể không ngừng tu luyện môn bản lĩnh điều khiển tâm linh này, cho đến khi có thể điều khiển được cả những loài cá lớn. Dù Tiểu Bàng không muốn giải thích, nhưng từ trong ánh mắt của nó, Hoan Hỷ ca đã đoán ra mình đã sở hữu một môn bản lĩnh thần kỳ. Lần này thì hai con cá rồng kia coi như xui xẻo rồi. Chỉ thấy Hoan Hỷ ca nhà ta lại xông về phía bể cá, lúc thì ra lệnh cho chúng thực hiện màn cá rồng vượt long môn, lúc thì bắt chúng thực hiện động tác xoay người Thomas dưới nước. Mẹ kiếp! Cá rồng thì biết cái gì là xoay người Thomas? Cũng may là hai con cá rồng này không có tư duy, không biết nói, nếu không Hoan Hỷ ca đã sớm bị chúng nó nguyền rủa đến không ra hình dạng gì rồi. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta nào có quan tâm đến những chuyện đó? Hoan Hỷ ca cả một buổi tối đều chìm đắm trong sự hưng phấn với năng lực mới có được. Bạn thử nghĩ xem, có thể điều khiển loài cá, đây là một kỹ năng biến thái đến mức nào? Tiểu Bàng xem xong gala chào xuân mới đi ngủ, còn Hoan Hỷ ca nhà ta thì cứ chơi cái kỹ năng biến thái này đến gần rạng sáng mới chịu đi ngủ. Chỉ khổ cho hai con cá rồng đáng thương. Bị Hoan Hỷ ca hành hạ suốt cả một đêm. Ai lại ban cho cái tên này một kỹ năng như vậy chứ? Nếu cá rồng mà có trí tuệ, chắc chắn là thà chết chứ không chịu sự hành hạ này. Nhưng Hoan Hỷ ca nhà ta cũng chẳng khá hơn là bao, vừa ngủ được không lâu, đã bị một tràng tiếng pháo làm cho tỉnh giấc. Ngáp liền mấy cái, mắt nhắm mắt mở, nhưng một khi đã tỉnh thì không thể ngủ lại được nữa. Mấy cái đứa đốt pháo đáng thôi bỏ đi, đầu năm vẫn là không nên nguyền rủa người khác. Ngáp một cái, rửa mặt xong xuôi, ăn qua loa chút gì đó, Đi ra phòng khách thì thấy mẹ đã chuẩn bị sẵn quà Tết cho mình. Trên bàn còn đầy một tờ giấy. Con trai, đi chúc Tết bố mẹ vợ tương lai đừng có đến muộn đấy. Chết tiệt, đúng là còn sốt ruột hơn cả mình. Điện thoại rất nhanh vang lên không ngớt, toàn là lời chúc Tết. Đợi đến khi nhận được điện thoại chúc Tết của Annie, Annie ở đầu dây bên kia đã không thể chờ đợi được mà nói, Hoan hỷ ca, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, nhớ đến sớm một chút, mang theo lì xì thật to nhé. Lì xì? Làm gì chứ? Ta còn phải cho ngươi lì xì à, Hoan hỷ ca lẩm bẩm, gọi điện về nhà cho bố mẹ, chúc Tết họ, Lương Vũ Đan vẫn không quên hối thúc con trai mau chóng lên đường đi chúc Tết bố mẹ vợ tương lai. Chúc Tết! Chúc Tết! Hoan hỷ ca mang theo đống quà cáp ra ngoài. Đi bằng gì đây? Lái xe đi à, thành thật mà nói, từ khi có bằng lái đến giờ, Hoan hỷ ca nhà ta vẫn chưa nghiêm túc lái xe được mấy lần. Hoan hỷ ca vạn năng, nhưng đối với kỹ năng lái xe của mình thì lại không có chút tự tin nào. Lôi, năm mới tốt lành. Vừa ra khỏi cửa, đã gặp ngay ngài không thể nói và quý cô mặc kệ ngươi. Hai người này lại còn hướng về phía Hoan hỷ ca chắp tay nói một câu như vậy. Năm mới tốt lành. Năm mới tốt lành. Hoan hỷ ca mặt mày tươi cười. Nhưng ngay sau đó, Bonnet Sauter và Pia đã khiến Hoan hỷ ca không cười nổi nữa. Hai người đồng thời chìa tay ra, cung hỷ phát tài, hồng bao đâu mau đưa ra. Mẹ kiếp! Ai dạy các ngươi cái này vậy? Đất nước ta đất rộng của nhiều, lịch sử lâu đời, văn minh tinh thần phát triển cao, khoa học kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, các ngươi học cái gì không được, lại nhất định phải học cái này. Hoan hỷ ca không còn gì để nói. Được rồi, hồng bao đây. Hoan hỷ ca cắn răng chịu đau. Đưa cho mỗi người một phong bao đỏ đã chuẩn bị sẵn. Cảm ơn, cảm tạ. Bonnet Sauter và Pia rạng rỡ nhận lấy phong bao. Ồ, sao Hoan hỷ ca chạy nhanh thế nhỉ? Mẹ kiếp! Khi Bonnet Sauter và Pia mở phong bao ra, họ cuối cùng cũng hiểu tại sao Hoan hỷ ca nhà ta lại chạy nhanh như vậy. Bạn có từng thấy một phong bao đỏ to như vậy mà chỉ có một tờ một đồng không? Bạn có thấy người keo kiệt, nhưng có thấy ai keo kiệt đến thế không? Nhưng Hoan hỷ ca nhà ta đã sớm chạy mất dạng rồi. Ồ, dưới đất là cái gì vậy? Vừa nãy lúc Hoan hỷ ca móc phong bao đã làm rơi một cái phong bao đỏ lớn. Hắn vì chột dạ nên chạy quá nhanh, đến nỗi không hề phát hiện ra. Pi nhặt phong bao lên, lấy tiền bên trong ra, sau đó cùng Bonnet Sauter reo lên một tiếng hoan hô hề hề. Hai người nước ngoài mà muốn đấu với Hoan hỷ ca nhà ngươi ư, các ngươi còn kém xa lắm. Hừ hừ, Hoan hỷ ca nhà ta chạy nhanh biết bao. Còn chuẩn bị sẵn mười mấy cái phong bao đỏ một đồng nữa chứ. Dĩ nhiên, phong bao cho Annie chắc chắn không thể nhỏ. Nếu không tiểu thư này sẽ không làm phiền chết mình. Đó là phong bao đỏ lớn 2.800 đồng đấy. Cẩn thận Sash, đừng làm rơi mất. Ách! Phong bao đỏ của ta đâu? Phong bao đỏ lớn của ta đâu? Hoan hỷ ca phát hiện mình không sợ thấy cái phong bao đỏ lớn đâu cả. Lẽ nào quên ở nhà? Không phải, lúc ra ngoài mình còn kiểm tra cẩn thận rồi mà. Nhớ lại xem, cẩn thận nhớ lại xem. Từ biệt thự ra ngoài, người đầu tiên gặp là Bonnet Sauter và Pia. Họ đòi mình lì xì. Mình móc phong bao ra. Sau đó đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp tiên đào thôn. Ngài không thể nói và quý cô mặc kệ người thân yêu nhất của tôi ơi. Hoan hỷ ca cảm thấy đây không phải là một điểm tốt. Mùng một Tết, mình đã mất toi 2.800 đồng một cách khó hiểu. Hắn tìm Bonnet Sauter và Pia, nhưng hai người nước ngoài vô liêm sỉ này lại từ chối trả lại phong bao đỏ cho hắn. Không chỉ không trả, mà còn từ các phương diện pháp luật, đạo đức, công bằng, chính nghĩa mà trình bày lý do tại sao không thể trả lại phong bao này cho hắn. Mẹ kiếp! Các ngươi đây là mờ ám lương tâm, lừa tiền của Hoan hỷ ca nhà ta. Vì vậy, trên suốt quãng đường Hoành ca đưa hắn đến nhà An Ni, Hoan hỷ ca nhà ta đều ủ rũ, phờ phạt. Hoan hỷ, đến rồi! Hoành ca dừng xe, không phải chỉ là một cái phong bao đỏ thôi sao, phấn chấn lên, con đường của mày còn dài lắm, đừng đánh mất tự tin vào cuộc sống. Vẫn là Hoành ca quan tâm mình. À đúng rồi, Hoan hỷ! Phong bao của chú đâu? Mẹ kiếp nhà ngươi! Dì ơi, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý, cung hỷ phát tài. Khi nhìn thấy sư nhược nhã, trên mặt Hoan hỷ ca lại nở nụ cười. Vừa thấy sư nhược nhã, tổn thất có thể bù đắp lại được rồi, phải không? Người ta là bà chủ lớn mà. Theo thông lệ, nói xong mấy chữ cung hỷ phát tài này là phải móc phong bao đỏ ra rồi. Hoan hỷ, năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan hỷ, sư nhược nhã đã hài lòng trong lòng. Chàng rể tương lai này tốt thật. Ai, ai, dì ơi, lì xì, nên cho lì xì rồi, phong bao đỏ lớn. Hoan hỷ ca thầm gào thét trong lòng. Hoan hỷ ca. Theo tiếng gọi này, Annie như một cơn gió xuất hiện. tiểu thư này đi đâu cũng hấp tấp. Vừa đến đã ôm lấy cánh tay Hoan Hỷ Ca một cách tự nhiên, em nói với mẹ rồi, năm nay không ai được lì xì hết. Mẹ kiếp! Hoan Hỷ Ca sắp khóc đến nơi rồi. Mình vừa mất 2.800 đồng, đang định bù đắp từ đây. Vừa nhìn thấy bộ dạng này của Hoan Hỷ Ca nhà ta, Sư Nhược Nhã cuối cùng cũng không nhịn được cười. Hoan Hỷ à, còn cái gì cũng tốt, nhưng sao lại bị An Ni đoán trúng phốc thế này? Cho, dì cho con tiền mừng tuổi. Hoan Hỷ Ca dở khóc dở cười, đùa tôi à, tính tình của mình xem như đã bị An Ni nắm thóp rồi. Nhưng phong bao đỏ này, hề hề, thật là lớn. Lời rồi, lời rồi. Ít nhất cũng phải 10.000. Hoan Hỷ Ca, em giữ hộ cho. Hoan Hỷ Ca còn chưa kịp vui mừng, phong bao đỏ đã bị An Ni giật mất. Em vừa ý một cái túi sách, mẫu mới, coi như anh tặng em quà năm mới nhé. Mẹ kiếp! Nội tâm của Hoan Hỷ Ca lúc này đã hoàn toàn sụp đổ. Đến nhà An Ni, điều gì cũng tốt, chỉ có một điều khiến Hoan Hỷ Ca bực mình nhất, lại gặp Chu Tấn Nham. Nhưng biết làm sao được, đây là nhà họ Chu Tấn Nham là con trai duy nhất của nhà họ Chu, không gặp hắn thì còn gặp ai? Chu Tấn Nham lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra, mặt mày tươi cười, Hoan Hỷ Ca, anh đến rồi. Năm mới tốt lành, vạn sự như ý, năm mới tốt lành. Năm mới tốt lành. Hoan Hỷ Ca cũng cười đáp lại. Ai, thật là. Hai người rõ ràng trong lòng đều hận đối phương, hận không thể lập tức dẫm đối phương dưới chân, nhưng vừa gặp mặt lại như hai người bạn thân thiết không thể rời. Mình từ lúc nào cũng trở nên giả dối như vậy. Hoan Hỷ Ca, uống trà, em mới học trà đạo. Chu Tấn Nham lấy ra một bộ trà cụ tinh xảo, vừa pha trà vừa nói, trà đạo đúng là một thứ tốt, đặc biệt có thể rèn luyện tính kiên nhẫn. Đúng vậy, đúng vậy. Hoan Hỷ Ca vô cùng tán thành, trước đây tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết võ hiệp, trong đó có một gã chính là mượn cơ hội pha trà đạo để giết chết kẻ thù của mình. Nói xong, chính hắn cũng ha ha cười lớn. Chu Tấn Nham cũng cười, Hoan Hỷ Ca thật biết đùa, nếu tôi có bản lĩnh như vậy thì tốt rồi. Hai người nói chuyện như không có chuyện gì, dường như ai cũng không để bụng những chuyện trước đây. Chơi mạt chược, chơi mạt chược. Đầu bếp còn đang bận rộn trong bếp, Sư Nhược Nhã đã không thể chờ đợi được mà kêu lên. A, à, lại chơi mạt chược. Mùng một Tết mình đến đây để chúc Tết, đánh mạt chược gì chứ? Nhưng lời của Sư Nhược Nhã vừa dứt, ba vị khách đã bước vào. Một nam hai nữ. Hoan Hỷ Ca đột nhiên cảm nhận được một luồng sát khí, thân thể bất giác đứng thẳng lên. Sư Nhược Nhã cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật. Bà ta đằng đằng sát khí nhìn về phía Hoan Hỷ Ca, lôi Hoan Hỷ. Năm ngoái vào lúc này, ngươi đã đại sát tứ phương, ta vì cơ hội báo thù này đã đợi ròng rã một năm. Chết tiệt! Bà không phải chứ? Hoan Hỷ Ca sờ đầu, dì ơi, dì muốn tìm con báo thù cũng không cần phải nói thẳng ra như vậy chứ. Hít, hình như là vậy. Sư Nhược Nhã ngẩn ra, cười gượng vài tiếng, rồi lập tức lộ vẻ hung dữ, giới thiệu cho ngươi một chút, cũng để ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đây là hội trưởng hiệp hội những người yêu thích mạt chược toàn quốc, Tất Kim Liên. Ách, có quan hệ gì với Phan Kim Liên không? Tiếp theo, Sư Nhược Nhã lại chỉ vào người đàn ông trung niên, đây là quán quân giải thi đấu mạt chược toàn quốc lần thứ nhất, Phạm Bảo Đường. Ách, có quan hệ gì với Vạn Bảo Lộ không? Lại còn có cả giải thi đấu mạt chược toàn quốc nữa. Ngươi chính là Lôi Hoan Hỷ. Nghe nói ngươi chơi mạt chược rất giỏi. Phạm Bảo Đường liếc mắt nhìn Hoan Hỷ Ca, vừa hay, chúng ta cũng thích chơi mạt chược, hay là nhân hôm nay mọi người giao lưu vài ván. Vậy thì đánh thôi. Hoan Hỷ Ca gật đầu nói. An Ni vội vàng nói nhỏ với Hoan Hỷ Ca, cái bà Tất Kim Liên đó, ngoài là hội trưởng ra còn là một cao thủ mạt chược, người ta đặt cho biệt danh là Thiểm Điện Thủ. Ừm, đặt cái biệt danh này mà không đi viết tiểu thuyết võ hiệp thì thật là lãng phí. Còn ông Phạm Bảo Đường kia, càng không thể coi thường. Giọng An Ni đầy lo lắng, ông ta là quán quân mạt chược toàn quốc, có biệt danh là đánh khắp sòng bài không đối thủ. Được rồi, hôm nay Hoan Hỷ Ca nhà ta xem như đã được mở mang tầm mắt. Giới thượng lưu quả nhiên thật thần kỳ. Mẹ em đây là định cho anh một bài học đây mà. Hoan Hỷ Ca thở dài, An Ni à, em đứng về phía nào? Quan hệ của chúng ta là gì chứ, cái này còn phải nói sao? An Ni dịu dàng như nước. Em đương nhiên là đứng về phía họ rồi. À, anh ngốc à, chẳng lẽ em đứng về phía anh để cùng anh thua sao? Chết tiệt! Hoan Hỷ Ca nhà ta hôm nay đã gặp phải một lần khiêu chiến quan trọng nhất trong đời tám vạn. Phỏng! Lại phỏng! Thiểm Điện Thủ Tất Kim Liên có chút không tin, chẳng lẽ ngươi đang làm đôi đôi à Đông Phong? Hoan Hỷ Ca cười nhạt. Sao ngươi còn có Đông Phong nữa, bài lẽ đánh mãi không hết à, đánh khắp sòng bài không đối thủ Phạm Bảo Đường lẩm bẩm một tiếng. Nhị đồng. Ngũ đồng. Nhị ngũ đồng một đường. Phỏng. Lại là Hoan Hỷ Ca hô lên một tiếng. Ngươi còn phỏng à? Sư Nhược Nhã, Tất Kim Liên và Phạm Bảo Đường ba người đồng thanh kêu lên. Hoan Hỷ Ca cười hiền lành, trong tay còn lại hai lá bài, Tây Phong. Đôi đôi ù độc điếu nhé. Cẩn thận ta cống trên hoa đấy. Lật một lá bài trên cống, ngón tay lướt qua, Hoan Hỷ Ca lại cười nhạt, cống trên hoa, đôi đôi ù độc điếu bác đồng. À, ba đối thủ đồng thanh kêu thảm. Cảm tạ, cảm tạ. Hoan Hỷ Ca lúc này biểu hiện khiêm tốn hết mức. Sư Nhược Nhã không cam tâm, liên tục nháy mắt với con gái. An Ni lặng lẽ đứng sau lưng Hoan Hỷ Ca. Từng lá bài được đánh ra, An Ni lúc thì sờ mũi, lúc thì sờ mắt. Hoan Hỷ Ca không hay biết gì. Hoan Hỷ Ca nghe bài. Muốn ù là lục vạn và cửu vạn. An Ni ra sức vuốt mũi mình. Bát vạn. Thiểm điện thủ Tất Kim Liên yên tâm đánh ra một lá bát vạn. Chậm đã. Hoan Hỷ Ca đẩy bài xuống, kẹp bát vạn, ù a, Tất Kim Liên không nhịn được kêu lên, người không phải muốn ù lục vạn và cửu vạn sao? Hoan Hỷ Ca cười lạnh một tiếng, các người tưởng ta không biết An Nghi đứng sau lưng ta nhìn trộm báo bài cho các người à? Hoan Hỷ Ca, anh gian xảo. Ta chính là gian xảo, các người bắt được không? Phục Lôi Hoan Hỷ, người thật sự muốn đuổi cùng giết tận. Phạm Bảo Đường mặt lạnh như sương. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói, ta chính là muốn đuổi cùng giết tận, người cắn ta đi. Phạm Bảo Đường đập bàn đứng dậy, tức giận nói, ta, Phạm Bảo Đường, tung hoành sòng bài 20 năm, đánh khắp sòng bài không đối thủ không phải là hư danh. Hôm nay để tiểu tử nhà ngươi xem thế nào mới là ma thần thật sự. Hai giờ sau. Hoan Hỷ Ca, cho tôi mượn 100 đồng đi, không thì không có tiền về nhà. Hoan Hỷ Ca, cũng cho tôi mượn 100 đồng đi, tôi cũng thua sạch rồi. Thiểm điện thủ Tất Kim Liên và đánh khắp sòng bài không đối thủ Phạm Bảo Đường mặt mày nịnh nọt nói. Bạn bè cả mà. Nói gì đến mượn hay không, cầm lấy. Hoan Hỷ Ca thoải mái móc ra 200 đồng. Cảm ơn Hoan Hỷ Ca, cảm tạ Hoan Hỷ Ca. Lôi Hoan Hỷ, chúng ta đây là cựu thù chưa báo lại thêm tân hận. Sư Nhược Nhã lần này đã hoàn toàn cạn lời. Cái gì mà hội trưởng, cái gì mà quán quân, ba người liên thủ lại bị một mình Lôi Hoan Hỷ giết cho không còn manh giáp. Quá khen rồi, quá khen rồi. Hoan Hỷ Ca mặt mày tươi cười, vì đây là biết con nghèo không có tiền tiêu, nên tìm cách cho con tiền đây mà. Ta nhổ vào, năm nay ta nhất định đi khắp nơi tìm cao thủ, sang năm lúc này lại tìm ngươi quyết đấu. Dì ơi, con chờ gì, dì để con phát tài con còn không vui sao? Đây chính là trận mạc trượt đầu tiên trong năm mới của Hoan Hỷ Ca. Lúc ăn cơm, Hoan Hỷ Ca phát hiện thiểm điện thủ và đánh khắp sòng bài không đối thủ hai vị này vẫn rất vui vẻ. Hơn nữa, họ dường như rất thân thiết với nhà họ Chu. Thật kỳ lạ, trước đây dù là từ miệng Chu Quốc Húc, An Ni hay thậm chí là Chu Tấn Nham, đều chưa từng nghe nói đến hai người này. Đặc biệt là Phạm Bảo Đường, nói năng dí dỏm, luôn chọc cho An Ni cười khúc khích không ngừng. Đúng là một người thú vị. Nghe tiếp, mối quan hệ giữa họ và Chu Quốc Húc không phải tầm thường. Họ chưa bao giờ gọi Chu Tổng hay gì cả, mà toàn gọi một tiếng lão Chu. Họ còn kể rất nhiều chuyện thú vị về Chu Quốc Húc ngày xưa. Kỳ lạ, hai người này rốt cuộc là ai? Hoan Hỷ Ca đầu óc đầy nghi vấn. Hoan Hỷ, còn biết họ là ai không? Sư Nhược Nhã dường như cuối cùng cũng chú ý đến sự ngạc nhiên của Hoan Hỷ Ca, họ đều là bạn tốt của ba An Ni. Kim Liên còn là mối tình đầu của ba An Ni nữa đấy. Ách! Thời tiết hôm nay, ha ha ha! Không nghe nhầm chứ, cái vị thiểm điện thủ Phan Kim Liên, à không, Tất Kim Liên này là mối tình đầu của Chu Quốc Húc. Này, này, mẹ vợ tương lai, nói vậy thì bà ấy là tình địch của dì mà, dì lại công khai như vậy, không sợ chồng mình với mối tình đầu cho tàn lại cháy à? Nhưng nếu nhìn kỹ, Tất Kim Liên tuy không có vẻ ung dung hoa quý như Sư Nhược Nhã, nhưng thời trẻ chắc chắn rất xinh đẹp, cũng khó trách Chu Quốc Húc lại để ý đến bà. Sau một hồi nói đùa, Hoan Hỷ Ca ngồi bên cạnh nghe mới hiểu được sơ qua mối quan hệ giữa mấy người này. Chu Quốc Húc năm đó mới ra ngoài lập nghiệp, người phụ nữ đầu tiên gặp phải chính là Tất Kim Liên, và Tất Kim Liên đã giúp đỡ ông rất nhiều. Trong mắt người ngoài, hai người nhất định sẽ thành một đôi. Sau đó, hai người vì một chuyện nhỏ mà cãi nhau ầm ĩ, cả Chu Quốc Húc và Tất Kim Liên đều là những người có tính cách cực kỳ bướng bỉnh. Không ai chịu cúi đầu nhận thua, nên đã chiến tranh lạnh với nhau. Đúng lúc này, Sư Nhược Nhã xuất hiện. Vốn dĩ, Chu Quốc Húc chỉ xem Sư Nhược Nhã là bạn bè bình thường. Nhưng hai người ở bên nhau lâu ngày, bên ngoài tự nhiên sẽ có lời ra tiếng vào. Lời đồn đến tai Tất Kim Liên, người phụ nữ có tính cách bướng bỉnh này cho rằng Chu Quốc Húc thật sự đã thay lòng, trong cơn tức giận đã bỏ đi nơi khác, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Chu Quốc Húc và cả gia đình. Bà đi thì đi, còn để lại cho Chu Quốc Húc một lá thư, nói rằng mình đã gả ra nước ngoài. Chu Quốc Húc đau lòng đến chết, hoàn toàn tuyệt vọng. Kết quả cuối cùng thì Hoan Hỷ Ca cũng biết, Sư Nhược Nhã trở thành vợ của Chu Quốc Húc. Câu chuyện này thú vị thật, không ngờ một người như Chu Quốc Húc lại có một quá khứ đẫm máu chó như vậy. 15 năm sau, Chu Quốc Húc và Tất Kim Liên tình cờ gặp lại. Chỉ là lúc này, Chu Quốc Húc đã có con trai, con gái, sự nghiệp thành công. Còn Tất Kim Liên vẫn một mình. Nhưng những ân oán xưa cũ đã theo gió bay đi, hai người nhìn nhau cười một tiếng, xóa bỏ mọi hận thù. Khi Tất Kim Liên và Sư Nhược Nhã quen nhau, đôi tình địch năm xưa lại trở thành bạn tốt. Đặc biệt là khi nói đến Mạc Chược, sở thích chung của hai người, họ lại càng thân thiết không kẽ hở. Điểm này có lẽ Chu Quốc Húc làm sao cũng không ngờ tới. Mọi năm, nhà họ Chu đều mời Tất Kim Liên, người sống một mình, đến nhà ăn Tết. Nhưng năm ngoái, Tất Kim Liên đang tổ chức một giải đấu Mạc Chược mừng năm mới nên đã không đến. Và nhà họ Chu cũng chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ này trước mặt Hoan Hỷ Ca. Còn về Phạm Bảo Đường, lai lịch của ông ta còn kỳ lạ hơn, ông ta lại là đối tác kinh doanh của Chu Quốc Húc thời mới khởi nghiệp. Điều khiến Hoan Hỷ Ca kinh ngạc là ông ta cho đến bây giờ vẫn còn cổ phần trong tập đoàn Quân Thành. Chỉ là người này ham chơi, hứng thú với Mạc Chược vượt xa kinh doanh. Khi công việc kinh doanh của Chu Quốc Húc đã đi vào quỹ đạo, ông ta dứt khoát là một ông chủ vung tay, không hỏi han, không quan tâm gì cả, ngay cả các cuộc họp hội đồng quản trị ông ta cũng lười tham gia. Trừ khi có cuộc biểu quyết quan trọng nào đó mới miễn cưỡng tham dự một lần. Vì vậy, ngay cả trong nội bộ tập đoàn Quân Thành, rất ít người biết đến sự tồn tại của ông ta. Nhưng nếu nói như vậy, Phạm Bảo Đường có cổ phần trong tập đoàn Quân Thành, vậy thì gia sản của ông ta cũng không ít. Hoan Hỷ Ca thầm nghĩ. Này, An Ni, Tấn Nham, và chàng rể tương lai. Phạm Bảo Đường lúc này trịnh trọng nói, biết tại sao lão Chu có thể làm ăn lớn như vậy không? Bởi vì ông ấy biết nhìn người, biết dùng người. Và điểm quan trọng nhất, ông ấy thành thật giữ chữ tín, lời hứa ngàn vàng, chưa bao giờ làm những chuyện mờ ám hại bạn bè mình. Khi nói đến hai chữ bạn bè, ông ta đặc biệt nhấn mạnh. Phạm Bảo Đường thông thả uống một ngụm rượu, lắc đầu nói, lão Phạm ta đây xem như đã về hưu rồi, không quan tâm không hỏi han gì cả. Người khác muốn hại ta thì dễ lắm, tùy tiện tìm một cơ hội là có thể đá ta ra khỏi cuộc. Nhưng lão Chu chưa bao giờ làm như vậy. Ông ấy hàng năm đều chuyển tiền của ta đúng hạn vào thẻ, một lần cũng không chậm trễ. Ồ, sao Hoan Hỷ Ca lại cảm thấy lời của Phạm Bảo Đường có ẩn ý sâu xa? Phạm Bảo Đường liếc nhìn Chu Tấn Nham, ta là một kẻ chỉ biết lấy tiền không làm việc, một kẻ vô dụng, lão Chu đối xử với kẻ vô dụng còn tốt như vậy, huống chi là với người khác. Ngươi đem một tấm lòng thành đối đãi với người ta, đa số người ta cũng sẽ trả lại ngươi một tấm lòng thành. Thời buổi này, kinh doanh thì phải làm, bạn bè cũng phải giữ, duy nhất không thể làm, chính là chuyện hại người. Thịt trên mặt Chu Tấn Nham có giật một cái. Hoan Hỷ Ca lúc này đã hoàn toàn chắc chắn một điều, Phạm Bảo Đường đang cố ý nói những lời này, và chính là nói cho Chu Tấn Nham nghe. Tại sao? Là Chu Quốc Húc ở Tây Tạng xa xôi bảo ông ta làm vậy, hay là Sư Nhược Nhã bảo ông ta làm vậy? Lão Phạm, ông uống vào là nói nhiều. Tất Kim Liên liếc Phạm Bảo Đường một cái, bọn trẻ nó không hiểu rõ đạo lý này hơn ông à, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lão Phạm nói cũng có lý. Từ khi tôi biết lão Chu, tôi đã biết ông ấy là người trọng tình nghĩa, đặc biệt là với những người bên cạnh mình. Đúng, đúng. Chu Tấn Nham liền nói, chú gì nói rất đúng, con từ nhỏ đã đặc biệt sùng bái ba, mọi việc ba làm đều là tấm gương cho con. Chú gì, con mời hai người. Phạm Bảo Đường và Tất Kim Liên uống một ngụm, nhưng trong mắt lại có chút thất vọng. Hoan Hỷ Ca trong lòng cười nhạt, bất kể là Chu Quốc Húc hay Sư Nhược Nhã muốn họ làm như vậy, e rằng tấm lòng này cũng sẽ uổng phí. Chu Tấn Nham xưa nay chưa bao giờ cho rằng mình đã làm sai. Hắn trước sau đều cho rằng mọi việc mình làm đều là đúng đắn. Có lẽ nói sâu sắc hơn một chút, trong lòng hắn, người mà hắn yêu thương từ đầu đến cuối chỉ có một, đó chính là bản thân hắn. Hoan Hỷ Ca chợt phát hiện trên mặt An Ni thoáng qua một tia ảm đạm, dường như cũng rất thất vọng với kết quả này. Lẽ nào Phạm Bảo Đường và Tất Kim Liên là do nàng mời đến? An Ni trước đây vô cùng tin tưởng em trai mình, nhưng sau hết chuyện này đến chuyện khác, suy nghĩ của nàng đã thay đổi. Nàng biết, người em trai ruột của mình đã không còn là Chu Tấn Nham quen thuộc ngày xưa nữa. Vào ngày mùng 2 Tết, buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật từ thiện của thành phố Vân Đông chính thức khai mạc. Âu Dương Trì, với tư cách là khách mời đặc biệt, trong lòng vô cùng cảm kích Lôi Hoan Hỷ. Nếu không có y, bức tranh Một Đồng Dưới Trời Chiều của lão đã không thể nào quay về. Thế nhưng, phải báo đáp Lôi Hoan Hỷ thế nào, Âu Dương Trì thực sự chưa nghĩ ra được. Có lẽ một ngày nào đó, khi Lôi Hoan Hỷ cần đến mình, lão nhất định sẽ dũng cảm đứng ra. Trong buổi đấu giá từ thiện lần này, ngoài việc cho mượn bức Một Đồng Dưới Trời Chiều để triển lãm, Âu Dương Trì còn lấy ra hai bức tranh quý khác trong bộ sưu tập để bán đấu giá. Toàn bộ số tiền thu được sẽ quyên góp cho quỹ từ thiện. Một vài vị lãnh đạo trong thành phố cũng đến dự và có bài phát biểu đầy nhiệt huyết. buổi sáng chủ yếu là thời gian để quan khách chiêm ngưỡng các tác phẩm, buổi đấu giá chính thức phải đến trưa mới bắt đầu. Âu Dương Trì cứ nhìn đông ngó tây, Bao Hiểu Vân đứng bên cạnh thấy vậy liền cười nói, lão đang đợi Lôi Hoan Hỷ phải không? Yên tâm đi, y đã nói sẽ đến thì nhất định sẽ đến. Âu Dương Trì lơ đãng ừ một tiếng, mắt vẫn không ngừng nhìn về phía cổng. Khi bóng dáng quen thuộc của Lôi Hoan Hỷ và An Ni xuất hiện, lão liền lập tức tiến lên đón. Ôi, Hoan Hỷ ca, sao bây giờ huynh mới đến? Giọng Âu Dương Trì mang theo chút trách móc. Buổi lễ đã bắt đầu lâu rồi, ta còn tưởng huynh không đến chứ. Làm sao có thể, Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, còn không phải tại An Ni lề mề sao? Hay lề mề chứ? An Ni lập tức phản đối. Bao Hiểu Vân thân mật kéo tay người chị em tốt, cười nói, đi thôi An Ni, chúng ta đi xem của chúng ta, mặc kệ bọn họ. Nói rồi hai người cười khúc khích rời đi. Hoan Hỷ, ngươi xem. Âu Dương Trì chỉ về phía đám đông. Nơi đó treo bức một đồng dưới trời chiều, xung quanh đã tụ tập rất đông người, ai nấy đều đang chỉ trỏ bàn tán. Ngươi nói xem có kỳ lạ không? Âu Dương Trì cau mày. Từ sau khi ngươi giúp ta lấy lại bức tranh này, dường như màu sắc của nó càng thêm hoàn mỹ. Ngươi nói xem là chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra ư, còn không phải là nhờ công hiệu nước mắt của tiểu bàn sao? Lẽ nào ta lại nói sự thật cho ngươi biết được? Lôi Hoan Hỷ cười đáp, có lẽ là do của mất lại tìm được, tâm trạng quá đổi vui mừng. Cho nên khi xem lại cũng có cảm giác khác với bình thường chăng? Âu Dương Trì gật đầu, có lẽ chỉ có thể giải thích như vậy. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng phát hiện một bóng người quen thuộc trong đám đông. Sử Kính Phu. Gã họ Sử cũng đến đây. Y nháy mắt với Âu Dương Trì rồi bước tới vỗ vai Sử Kính Phu, Sử lão bản. Sử Kính Phu quay đầu lại, thấy là Lôi Hoan Hỷ và Âu Dương Trì, sắc mặt nhất thời đại biến, gượng gạo nói, Lôi tiên sinh, ngài cũng đến sao? Gã sợ nhất chính là Lôi Hoan Hỷ. Lần trước không chỉ bị y đoạt lại bức một đồng dưới trời chiều, mà ngay cả con dấu của mình cũng suýt bị hủy. Sử lão bản đã đến, sao chúng tôi có thể không đến chứ? Lôi Hoan Hỷ cười hì hì. Sử lão bản, hôm nay đến đây lại để mắt tới tác phẩm nào, định mang về sao? Lời này rõ ràng mang ý châm chọc. Sắc mặt Sử Kính Phu trông lúng túng vô cùng. Nhưng gã vẫn không nhịn được, kéo Lôi Hoan Hỷ sang một bên hỏi, Lôi tiên sinh, chúng ta đều là người trong nghề. Ta có một thắc mắc mãi không hiểu. Hy vọng ngài có thể giải đáp. Người trong nghề ư lẽ nào Sử Kính Phu coi mình cũng là một tên lừa đảo giống gã? Sử lão bản cứ nói. Lôi Hoan Hỷ cũng không giải thích gì. Sử Kính Phu chỉ vào bức tranh đang được mọi người vây xem. Lôi tiên sinh, hôm đó ở chỗ của ta, ta rõ ràng thấy bức tranh đã bị hủy, lại còn là vết tro loang, tại sao bây giờ lại có thể nguyên vẹn như lúc ban đầu? Nguyên vẹn như lúc ban đầu ư, nói ra dọa chết ngươi. Lôi Hoan Hỷ khoác vai Sử Kính Phu, nói, này lão Sử, nếu mánh khóe của ta mà cũng bị ngươi nhìn ra thì còn gì là vui nữa. Ta cảnh cáo ngươi một lần nữa, nếu còn có lần sau, ta sẽ thật sự không khách khí đâu. Vân vân. Sử Kính Phu toàn thân run lên. Được rồi, đi chơi đi. Lôi Hoan Hỷ buông gã ra. Hừm, con dấu họa tuyết trai chủ nhân kia, sớm muộn gì mình cũng phải lấy lại từ tay tên lừa đảo này. Hơn nữa, từ sau khi nghe cha kể về cái chết của Trần Chi Sơn đại sư có liên quan đến Sử Kính Phu, Lôi Hoan Hỷ đã quyết tâm làm vậy. Có điều, việc này không thể vội, phải từ từ. Con dấu họa tuyết trai chủ nhân của Sử Kính Phu cũng được đem ra triển lãm, và độ hấp dẫn của nó không hề thua kém bức một đồng dưới trời chiều của Âu Dương Trì. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi con dấu ấy, chỉ là nếu họ biết câu chuyện đằng sau nó, không biết tâm trạng sẽ ra sao. Hoan Hỷ ca. Giữa lúc Lôi Hoan Hỷ và Âu Dương Trì đang nói chuyện, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Lôi Hoan Hỷ vừa quay đầu lại, Phạm Bảo Đường và Tất Kim Liên. Trời ạ! Sao họ cũng đến đây? Này, lão Phạm, sao ông cũng gọi tôi là Hoan Hỷ ca vậy? Lôi Hoan Hỷ có chút dở khóc dở cười. Mọi người đều gọi huynh là Hoan Hỷ ca, sao ta lại không gọi được chứ? Phạm Bảo Đường trời sinh tính tình như một lão ngoan đồng, cười híp mắt chẳng hề để tâm. Hoan Hỷ ca, sau này xin chiếu cố cho lão Phạm này nhiều hơn nhé. Hoan Hỷ, hai vị này là Âu Dương Trì không hiểu mối quan hệ giữa họ, bèn hỏi. Lôi Hoan Hỷ giới thiệu sơ qua. Âu Dương Trì lịch sự mỉm cười với họ. Cao thủ mạc chược ư, bản thân lão đối với mấy trò giải trí như mạc chược lại chẳng biết gì. Âu Dương lão bản, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, Phạm Bảo Đường cười nói, bốn chúng ta vừa đủ một bàn, ăn trưa xong làm vài ván nhé. Cái này thì ta quả là ngoại đạo rồi, Âu Dương Trì cười khổ, thứ lỗi không thể tiếp được. Phạm Bảo Đường và Tất Kim Liên nhất thời thất vọng. Lão Phạm, Liên tỷ, đã đến rồi thì cứ thông thả thưởng thức đi. Tuy Lôi Hoan Hỷ không hiểu hai người mê mạc chược này đến đây làm gì, nhưng vẫn nói, xem bức danh họa trong bộ sưu tập của Âu Dương lão bản chúng ta này. không có mạt chược để chơi, Phạm Bảo Đường và Tất Kim Liên trong phờ phạc, dáng vẻ ấy dường như muốn nói có công phu này thà xoa vài ván mạt chược còn sướng hơn. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên là dẫn họ tới trước bức một đồng dưới trời chiều. Tuy Hoan Hỷ ca nhà ta thực ra cũng là kẻ ngoại đạo, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm túc giới thiệu sự quý giá của bức tranh. Ta thấy cũng thường thôi. Phạm Bảo Đường lúc này bỗng nói một câu như vậy. Cái gì? Lôi Hoan Hỷ và Âu Dương Trì đồng thời trợn tròn mắt. Tên ma bài bạc này lại dám nói tác phẩm đắc ý cả đời của Phạm Nhất Phong tiên sinh chỉ là thường thôi, thế này thì quá thất lễ rồi. Âu Dương Trì không vui ra mặt, giọng điệu có phần châm chọc, vậy chắc hẳn Phạm tiên sinh có điều gì chỉ giáo chăng? Phạm tiên sinh khẳng định có điều gì chỉ giáo chăng? Âu Dương Trì dùng khẩu khí châm chọc, tỏ rõ sự không vui. Cứ như thể trân phẩm tuyệt thế mà mình cất giữ bấy lâu, vừa mới mang ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng đã bị người ta chê bai là tầm thường. Tâm trạng lúc đó sao có thể dễ chịu cho được? Ta không nói tác phẩm này không tốt, chỉ là nó chưa thể đại diện cho đỉnh cao của Phạm Nhất Phong. Phạm Bảo Đường lại ung dung thong thả nói. Phạm Nhất Phong trước khi sáng tác tác phẩm này vẫn còn đang tìm tòi, vì thế một đồng dưới trời chiều chưa thật sự hoàn mỹ, đặc biệt là ở phương diện vận dụng màu sắc. Chỉ có điều hơi kỳ lạ, tại sao việc vận dụng màu sắc trên bức này lại đã rất hoàn mỹ rồi? Lời này nghe có chút mâu thuẫn. Mới đầu nói màu sắc không hoàn mỹ, ngay sau đó lại bảo màu sắc hoàn mỹ. Nguyên nhân bên trong thì Hoan Hỷ ca đứng bên cạnh đương nhiên biết rõ là tại sao. Nhưng những tranh luận về nghệ thuật thế này, tốt nhất mình không nên nhiều lời, dù sao mình cũng không hiểu. Âu Dương Trì nghe xong, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Lão phát hiện ra người tên Phạm Bảo Đường này câu nào câu nấy nói ra đều rất có lý. Rốt cuộc y là người thế nào? Thôi được rồi, ta chỉ là nói bừa bình luận bậy thôi, mấy vị không cần để trong lòng. Phạm Bảo Đường ha ha cười lớn. Âu Dương Trì vốn còn định hỏi thêm, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Lúc này, lại có mấy vị khách nữa đi vào. Mắt Hoan Hỷ ca sáng lên. Trong mấy vị khách này có cha của y là Kiều Viễn Phàm, Khổng Văn Cử, cùng một người đàn ông trạc tuổi họ. Cha. Hai tiếng cha đồng thời vang lên khi họ đến gần. Một tiếng đương nhiên là của Hoan Hỷ ca, còn tiếng kia là của Phạm Bảo Đường. Người nào là cha của Phạm Bảo Đường vậy? Không thể là Khổng Văn Cử được. Người đàn ông lạ mặt đứng cùng Kiều Viễn Phàm khẽ gật đầu với Phạm Bảo Đường. Chết tiệt! Đây là cha của Phạm Bảo Đường. Hoan Hỷ, à vừa thấy Hoan Hỷ ca, Khổng Văn Cử đã thấy yêu mến trong lòng. Lão gọi y lại gần, giới thiệu với con, đây là bạn chung của cha con và ta, con cứ gọi ông ấy là Lão Phạm là được. Lão Phạm ư, Hoan Hỷ ca thấy Phạm Bảo Đường nghịch ngợm nháy mắt với mình. Lão Phạm! Hoan Hỷ ca lại cứ thế đường hoàng gọi một tiếng. Lão Phạm kia mỉm cười với y. Chuyện này đúng là vui thật. Hoan Hỷ ca gọi Phạm Bảo Đường là Lão Phạm, gọi cha của Lão Phạm cũng là Lão Phạm, rốt cuộc ai mới là Lão Phạm đây? Kiều Viễn Phàm nổi tiếng thiên hạ về trồng lan, cũng có thể xem là người trong giới nghệ thuật. Lần này ông cùng các bạn cũng đến tham gia triển lãm. Vừa nghe tin Kiều Điên đến, Quách chủ nhiệm của ban tổ chức buổi đấu giá vội vàng chạy ra đón, miệng không ngớt ngưỡng mộ đã lâu, vinh hạnh, vinh hạnh. Còn Khổng Văn Cử và Lão Phạm đi bên cạnh, Quách chủ nhiệm không quen biết nên chỉ qua loa chào hỏi một tiếng. Sớm biết Kiều lão đến, thế nào cũng phải xin một chậu lan do ngài trồng. Quách chủ nhiệm lấy lòng. Nếu hôm nay có được hoa lan của Kiều lão, triển lãm lần này quả thật là hoàn mỹ nhất. Kiều Viễn Phàm chỉ mỉm cười đáp lại. Ba người họ vừa đến, chẳng thèm liếc nhìn bức một đồng dưới trời chiều một cái, mà đi thẳng đến một sân khấu. Nơi đó đặt tác phẩm mà Sự Kính Phu mang ra triển lãm, còn giấu họa tuyết trai chủ nhân. Đây là vũ khí mạnh nhất mà Sự Kính Phu lấy ra để quảng cáo cho họa tuyết tiểu trai của mình. Ba người Kiều Viễn Phàm cứ thế chăm chú quan sát con dấu. Vừa thấy Kiều Viễn Phàm xuất hiện, Sự Kính Phu vừa giận vừa sợ. Lần trước chính vì đại danh lừng lẫy của Kiều Điên này mà mình bị Lôi Hoan Hỷ lừa cho một vố. Lần này ông ta lại đến làm gì? Hơn nữa, con dấu này lần trước Kiều Viễn Phàm đã giám định qua rồi cơ mà. Nhưng trước bao nhiêu cặp mắt, đối phương lại là Kiều Điên, không thể không cho họ xem được. Chỉ là trái tim Sự Kính Phu đã thốc lên tận cổ họng. Ba người họ đứng trước con dấu nhìn một lúc lâu. Kiều Viễn Phàm lúc này mới hỏi, thế nào? Lão Phạm thở dài một tiếng, lão Kiều à, ông nói không sai chút nào, con dấu này là giả. Lời này vừa thốt ra, xung quanh lập tức vang lên những tiếng kinh ngạc. Giả ư, con dấu của Kim Thạch Đại sư Trần Chi Sơn lại là giả. Sự Kính Phu vừa tức vừa vội, các vị không thể nói bừa được. Con dấu này làm sao có thể là giả? Con dấu này là vật phẩm hoàn hảo nhất trong bộ sưu tập của Sự Kính Phu, vẫn luôn cất kỹ, không dễ gì mang ra cho người khác xem. Lần này vì muốn gây tiếng vang cho họa tuyết tiểu trai tại buổi đấu giá nghệ thuật, gã mới mang ra triển lãm. Vậy mà trong miệng mấy người này lại biến thành đồ giả. Hoan Hỷ Ca cũng vào đầu bứt tai không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần trước mình và cha đã cùng xem con dấu này, cha còn khen không ngớt lời, cũng đâu có nói gì đến đồ giả. Sao hôm nay lại đột nhiên dẫn người đến nói nó là giả? Sử lão bản, con dấu này đúng là giả. Giọng Kiều Viễn Phàm khiến xung quanh im bặt. Lần trước ta đã từng thấy nó ở chỗ sử lão bản, lúc đó trong lòng đã có nghi hoặc, nhưng ta không dám chắc. Vì thế ta đã đặc biệt mời một chuyên gia trong lĩnh vực này đến giám định lại. Chuyên gia ư, chuyên gia nào mà có thể có thẩm quyền như vậy? Lẽ nào chính là lão Phạm này? Kiều lão, ta biết ngài đức cao vọng trọng, nhưng không thể oan uổng ta như thế. Sử Kính Phu cố gắng giữ bình tĩnh. Con dấu này là do Trần Chi Sơn tiên sinh tự tay khắc rồi tặng cho ta, tuyệt đối không thể là giả. Điểm này gã rất tự tin. Hoan Hỷ Ca cũng nhớ lại câu chuyện cha mình từng kể. Sử Kính Phu là đệ tử của Trần Chi Sơn, chỉ vì sau này tâm thuật bất chính nên bị Trần Chi Sơn đuổi khỏi sư môn. Sử Kính Phu liền lén lấy trộm con dấu này. Dựa theo câu chuyện đó mà nói, con dấu này thật sự không thể là giả được. Chuyên gia ư, Sử Kính Phu cười gằn. Kiều lão, ngài quen biết rộng, nhưng cũng không thể tùy tiện tìm một người đến giám định con dấu của ta được. Kiều Viễn Phàm cũng chẳng thèm để ý đến gã, ta nói con dấu này là giả thì nó chính là giả. Lời này quả thực có chút bá đạo vô lý, Hoan Hỷ Ca nghe càng thấy kỳ lạ, cha mình đâu phải người có tính cách như vậy. Hôm nay cha làm sao thế? Xung quanh một mảnh lặng như tờ. Ai cũng muốn tận mắt xem sự việc sẽ diễn biến theo hướng nào. Trần Chi Sơn lúc sinh thời là bạn tốt của ta, ta quyết không thể để thanh danh của ông ấy bị vấy bẩn. Kiều Viễn Phàm không chút khách khí. Sử lão bản, cái hại của đồ giả trong lòng ngươi còn rõ hơn cả ta. Nếu nó là giả, ta muốn ngươi tự tay đập vỡ con dấu này. Xung quanh lại vang lên một tràng kinh hô. Đập vỡ con dấu này ư, Sử Kính Phu bị tức đến suýt thổ huyết. Kiều lão, ngài nói chuyện cũng ác quá rồi đấy. Ngài nói là giả thì nó là giả sao? Vậy nếu nó là thật thì sao? Kiều Viễn Phàm mỉm cười, từ trong túi lấy ra một cái bọc nhỏ. Nếu là thật, ba con dấu này toàn bộ đều thuộc về ngươi. Trần Chi Sơn cả đời có ba tác phẩm đỉnh cao nhất, được thể hiện qua ba con dấu, Xuân Mãn Nam Quốc, Làng Trung Quân Tử và Đến Điên Đến Cuồng. Chúng đại diện cho thành tựu nghệ thuật cao nhất của Trần Chi Sơn. Và cả ba con dấu này ông đều tặng cho cùng một người, Kiều Viễn Phàm, tức Kiều Điên. Giờ đây, ba con dấu ấy đang hiện ra trước mặt mọi người. Những tiếng kinh ngạc thốt lên ấy, người không có mặt tại hiện trường khó mà lĩnh hội được. Ánh sáng nóng rực trong mắt Sử Kính Phu càng thêm đáng sợ. Dáng vẻ đó dường như hận không thể lập tức chiếm hữu cả ba con dấu. Nếu con dấu Họa Tuyết Trai chủ nhân của ngươi không phải là giả, ba con dấu này của ta toàn bộ tặng cho ngươi. Khi Kiều Viễn Phàm nói ra câu này, Sử Kính Phu suýt chút nữa đã nhảy cẩn lên. Tặng cho mình. Kiều Viễn Phàm lại muốn đem ba con dấu này tặng cho mình. Kiều Viễn Phàm gọi Quách chủ nhiệm lại, dựa theo quy củ của giới này, nếu bị người ta tại chỗ vạch trần là hàng giả, thì nhất định phải tiêu hủy ngay lập tức. Quách chủ nhiệm, tôi muốn nhờ ông làm chứng cho chúng tôi. Được, được. Quách chủ nhiệm cũng là kẻ thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn. Tôi đồng ý làm chứng. Nếu con dấu Họa Tuyết Trai chủ nhân là giả, Sử Kính Phu phải tự tay tiêu hủy. Nếu là thật, vậy thì Xuân Mãn Nam Quốc, Làng Trung Quân Tử và Đến Điên Đến Cuồng cả ba con dấu này sẽ thuộc về Sử Kính Phu. Thưa chư vị, cuộc cược là như vậy phải không? Phải. Kiều Viễn Phàm và Sử Kính Phu đồng thanh đáp. Hoan Hỷ Ca hiểu ra, tham lam. Cha mình lại một lần nữa lợi dụng lòng tham của Sử Kính Phu. Đó là khao khát vô hạn đối với ba con dấu kia. Nhưng điều khiến Hoan Hỷ Ca không hiểu là, cha mình dựa vào đâu để chứng minh con dấu Họa Tuyết Trai chủ nhân là giả. Hơn nữa, dù chứng minh được là giả, hủy nó đi thì có lợi ích gì cho ông chứ? Nhưng nỗi khổ tâm của cha, y cũng có thể hiểu được. Nếu bắt Sử Kính Phu thua cược phải giao ra con dấu Họa Tuyết Trai chủ nhân, gã nhất định sẽ nghi ngờ, nhất định sẽ không đồng ý, nhưng nếu để gã tự tay hủy diệt, dưới tác động của lòng tham và sự tự tin, gã sẽ bằng lòng. Bây giờ cha đã thành công, chỉ chờ xem sự việc tiến triển thêm một bước. Ai sẽ phán xét thật giả của con dấu này? Sử Kính Phu đưa ra vấn đề cốt lõi, rồi nhấn mạnh thêm, ai có tư cách để phán xét thật giả của con dấu này? Kiều lão, ngài là bạn tốt của Chi Sơn tiên sinh không sai. Nhưng dù sao ngài cũng không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Ta. Một người bình tĩnh nói. Lão Phạm. Người nói câu này lại là lão Phạm. Người. Sử Kính Phu vẻ mặt xem thường. Người có tư cách đó sao? Ông ấy có. Phạm Bảo Đường lúc này lên tiếng. Ông ấy là cha của ta. Cha ta tên là Phạm Nhất Phong. Phạm Nhất Phong. Phạm Nhất Phong. Nam Phong Bắc Sơn Phạm Nhất Phong. cùng Trần Chi Sơn nổi danh lừng lẫy Phạm Nhất Phong. Sừng sững trên đỉnh cao nhất của giới thư họa, Phạm Nhất Phong. Mọi người đều há hốc miệng. Ông ấy là bạn tốt của ta, Phạm Nhất Phong. Kiều Viễn Phạm nhàn nhạt cười. Trần Chi Sơn cũng là bạn của ta. Ta không thể nhìn bạn mình sau khi qua đời còn bị vấy bẩn anh danh, vì thế ta đã mời Nhất Phong tiên sinh ra mặt. Phạm Bảo Đường lại là con trai của Phạm Nhất Phong. Hoan Hỷ Ca càng nghĩ càng thấy buồn cười. Con trai của một đại sư thư họa lừng danh lại là một cao thủ mạt chược, chuyện này nói ra cũng quá hoang đường đi. Âu Dương Trì thì hận không thể tự vả vào mặt mình. Chẳng trách Phạm Bảo Đường vừa đến đã nói một đồng dưới trời chiều không thể đại diện cho tác phẩm đỉnh cao của Phạm Nhất Phong, còn ai có thể hiểu cha mình hơn con trai chứ? Ta tuy là người vẽ tranh, nhưng đối với nghệ thuật kim thạch cũng có chút nghiên cứu. Phạm Nhất Phong bình tĩnh nói. Hơn nữa Chi Sơn và ta trước nay vẫn luôn ngưỡng mộ lẫn nhau, khi ông ấy còn sống chúng ta cũng thường bình luận tác phẩm của đối phương. Không biết ta có tư cách giám định thật giả của con dấu này không? Có, có. Người khác còn chưa trả lời, Quách chủ nhiệm đã không thể chờ đợi mà nói. Buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật từ thiện lần này lại có cả Kiều Lão và Phạm Lão hai vị đại gia đến dự. Đủ để ghi vào sử sách. Đến nước này, sự kính phu cũng không còn gì để nói. Ai có thể có tư cách hơn Phạm Nhất Phong chứ? Sử kính phu lấy con dấu kia giao cho ông. Đến nước này, Phạm Nhất Phong cũng không khách khí nữa. Ông nhận lấy con dấu, chỉ liếc qua loa rồi nói, giả. Phạm Lão cũng không xem kỹ một chút sao. Sử kính phu rất không khách khí. Vừa rồi ta đã xem qua rồi. Phạm Nhất Phong lạnh nhạt nói. Nhìn từ bên ngoài, làm rất giống thật, nhưng giả chính là giả. Thực ra muốn phân biệt thật giả tác phẩm của Nhất Phong vô cùng đơn giản, nhưng đây là một bí mật, Nhất Phong chỉ nói bí mật này cho vài người bạn cực kỳ thân thiết. Ánh mắt ông rơi xuống ba con dấu của Kiều Viễn Phàm, Quách chủ nhiệm, phiền ông cầm con dấu lật ngược lại, soi dưới ánh đèn xem đáy của nó. Quách chủ nhiệm nghi hoặc cầm con dấu Xuân Mãn Nam Quốc lật ngược lại, nhắm ngay ánh đèn. Ban đầu không thấy gì, nhưng sau khi nhìn chăm chú một lúc, miệng ông ta nhanh chóng phát ra một tiếng kinh ngạc trầm thấp. Dưới ánh đèn, ông ta thế mà từ đáy con dấu mơ hồ nhìn thấy hình dáng một ngọn núi. Trời ạ, trước đó không thấy bất cứ thứ gì, nhưng bây giờ lại hiện ra. Hơn nữa càng xem càng hoàn chỉnh. Rốt cuộc nó được khắc vào như thế nào? Lấy hai con dấu còn lại là Lan Trung Quân Tử và Đến Điên Đến Cuồng lên xem, cũng đều y như vậy. Chỉ là hình dáng mỗi ngọn núi đều không giống nhau. Khi Quách chủ nhiệm đưa ra nghi vấn này, Phạm Nhất Phong vẻ mặt có chút cô đơn, đây không phải là khắc vào, đây là tuyệt học bên trong điêu. Ngoài Nhất Phong huynh ra, khắp thiên hạ này không còn ai nắm giữ được môn nghệ thuật vĩ đại này. Nhất Phong huynh lo có người mô phỏng tác phẩm của mình, chế tạo đồ giả để lừa gạt thế nhân, vì thế dưới đáy mỗi con dấu của ông ấy đều có bên trong điêu. Cả đời ông ấy yêu thích danh sơn thắng cảnh khắp nơi, vì thế những hình bên trong điêu này đều lấy núi làm ký hiệu. Sử kính phu nghe mà trợn mắt há mồm. Gã là đệ tử của Trần Chi Sơn, từng nghe sư phụ nói qua về môn nghệ thuật bên trong điêu này. Nhưng sư phụ nói với gã rằng bây giờ đã không còn ai nắm giữ được nó. Vậy mà giờ phút này gã lại tận mắt thấy nghệ thuật bên trong điêu. Hơn nữa còn là do sư phụ của gã, Trần Chi Sơn, tự tay điêu khắc. Sư phụ đã lừa mình. Sư phụ sớm đã nắm giữ nghệ thuật bên trong điêu. Nhưng ông ấy lại chưa bao giờ nói cho mình biết. Lẽ nào sư phụ đã sớm nghi ngờ, không tin tưởng mình? Thần kỳ của bên trong điêu khiến ánh mắt mọi người đều đổ dồn về con dấu họa tuyết trai chủ nhân. Không biết tại sao, sự kính phu thấy tim mình đập thình thịch, thình thịch. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Quách chủ nhiệm cầm lấy con dấu họa tuyết trai chủ nhân. Ông ta đặt nó dưới ánh đèn nhìn một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài một tiếng, không có. Không có. Khi hai chữ này vang lên, tim sự kính phu như tro tàn. Con dấu mà mình thiên tân vạn khổ trộm được lại là hàng giả. Con dấu mà mình thiên tân vạn khổ cất giữ bao nhiêu năm lại là hàng giả. Còn có chuyện gì trào phúng hơn thế này nữa? Tâm trạng của sự kính phu vào giờ khắc này khó mà dùng lời để diễn tả. Con dấu mà gã đã thiên tân vạn khổ xem như báu vật cất giữ bao năm qua lại chỉ là một món hàng giả. Điều khiến gã không thể hiểu nổi là, năm đó tại sao Trần Chi Sơn lại có món hàng giả này? Tại sao ông ấy lại mang theo một món hàng giả bên người? Lẽ nào ông ấy đã sớm đề phòng mình? Sự kính phu nghĩ mãi cũng không ra. Nhưng tình hình thực tế trước mắt là, con dấu họa tuyết trai chủ nhân này đã bị chứng thực chỉ là một món hàng giả trước mặt vô số người. Toàn bộ mặt mũi của sự kính phu đều bị ném đi sạch sẽ. Chỉ là một món hàng giả mà thôi. Kiều Viễn Phàm lần nữa nhấn mạnh câu nói này, Sử lão bản, bỏ qua vụ cá cược vừa rồi của chúng ta, dựa theo quy củ trong nghề, ngươi phải làm gì? Đúng vậy, quy củ trong nghề. Vụ cá cược, sự kính phu hoàn toàn có thể chơi xấu, nhiều lắm chỉ tổn hại danh tiếng mà thôi. Hơn nữa, sự kính phu thậm chí còn có thể biện minh cho mình. Nhưng dựa theo quy củ trong nghề công khai mang ra hàng giả, đồng thời bị vạch trần dưới con mắt của mọi người, thì điều duy nhất người sở hữu hàng giả có thể làm là công khai phá hủy nó. Có hàng giả không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là rõ ràng đã bị vạch trần mà ngươi vẫn không chịu thừa nhận, không chịu phá hủy, đó chính là vấn đề về nhân phẩm. Trong giới này, tương lai ngươi cũng đừng mong tiếp tục tồn tại. Hơn nữa, chuyện này sẽ nhanh chóng lan truyền khắp giới, sau này dù có muốn đi lừa gạt cũng không còn đất dụng võ. Mang búa đến đây. Sự kính phu cắn răng nói. Một cây búa được đưa đến trước mặt. Hai tay sự kính phu có chút run rẩy. Gã dùng hết sức lực nắm chặt cây búa, gần như nghiến răng nghiến lợi nói, ta có mắt không trồng, xem hàng giả là báu vật, ta nhất định sẽ cho mọi người một lời giải thích. Bên trong họa tuyết tiểu trai của ta xưa nay sẽ không xuất hiện hàng giả. Đây là cơ hội duy nhất để gã cứu vãn danh tiếng cho mình và cho họa tuyết tiểu trai. Gã đặt con dấu họa tuyết trai chủ nhân xuống đất, nhìn chăm chú một lúc lâu, rồi hú lên một tiếng quái dị, vùng búa nện mạnh xuống. Giữa những tiếng kinh hô xung quanh, cây búa liên tục giáng xuống hơn 10 lần không ngừng, còn dấu họa tuyết trai chủ nhân bị đập nát tan tành. Sự kính phu ném cây búa đi, cười một cách bi thảm, Kiều lão, Phạm lão, thưa chư vị, ta như vậy xem như đã có một lời giải thích rồi chứ. Ngay khoảnh khắc gã đập vỡ con dấu, Hoan Hỷ Ca chợt phát hiện một điều kỳ lạ, trong mắt cha mình và Phạm Nhất Phong đều thoáng qua một tia bi ai và tiếc nuối. Bi ai? Tiếc nuối? Tại sao lại có biểu cảm như vậy? Hoan Hỷ Ca hơi chần chừ, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ, cục tay kế. Đây là kế cục tay. Kế cục tay được ghi trong cuốn sách mà lão Hoa cho mình xem. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Món đồ bị kẻ lừa đảo lừa đi, thà rằng tự mình chứng kiến nó bị hủy, cũng quyết không cho phép nó rơi vào tay kẻ lừa đảo. Trời ạ, con dấu họa tuyết trai chủ nhân là thật. Nó vốn không phải là hàng giả. Cha mình và Phạm Nhất Phong đã giăng ra một cái bẫy, thành công dụ sự kính phu mắc câu, sau đó để gã tự tay phá hủy con dấu này. Sự kính phu đã từng trải qua một lần cái bẫy cục tay kế của Lôi Hoan Hỷ, và lần này Kiều Viễn Phàm cùng Phạm Nhất Phong lại một lần nữa dùng đến kế này. Và sự kính phu cũng một lần nữa không chút hồi hộp nào bị lừa. Tại hạ lần này đã nhìn lầm. Sự kính phu sau khi gắng gượng trấn tĩnh lại, không thèm liếc nhìn con dấu đã bị hủy, ta cũng không còn mặt mũi ở lại đây, nhưng danh dự của họa tuyết tiểu trai vẫn còn đó. Cửa hàng của ta xưa nay không bán đồ giả. Quả thật, hành động vừa rồi của sự kính phu cũng được xem là cứng rắn, danh dự của họa tuyết tiểu trai cũng không bị tổn hại nhiều vì sự việc này. Thử hỏi ai mà không có lúc nhìn lầm. Chờ đã. Đúng lúc đó, từ trong đám đông đi ra một nam một nữ, đều trạc 40 tuổi, chặn đường rời đi của sự kính phu. Vừa thấy hai người này, sắc mặt sự kính phu nhất thời đại biến. Là họ. Là họ. Mặc dù đã bao nhiêu năm không gặp, nhưng gương mặt của họ so với lần cuối cùng mình nhìn thấy cũng không thay đổi nhiều lắm. Tim sự kính phu đập loạn lên. Gã biết sắp có chuyện gì xảy ra. Cậu ấy tên Trần Phong, cô ấy tên Trần Lan. Kiều Viễn Phàm khẽ thở dài. Các vị có thể chưa từng nghe tên của họ. Nhưng cha của họ rất nổi tiếng, Trần Chi Sơn. Trần Chi Sơn. Một nam một nữ này lại là con của Bắc Sơn Trần Chi Sơn. Trong đám đông lại vang lên một tràng xì xào bàn tán. Kiều Thúc Thúc, Phạm Thúc Thúc, cảm tạ. Trần Phong cung kính cúi đầu chào Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong, sau đó quay sang những người khác. Thưa các vị, vô cùng xin lỗi đã làm phiền nhã hứng thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của quý vị. Tôi hy vọng vẫn có thể làm phiền mọi người một chút thời gian, bởi vì anh em chúng tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Mọi người đều lắng nghe. Chỉ là câu chuyện này Lôi Hoan Hỷ đã từng nghe qua từ miệng cha mình. Câu chuyện kể về một vị kim thạch đại sư nổi tiếng, vì con gái mình tư chất không đủ, đã thu nhận một người học trò rất có tài năng. Chỉ là người học trò này cuối cùng đã phản bội sư phụ, còn trộm đi một con dấu của vị kim thạch đại sư. Sau cú sốc đó, vị đại sư bị kích động mạnh, lâm bệnh nặng một trận, để lại mầm bệnh, sức khỏe ngày càng sa sút, cuối cùng uất ức qua đời. Đã có không ít người đoán ra nhân vật chính trong câu chuyện này là ai. Vị kim thạch đại sư trong câu chuyện chính là cha của chúng tôi, Trần Chi Sơn. Trần Lan tiếp lời anh trai. Còn người học trò kia chính là sự kính phu đang đứng trước mặt các vị. Sắc mặt sự kính phu trắng bệch, đầu óc quay cuồng. Làm sao bây giờ, phải đối mặt với cục diện trước mắt thế nào? Sự kính phu, Chi Sơn cả đời chỉ nhìn lầm một lần, chính là ngươi, đứa đồ đệ này. Lúc này Phạm Nhất Phong chậm rãi nói. Ta thường xuyên không vừa mắt với Chi Sơn, nhưng đối với thành tựu nghệ thuật của ông ấy, ta vô cùng kính phục. Nhưng thành thật mà nói, ông ấy thực ra không phải là bạn của ta. Kiều Viễn Phàm lúc này cười nhạt, nhưng khi ta tìm đến Nhất Phong huynh để nhờ giúp đỡ, ông ấy đã không ngần ngại đồng ý ngay. Không vì điều gì khác, chỉ để đòi lại công đạo cho Chi Sơn. Phạm Nhất Phong lúc Trần Chi Sơn còn sống thường không ưa nhau, nhưng đó chỉ là tranh cãi về nghệ thuật, không liên quan gì đến ân oán cá nhân. Và khi Kiều Viễn Phạm dẫn hai người con của Trần Chi Sơn là Trần Phong và Trần Lan đến tìm, cầu xin ông giúp đỡ, Phạm Nhất Phong đã không chút do dự mà đồng ý ngay. Vì thế mới có cái bẫy này, cục tay kế. Sử Kính Phu, người làm việc gì trời đều thấy. Ánh mắt Kiều Viễn Phạm nhìn chằm chằm vào Sử Kính Phu. Chi Sơn đã vì ngươi mà trả giá bao nhiêu tâm huyết, nhưng ngươi lại có thể đối xử với ông ấy như vậy. Đúng, về mặt pháp luật chúng ta không có bằng chứng, nhưng trong giới này, ngươi nghĩ mình thật sự còn có thể tiếp tục tồn tại sao? Sử Kính Phu biết cả đời này của mình coi như đã xong. Cả đời này của Sử Kính Phu đều xong đời. Quả thật, những việc gã đã từng làm đều không có chứng cứ xác thực, nhưng lại có hai nhân vật vô cùng quan trọng đứng ra làm chứng chống lại gã, một là Kiều Viễn Phàm, một là Phạm Nhất Phong. Đây đều là những nhân vật cấp đại sư lừng lẫy trong nước. Huống chi còn có con trai và con gái của Trần Chi Sơn. Trong giới này, Sử Kính Phu đừng mong tiếp tục tồn tại, thậm chí gã muốn là một tên lừa đảo chuyên nghiệp cũng đừng hòng thực hiện những âm mưu lớn. Lôi Hoan Hỷ vốn muốn cho gã này một bài học đích đáng nữa, nhưng lại không ngờ rằng cha mình đã sớm giúp mình hoàn thành tâm nguyện này. Nhà có một người già, như có một báu vật. Nhưng Hoan Hỷ ca bỗng nghĩ đến một chuyện khiến y có chút không rét mà run. Cha mình và Phạm Nhất Phong cùng lúc đứng ra làm chứng, có thể khiến tất cả mọi người tin tưởng không chút nghi ngờ, từ đó hoàn toàn hủy hoại tiền đồ của một người. Thậm chí không cần bất cứ bằng chứng nào khác. Vậy nếu hai người họ muốn liên thủ tiêu diệt một người vô tội, liệu đối phương có còn đường phản kháng nào không? Quyền lực, đây là một loại quyền lực to lớn. Vấn đề mấu chốt là phải xem loại quyền lực này nằm trong tay ai và được sử dụng như thế nào. Dùng đúng, có thể giúp người. Dùng sai, có lẽ sẽ đẩy một người vô tội vào vực thẳm. Chỉ là Hoan Hỷ ca tin chắc rằng cha mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đây là niềm tin của một người con trai đối với cha mình. Sử Kính Phu ảo não rời đi. Đáp lại gã là một tràng pháo tay nhiệt liệt. Ngay cả Quách chủ nhiệm của ban tổ chức lần này cũng không ngớt lời cảm ơn Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong, cảm ơn họ đã giúp buổi đấu giá từ thiện trừ đi một con sâu làm rầu nồi canh. Khi đám đông xung quanh dần dần tản đi, Hoan Hỷ ca thấy Trần Phong nhặt lên từ mặt đất con dấu đã bị phá hủy, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc. Kiều Viễn Phàm cũng thở dài một tiếng. Con dấu này là thật, cũng là một tác phẩm hoàn toàn có thể đại diện cho trình độ nghệ thuật kiệt xuất của Chi Sơn, đáng tiếc lại bị phá hủy như vậy. Câu nói này hoàn toàn xác nhận phán đoán vừa rồi của Hoan Hỷ ca, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Kiều Thúc Thúc, Phạm Thúc Thúc, cảm ơn hai bác. Trần Phong lần nữa bày tỏ lòng cảm ơn. Cha chúng cháu trước khi lâm chung đã dặn dò nhiều lần, con dấu có thể lấy lại được thì tốt nhất, không lấy lại được thì thà phá hủy, cũng quyết không thể để nó rơi vào tay một kẻ đê tiện vô liêm sỉ. Vì vậy, con dấu này bị hủy tuy chúng cháu cũng đau lòng, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành một tâm nguyện của cha, chúng cháu không có gì tiếc nuối. Kiều Viễn Phàm gật đầu, rồi giới thiệu con trai mình là Lôi Hoan Hỷ với họ. Hoan Hỷ ca nháy mắt một cái, Trần đại ca, Lan tỷ, thương lượng với hai vị một chuyện, có thể tặng cái này cho tôi không? Y nói chính là con dấu họa tuyết trai chủ nhân. Con dấu này ngoài ý nghĩa kỷ niệm ra đã không còn tác dụng nào khác, Trần Phong liền đưa tới, Hoan Hỷ, cho cậu. Đời cha chúng ta là bạn tốt, hy vọng đời chúng ta cũng có thể là bạn tốt. Đáng tiếc ta và Trần Lan thiên phú về nghệ thuật không cao, nếu không, ta nhất định sẽ tự tay điêu khắc một con dấu tặng cậu. Hoan Hỷ ca cười nhận lấy. Trong mắt người khác là một thứ đã hoàn toàn bị hủy hoại, nhưng đến tay mình thì chưa chắc. Có một loại chất lỏng thần kỳ có thể khiến những thứ bị hư hại này hoàn toàn phục hồi. Chỉ có một vấn đề nhỏ mà thôi, một khi mình chữa trị con dấu này, nên dùng cách nào để trả lại cho hậu nhân nhà họ Trần đây? Thôi kệ, chuyện này sau này hãy nói. Âu Dương Trì hôm nay có lẽ là người vui nhất, lão cuối cùng cũng có thể tận mắt thấy Sử Kính Phu, kẻ suýt nữa đã hại mình tự sát, nhận lấy sự trừng phạt thích đáng. Chỉ là lão vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đây là chuyện gì. Còn có cái gọi là nghệ thuật bên trong điêu thần kỳ chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia nữa. Đây thực ra không chỉ là nghi hoặc của Âu Dương Trì, mà cũng là nghi hoặc trong lòng Hoan Hỷ ca. Kiều Viễn Phàm cười giải thích cho họ mọi điều huyền diệu trong đó. Đây là một cái bẫy được thiết kế tỉ mỉ. Một ván cờ do ba nhà Kiều, Phạm và Trần cùng nhau thiết kế. Từ lần đầu tiên Kiều Viễn Phàm gặp Sử Kính Phu, ông đã bắt đầu suy tính ván cờ này. Ông trước tiên tìm đến hậu nhân nhà họ Trần, Trần Phong và Trần Lan nghe tin kẻ thù của gia đình cuối cùng cũng xuất hiện, tâm trạng lúc đó hoàn toàn có thể hiểu được. Sau đó, nhất định phải tìm một nhân vật quan trọng nữa, Phạm Nhất Phong. Phạm Nhất Phong không chút do dự đồng ý lời thỉnh cầu của Kiều Viễn Phàm. Con trai ông, Phạm Bảo Đường, có vai trò điều tra, phụ trách xem Sử Kính Phu có xuất hiện không, còn dấu họa tuyết trai chủ nhân có xuất hiện tại buổi đấu giá không. Sau đó, Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong liền xuất hiện. những gì xảy ra tiếp theo thì mọi người đều đã biết. Âu Dương Trì nghe đến đây phần lớn đã hiểu ra chuyện gì, chỉ là trong lòng còn một nỗi nghi hoặc, bên trong điêu ư, lẽ nào thật sự có bên trong điêu sao? Thật sự có môn kỹ thuật bên trong điêu, chỉ là đã thất truyền. Kiều Viễn Phàm trả lời rất chắc chắn. Chi Sơn huynh trước khi lâm chung còn có một tiếc nuối, chính là từ đầu đến cuối không thể phục hồi được nghệ thuật bên trong điêu. Âu Dương Trì vẫn không hiểu, nhưng nghệ thuật bên trong điêu trong ba con dấu kia lại là chuyện gì? Hiển ảnh thủy. Hoan Hỷ Ca nghe đến đó đột nhiên kêu lên. Là hiển ảnh thủy. Y nhớ ra, trong ghi chép của Lão Hoa đã từng có phương pháp pha chế và giải thích cụ thể về loại nước thuốc đặc thù này. Tác dụng của hiển ảnh thủy là sau khi nhỏ lên đá, sẽ xuất hiện những hoa văn kỳ dị, nếu dùng khéo léo, dưới ánh đèn mặt trời còn có thể xuất hiện hình ảnh sơn thủy hoa điểu. Đương nhiên, hiệu ứng này nhiều nhất chỉ kéo dài khoảng một ngày. Chết tiệt, ghi chép của Lão Hoa mình rõ ràng đã xem qua hết, nhưng chỉ có thể học thuộc lòng, không ngờ cha không chỉ biết, mà còn vận dụng linh hoạt. Trần Chi Sơn lúc sinh thời chưa từng làm bất kỳ ký hiệu nào trong tác phẩm của mình, càng không sử dụng đến nghệ thuật bên trong điêu. Chỉ là khi cái gọi là nghệ thuật bên trong điêu hiện ra, sự chấn động mà nó mang lại cho mọi người, kể cả sự kính phu, thực sự quá mãnh liệt, đến nỗi không một ai suy nghĩ đến thật giả trong đó. Lão Kiều, không ngờ con trai ông cũng biết hiển ảnh thủy. Phạm Nhất Phong có vẻ ngạc nhiên. Cái tên này tuy giống với hiển ảnh thủy hiện nay, nhưng tác dụng bên trong lại hoàn toàn khác, người biết cũng không nhiều đâu. Kiều Viễn Phàm cũng có mấy phần đắc ý, thằng con trai này của tôi cả ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ thích xem mấy thứ linh tinh này, không làm việc đàng hoàng, không làm việc đàng hoàng. Miệng nói không làm việc đàng hoàng, nhưng dáng vẻ lại vui mừng biết bao. Hoan Hỷ Ca lúc này tâm trạng vô cùng kỳ lạ, y làm sao cũng không ngờ kế hoạch này lại do chính cha mình bày ra, lại còn hoàn hảo đến vậy, một đòn đã khiến sự kính phu hoàn toàn tiêu đời. Mặc dù cũng đã phải trả giá một sự hy sinh nhất định, nhưng con dấu kia, sớm muộn gì cũng sẽ được phục hồi trong tay mình. Sự kiện báo thù lần này không những để Hoan Hỷ Ca biết được một khía cạnh khác của cha mình, mà còn giúp y quen biết thêm mấy người bạn, anh em nhà họ Trần và cha con nhà họ Phạm. Đặc biệt là Phạm Bảo Đường, là người khiến Hoan Hỷ Ca cảm thấy hứng thú nhất. Người này trông có vẻ vô dụng nhất, trong kế hoạch lần này cũng chỉ đóng vai trò dò đường, có y hay không cũng như nhau. Nhưng không biết tại sao, Hoan Hỷ Ca lại cứ cảm thấy người này chính là kẻ thâm tàng bất lộ nhất. Thử tưởng tượng xem, con trai của một đại sư nghệ thuật lại chỉ thích chơi mạt chược ư, bạn có thể tưởng tượng ra Phạm Bảo Đường không có chút liên quan gì đến nghệ thuật ư, người càng như vậy, nếu bạn quan sát kỹ sẽ càng cảm thấy thú vị. Nhưng dù Hoan Hỷ Ca có thăm dò thế nào, Phạm Bảo Đường vẫn cứ cười vui vẻ nói những chuyện không đâu, pha những trò đùa khiến người ta cười vỡ bụng. Nhìn lại Phạm Nhất Phong, theo lý thuyết, một gia đình nghệ thuật gia mà có một người con như vậy, đổi lại là ai cũng sẽ không vui, nhưng Phạm Nhất Phong trông thế nào cũng không có vẻ gì là không vui cả. Thôi kệ, không dò xét nữa, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Buổi sáng triển lãm tác phẩm nghệ thuật, tình huống này xem như là một đoạn nhạc dạo nho nhỏ, đã làm tăng thêm không ít đề tài trà dư tửu hậu cho mọi người. Có thể cùng lúc nhìn thấy hai nhân vật cấp đại sư là Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong, cũng coi như là không uổng chuyến đi này. Đến giờ ăn trưa, Âu Dương Trì nhất quyết muốn mời mọi người một bữa để bày tỏ lòng cảm tạ của mình. Tầng 2 của nhà đấu giá là một nhà hàng khá ổn, những người đến đây xem triển lãm và tham gia đấu giá từ thiện về cơ bản đều dùng bữa ở đây. Phòng riêng đã sớm kín chỗ, mấy người đành phải dùng bữa ở sảnh lớn. Âu Dương Trì gọi vài món ngon, còn đặc biệt gọi một bình rượu vang đỏ. Cha con nhà họ Phạm và anh em nhà họ Trần kinh ngạc phát hiện, Lôi Hoan Hỷ, Kiều Viễn Phàm và Âu Dương Trì ba người lại đồng loạt không dùng ly rượu vang chuyên dụng, mà trực tiếp rót rượu vang vào ly uống trà. Đồng thời, nhìn dáng vẻ của họ, không hề cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn. Cái này Âu Dương Trì thì họ mới quen, nhưng Kiều Viễn Phàm là một người rất có phẩm vị cơ mà. Lôi Hoan Hỷ dậy đấy, Lôi Hoan Hỷ dậy đấy. Âu Dương Trì từ trong ánh mắt của họ phát hiện ra sự không phù hợp của mình, lập tức không chút do dự đổ hết trách nhiệm lên người Lôi Hoan Hỷ. Nó nói uống rượu vang như vậy mới có vị. Con trai tôi dậy đấy, con trai tôi dậy đấy. Kiều Viễn Phàm học theo y hệt, cũng đổ hết trách nhiệm cho con trai. Tôi bất tri bất giác đã học thói xấu này từ nó. Chết tiệt. Hoan Hỷ Ca lẩm bẩm, dáng vẻ vô liêm sỉ của các người rất có phong độ của ta. Mấy người không nhịn được cười phá lên. Phạm Nhất Phong cười nói, Lão Kiều, năm xưa ông cũng là người phong độ lịch lãm, văn nhã ôn tồn, về phẩm vị lại càng không chê vào đâu được. Mất tích bao nhiêu năm nay lại xuất hiện, cả người đã thay đổi hẳn một dáng vẻ. Còn con trai ông nữa, các người đã xét nghiệm ADN chưa, có phải là con trai của Kiều Điên ông không thế? Chết tiệt. Ông Phạm Nhất Phong này vô liêm sỉ còn hơn cả Hoan Hỷ Ca nhà ta nữa. Ăn cơm cũng không chờ chúng tôi, quá vô liêm sỉ. Theo tiếng nói, An Ni và Bao Hiểu Vân cuối cùng cũng xuất hiện. Trong tay họ, lại là túi lớn túi nhỏ. Lại chết tiệt. Vừa rồi trong phòng triển lãm nghệ thuật xảy ra chuyện lớn như vậy mà hai cô nàng lại đi dạo phố mua sắm. Ai, tôi nghe nói vừa rồi giả sử kính phu kia đập vỡ một con dấu của mình, xảy ra chuyện gì vậy? Bao Hiểu Vân tò mò hỏi. Chúng tôi cũng không biết. Mấy người tự mình tham gia vào việc này lại đồng thanh trả lời. Quá vô liêm sỉ. Lẽ nào người ở cùng Hoan Hỷ Ca đều sẽ trở nên vô liêm sỉ như vậy sao? Là chỉ có lời giải thích này. Kiều Bá Bá, Tỷ, Hoan Hỷ Ca, Bảo Đường Thúc. Khi giọng nói này vang lên, Hoan Hỷ Ca đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhói. Chu Tuấn Nham. Cái quái gì vậy lại là Chu Tuấn Nham? Cái quái gì vậy, không cần biết mình đi đâu, tại sao lúc nào cũng có thể nhìn thấy Chu Tuấn Nham chứ? Ôi, là Tuấn Nham à? Phạm Bảo Đường lại cười hi hi. Cháu làm sao cũng đến đây vậy? Chu Tuấn Nham mặt đầy tươi cười, lần này là buổi đấu giá từ thiện, cha cháu đang ở ngoại tỉnh. Ông ấy cũng nhận được thư mời, nhưng không thể tự mình đến được. Vì vậy mẹ cháu bảo cháu đại diện cho nhà họ Chu và tập đoàn Quân Thành đến để thể hiện một chút tấm lòng. Thế này thì tốt. Kiều Viễn Phàm gật đầu. Có tập đoàn Quân Thành tham gia, thu nhập từ thiện lần này sẽ không ít đâu. Nói nghe hay thật đấy, người Chu Tuấn Nham, Hoan Hỷ Ca nhà ta suýt chút nữa là tin rồi. Hoan Hỷ Ca phát hiện đi cùng Chu Tuấn Nham còn có ba người trẻ tuổi. Trong đó người lớn tuổi nhất trông cũng chỉ khoảng 35-36 tuổi. Ngài nhất định là Phạm Nhất Phong, Phạm Lão rồi à? Chu Tuấn Nham lại lập tức nhận ra Phạm Nhất Phong. Cháu thật sự không biết Bảo Đường Thúc là con trai của ngài. Phạm Bảo Đường vẫn cười hi hi, thằng con trai này làm mất mặt cha nó quá. Bảo Đường Thúc xem ngài nói kìa. Chu Tuấn Nham lập tức chuyển ánh mắt sang anh em nhà họ Trần. Đây nhất định là hậu nhân của đại sư Trần Chi Sơn, Trần Phong và Trần Lan, đúng không ạ? Trần Phong và Trần Lan khẽ gật đầu. Hoan Hỷ Ca bây giờ có thể chắc chắn, Chu Tuấn Nham khẳng định là đã có chuẩn bị mà đến, chuyện xảy ra trong phòng triển lãm vừa rồi hắn đều đã biết từ miệng người khác. Nếu không sao hắn lại nhận ra những người này? An Ni cũng rất tò mò mục đích thật sự của em trai mình hôm nay. Hôm nay có thể cùng lúc nhìn thấy nhiều vị đại gia như vậy, thật tốt quá. Chu Tuấn Nham dường như vô cùng cảm khái. Cháu nhớ nhiều năm trước, đã từng có một thịnh hội Nam Bắc. Thịnh hội Nam Bắc mà hắn nói, chính là chỉ Việt Nam Phong Phạm Nhất Phong và Bắc Sơn Trần Chi Sơn trong một lần triển lãm nghệ thuật, mỗi người đã thi thố ngẫu hứng sáng tác ra một bộ tác phẩm. Tuy không nói rõ là thi đấu, nhưng hai bên đều muốn dựa vào tác phẩm để so tài cao thấp. Kết quả cuối cùng là không có người thắng cũng không có người thua, hai bên bất phân thắng bại. Chu Tuấn Nham lúc này nhắc đến chuyện này là có mục đích gì? Buổi chiều đấu giá từ thiện, cũng có phần các nghệ sĩ trẻ trung niên thi thố sáng tác tại chỗ. Chu Tuấn Nham cười nói. Tất cả các tác phẩm sáng tác ra sẽ được chuyên gia bình xét, sau đó dựa theo giá trị của từng tác phẩm để tiến hành bán đấu giá, số tiền thu được sẽ toàn bộ hiến cho sự nghiệp từ thiện. Hoan Hỷ Ca lập tức biết Chu Tuấn Nham muốn làm gì. Quả nhiên, Chu Tuấn Nham lập tức ung dung nói, đây là chuyện tốt, chuyện rất tốt, hôm nay hậu nhân của Nam Phong Bắc Sơn đều có mặt, cháu cũng đã mời đến ba vị thanh niên tuấn kiệt, đều là những tài năng mới nổi trong nước. Chiều nay họ đều sẽ tiến hành một lần sáng tác ngẫu hứng, sau đó đem tác phẩm của mình ra bán đấu giá để giúp đỡ sự nghiệp từ thiện của thành phố Vân Đông. Nghe thì như là chuyện tốt. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên thở dài, Tuấn Nham, ý của cậu là muốn ba vị thanh niên tuấn kiệt cậu mang đến cùng hậu nhân của Nam Phong Bắc Sơn tiến hành một lần thi đấu sáng tác, ta đoán không sai chứ? Hoan Hỷ Ca chính là người hiểu ý của tôi nhất. Hoan Hỷ Ca không hề đoán sai tâm tư của Chu Tuấn Nham. Hắn chính là muốn để người mình mang đến so tài với hậu nhân của nhà họ Phạm và nhà họ Trần. Trên danh nghĩa là sáng tác, nhưng thực chất là một cuộc tỷ thí. Nhưng tại sao Chu Tuấn Nham lại muốn làm như vậy? Làm thế hắn có lợi ích gì? Hoan Hỷ Ca nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được. Chắc chắn là có mục đích. Chu Tuấn Nham làm vậy nhất định là có mục đích không thể cho ai biết của hắn. Bây giờ bất kể Chu Tuấn Nham làm ra chuyện gì, Hoan Hỷ Ca đều quy về hàng ngũ không thể cho ai biết. Y không hề tin tưởng gã này một chút nào. Thậm chí ở một mức độ nào đó, trong lòng Hoan Hỷ Ca, Chu Tuấn Nham thực ra còn tệ hơn cả Giang Bân lúc trước. Nhưng đối với Phạm Nhất Phong và nhà họ Trần mà nói, đây là một tình huống khó xử. Cuộc thi sáng tác của các nghệ sĩ trẻ, người có thân phận như Phạm Nhất Phong chắc chắn sẽ không tham gia. Còn lại con trai ông là Phạm Bảo Đường cùng với Trần Phong và Trần Lan. Trần Phong và Trần Lan tuy năm xưa bị Trần Chi Sơn nói là tư chất không đủ, nhưng hai người dù sao cũng được cha dạy dỗ từ nhỏ, hơn nữa trong những năm qua cũng luôn chăm chỉ nỗ lực, trong giới cũng có danh tiếng không tồi. Họ hoàn toàn có thể được gọi là nghệ sĩ trung niên. Còn về Phạm Bảo Đường, thành tựu của y trong lĩnh vực này đến đâu, e rằng chỉ có cha y và chính y mới biết. Chu Tuấn Nham lần này đã có chuẩn bị mà đến, người y mang theo chắc chắn không hề kém cỏi. Không ứng chiến ư, thế thì chẳng khác nào thừa nhận hậu nhân của nhà họ Phạm và nhà họ Trần chịu thua. Chu Tuấn Nham nhất định sẽ dựa vào cơ hội này để rêu rao khắp nơi nhằm đạt được mục đích nào đó. Ứng chiến ư, kết quả sẽ như thế nào? Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút. Chu Tuấn Nham cười nói. Vị này là nghệ sĩ thư pháp trẻ Hạ Mộc Hiên, vị này là nghệ sĩ kim thạch trẻ Đàm Duệ Tôn, và vị này là họa sĩ trẻ Tào Niệm Công. Hoan Hỷ Ca chắc chắn là lần đầu tiên nghe tên những người này. Nhưng khi Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong nghe thấy ba cái tên này, lông mày họ nhíu chặt lại. Chu Tuấn Nham mời ba người này từ đâu đến vậy? Ba người này là những cái tên nổi tiếng nhất trong những năm gần đây, được mệnh danh là ba thiên tài có triển vọng nhất trong nước. Đặc biệt là Tào Niệm Công, mới 35 tuổi, nhưng một tác phẩm của hắn đã có giá đấu giá vượt qua 50.000 đô la Hồng Kông mỗi thước. Đây là một cái giá kinh khủng. Muốn để ba người này so tài với hậu nhân của nhà họ Phạm và nhà họ Trần ư, Phạm Nhất Phong hoàn toàn không có chút tự tin nào. Chu Tuấn Nham vẫn giữ nụ cười trên mặt, tôi đã sớm giúp ba người họ đăng ký rồi, tôi nghĩ nếu các vị có thể đồng ý, đây nhất định sẽ là một thịnh hội của giới nghệ thuật trong nước, một câu chuyện đẹp. Hơn nữa, đối với sự nghiệp từ thiện của quốc gia cũng là một sự thúc đẩy rất lớn. Vấn đề khó đã được ném cho đối phương. Các con nói sao? Ánh mắt Phạm Nhất Phong chuyển sang các hậu bối của mình. Phạm Bảo Đường nhanh chóng cùng hai anh em Trần Phong, Trần Lan bàn bạc đơn giản. Sau đó, Phạm Bảo Đường cười hì hì nói, chuyện tốt mà, đây chính là chuyện rất tốt. Nghệ thuật vốn không phân cao thấp, nhưng nếu nhất định phải phân ra cao thấp mà kết quả cuối cùng là vì từ thiện, vậy thì cũng chẳng có gì. Chúng tôi đồng ý, Chu Tuấn Nham mỉm cười, nhưng chưa kịp mở miệng, Phạm Bảo Đường lại nói tiếp, chỉ là Trần Phong và Trần Lan đều chuyên về kim thạch, xem như là một người, chúng tôi bên này còn thiếu một người. Hoan Hỷ Ca, là anh chứ ai? Chu Tuấn Nham dường như đã sớm chuẩn bị. Chết tiệt nhà ngươi. Không có chuyện gì lại lôi Hoan Hỷ Ca nhà ta vào làm gì. Hoan Hỷ Ca là con trai của Kiều Bá Bá mà. Chu Tuấn Nham vừa nhìn đã biết là có chuẩn bị từ trước. Hơn nữa, lần đó không phải Hoan Hỷ Ca đã sáng tác ra một bức Bát Long Đồ, đấu giá được 500.000 giá cao sao? Cái giá này là tương đương có trình độ đấy. Lại chết tiệt nhà ngươi. Thật là làm khó ta. Đúng. Hoan Hỷ Ca nhà ta lần đó đúng là đã sáng tác ra bức Bát Long Đồ, nhưng đó là sáng tác trong tình huống nào chứ? Hơn nữa, cái giá 500.000 đó vẫn là do Hạ Kiến Quân đưa ra giá hữu nghị. Ồ, có vấn đề. Bức Bát Long Đồ của mình là kết quả sau khi giao tiếp ý niệm với Tiểu Bàng, từ góc độ vẽ rồng mà nói hoàn toàn có thể xem là hoàn mỹ, theo lý thuyết Chu Tuấn Nham chắc chắn biết điểm này. Nhưng tại sao hắn vẫn muốn mình ra so tài? Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Chu Tuấn Nham chắc chắn đã đào một cái bẫy nào đó chờ mình chui vào. Đối phó với gã này nhất định phải cẩn thận và lại cẩn thận. Hoan Hỷ Ca, anh vẽ Bát Long Đồ tốt như vậy, sợ gì chứ? An Ni kiên quyết đứng về phía Hoan Hỷ Ca. So thì so. Ta thì cũng so được thôi, nhưng vấn đề là có thể kịp thời giao lưu tâm linh với Tiểu Bàng không chứ? Hoan Hỷ, vì từ thiện, chơi một chút thôi mà. Phạm Bảo Đường cũng lên tiếng. Ừ, chơi một chút thôi, thua thì có gì mà sợ. Dù sao mình cũng không phải là nghệ sĩ gì, hơn nữa dù thắng hay thua, thu nhập cuối cùng đều quyên góp cho sự nghiệp từ thiện. Vậy thì sao thôi? Hoan Hỷ Ca tuy đồng ý, nhưng trong giọng nói rõ ràng đầy vẻ không tự tin. Điều này cũng khó trách, về bản chất mà nói, Hoan Hỷ Ca đúng là một gã không hề có năng khiếu nghệ thuật. Vậy quyết định như thế nhé. Chu Tuấn Nham có vẻ vô cùng hài lòng. Buổi chiều mọi người sẽ được chứng kiến một thịnh hội nghệ thuật. Nói xong câu này, hắn liền dẫn ba người của mình rời đi. Một bàn người trầm mặc một lúc, ăn xong bữa cơm trong tâm trạng có chút lơ đãng. Sau khi ăn xong, Kiều Viễn Phàm lặng lẽ gọi Khổng Văn Cử, người từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng, lại, lão Khổng à, lần này e là có chút việc muốn nhờ ông giúp. Ông còn chưa nói ra mục đích của mình, Khổng Văn Cử đã cười nói, lão Kiều, tôi biết ông muốn tôi làm gì rồi, hơn nữa dù ông không nói tôi cũng sẽ ra tay, đây chính là cơ hội tốt nhất để tôi trả ơn con trai ông đấy. Phạm đại ca, ba người kia rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Hoan Hỷ Ca vẫn không nhịn được hỏi. Đầu óc vẫn còn mơ hồ về ba người nghệ sĩ trẻ kia. Đều là những nhân vật rất đáng gờm. Phạm Bảo Đường thở dài một tiếng. Hạ Mộc Hiên, tác phẩm thư pháp của cậu ta nhiều lần đoạt giải quán quân trong các cuộc thi trong nước. Đàm Duệ Tôn, được ca ngợi là một Trần Chi Sơn tiếp theo, có người thậm chí tiên đoán cậu ta trước 50 tuổi có thể đạt đến thành tựu của Trần Chi Sơn. Điều này đương nhiên có chút khoa trương, thành tựu của Trần Chi Sơn không phải dễ dàng đạt đến như vậy. Còn Tào Niệm Công thì sao? Hoan Hỷ Ca tò mò hỏi. Càng đáng gờm hơn, một tác phẩm của cậu ta được tính theo giá 50.000 đô la Hồng Kông mỗi thước. Hoan Hỷ Ca hít một hơi khí lạnh. Mẹ ơi, đắt thế à, vậy gã này mỗi ngày với một chút không phải là phát tài sao? Phạm đại ca, còn ông thì sao? Ông ngoài chơi mạt chược ra còn biết làm gì? Thư pháp, hội họa đều biết sơ sơ một ít. Phạm Bảo Đường vô cùng khiêm tốn. Nhưng đối với ta mà nói, vẫn là chơi mạt chược có hứng thú hơn. Hoan Hỷ Ca ừ một tiếng, vậy một bức họa của ông có thể bán được bao nhiêu tiền? Đây mới là vấn đề mấu chốt. 50.000. Phạm Bảo Đường không chút do dự trả lời. À, mấy người bên cạnh nhất thời trở nên hưng phấn, cũng có thể bán được 50.000 sao? Ánh mắt Phạm Bảo Đường vô cùng kiên định, vô cùng tự tin, vô cùng tràn ngập sự cô đơn của cao thủ, đương nhiên là 50.000, chỉ có điều đơn vị tiền tệ có chút khác biệt. Khác biệt thế nào? Tàu niệm công là 50.000 đô la Hồng Kông mỗi thước, còn ta là 50.000 đô la Zimbabwe mỗi thước. Nghĩa là sao? 100 triệu đô la Zimbabwe bằng 3 đô la Mỹ. Buổi đấu giá nghệ thuật từ thiện của thành phố Vân Đông phải đến chiều mới thực sự bước vào giai đoạn cao trào. Lô đầu tiên được đem ra bán đấu giá là một số tác phẩm do các nhà sưu tập hoặc nghệ sĩ quyên tặng. Phải nói rằng hầu hết mọi người đều rất có lòng hảo tâm, lô tác phẩm đầu tiên được đấu giá không có một món nào bị ế, toàn bộ đều được giao dịch thành công. Trong khi đó, ở một góc khác của nhà đấu giá, Chu Tuấn Nham có chút lơ đãng. Tuấn Nham, không cần quá lo lắng. Tào Niệm Công, người nổi bật trong giới họa sĩ trẻ, giá trị bản thân tăng vọt trong 2 năm gần đây, lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa cậu đã bỏ ra rất nhiều công sức cho lần này. Chu Tuấn Nham mỉm cười. Đúng vậy, lần này hắn thật sự đã bỏ ra rất nhiều công phu. Hắn nhất định phải một lần nữa đẩy danh tiếng của Hạ Mộc Hiên, Đàm Duệ Tôn và Tào Niệm Công lên một tầm cao mới, thậm chí ở một mức độ nào đó có thể sánh ngang với Bắc Sơn Nam Phong năm xưa. Bởi vì hắn cần họ. Và buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật từ thiện lần này đã cho hắn một cơ hội tuyệt vời như vậy. Còn gì lý tưởng hơn việc đánh bại hậu nhân của Bắc Sơn Nam Phong chứ? Tuấn Nham. Dường như để cổ vũ Chu Tuấn Nham, Tào Niệm Công nói tiếp. Con cái nhà họ Trần là Trần Phong và Trần Lan, tôi đã xem qua tác phẩm của họ, nỗ lực thì có thừa nhưng linh khí lại không đủ. Tác phẩm của Đàm Duệ Tôn đã đạt đến một cảnh giới mới, vì vậy trận đó không có gì đáng lo. Có điều, con trai của Phạm Nhất Phong trước đây chúng ta chưa từng nghe qua người này. Quả thật, Phạm Nhất Phong tuy danh tiếng lừng lẫy khắp nơi, nhưng dù là con trai hay học trò của ông, chưa từng có ai đạt đến đỉnh cao. Thậm chí cái tên Phạm Bảo Đường trong giới hội họa trong nước hoàn toàn xa lạ. Nhà chúng tôi quen biết Phạm Bảo Đường đã lâu. Nói đến cái tên này, Chu Tuấn Nham có chút xem thường. Hắn chỉ là một con ma cờ bạc mà thôi, mê mẩn mạt chược, còn từng đoạt giải quán quân một cuộc thi mạt chược toàn quốc nào đó. Vậy nếu nói về chơi mạt chược thì chúng ta không phải là đối thủ của hắn rồi. Tào Niệm Công mỉm cười. Một người nếu dồn quá nhiều tinh lực vào việc khác thì người đó không đáng lo ngại. Tuấn Nham, cậu có biết Mộc Hiên để luyện tốt thư pháp của mình mỗi ngày phải tiêu tốn bao nhiêu thời gian không? Phần lớn thời gian trong ngày cậu ấy đều chìm đắm trong việc theo đuổi nghệ thuật. Chu Tuấn Nham hiểu ý của hắn. Đặc biệt, mạt chược là một sở thích rất dễ tiêu tốn thời gian, người quá yêu thích mạt chược thường khó có thể đạt được đột phá lớn ở các phương diện khác. Trùng hợp là, sự yêu thích của Phạm Bảo Đường đối với mạt chược đã gần như đến mức tẩu hỏa nhập ma. Vậy thì nỗi lo duy nhất chỉ còn một người, Lôi Hoan Hỷ. Tác phẩm của Lôi Hoan Hỷ, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Nói đến người này, Tào Niệm Công vẫn không nhịn được nhíu mày, bức bát long đồ mà hắn vẽ phiêu dật linh động, đã vẽ ra được toàn bộ thần thái tinh túy của rồng. Chỉ riêng về vẽ rồng, tôi có thể chịu trách nhiệm thừa nhận rằng, hắn quả thực là một thiên tài kiệt xuất. Vậy so với thiên tài là cậu thì sao? Chu Tuấn Nham dường như nghe ra điều gì đó. Một cuộc quyết đấu giữa hai thiên tài hả, có thể nói như vậy? Tào Niệm Công không hề che giấu. Có điều, trên bức bát long đồ của hắn, tôi phát hiện một điểm rất kỳ quái. Hắn lấy điện thoại di động ra, bên trong là bức ảnh của bức bát long đồ mà Lôi Hoan Hỷ đã vẽ trước đây. Hắn phóng to bức ảnh lên, cậu xem, 8 con rồng được vẽ sống động như thật, dường như đang chuyển động. Nếu chỉ nói về vẽ rồng, tôi có thể nói không ai có thể vượt qua hắn. Nhưng cậu có để ý không, trên bức tranh này gần như chỉ có rồng mà hầu như không có cảnh vật nào khác. Chỉ có vài đám mây này thôi. Chu Tuấn Nham lại gần, nhìn kỹ một hồi cũng không phát hiện ra điều gì. Vài đám mây này người thường xem thì cũng khá lắm rồi, nhưng Tào Niệm Công mỉm cười, nhưng dưới con mắt của người trong nghề, so với 8 con rồng kia, bút pháp và kỹ thuật vẽ quả thực chỉ có thể dùng từ vụng về để hình dung. Mắt Chu Tuấn Nham sáng lên, ý của cậu là Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể vẽ rồng. Nói chính xác thì trình độ vẽ rồng của hắn thiên hạ vô song, nhưng ngoài rồng ra, kỹ thuật vẽ của hắn chỉ ở mức hạng 3. Tào Niệm Công trả lời vô cùng chắc chắn. Thực ra hắn vẫn còn nghĩ quá nhiều rồi. Lôi Hoan Hỷ đâu chỉ là vẽ những thứ khác kém. Hoan Hỷ ca nhà ta thực ra đối với hội họa một chữ cũng không biết. Bức bát long đồ đó hoàn toàn dựa vào những mảnh ký ức còn sót lại sau khi Tiểu Bàn giao tiếp tâm linh với y sau đó, Hoan Hỷ ca đã vung bút vẽ nên trong một tình huống mà chính y cũng không thể giải thích được. Hơn nữa, ánh mắt của Tào Niệm Công vô cùng sắc bén. Vài đám mây mà Hoan Hỷ Ca vẽ so với những con rồng của y thực sự quá thảm hại, chẳng qua là ban đầu những người nhìn thấy bức Bát Long Đồ đều bị thần thái của những con rồng đó thu hút, hoàn toàn bỏ qua các cảnh vật xung quanh. Tôi hiểu rồi. Chu Tuấn Nham thỏa mãn gật đầu. Trừ phi có kỳ tích, nếu không chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại hắn ở điểm này. Không có kỳ tích đâu, trong thời gian ngắn như vậy không có kỳ tích. Tào Niệm Công nói vô cùng tự tin. Cái gọi là kỳ tích, chẳng qua chỉ là mồ hôi công sức mà thôi. Cái gọi là thiên tài, chẳng qua cũng là sự nỗ lực gian khổ mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Chu Tuấn Nham hoàn toàn yên tâm. Hắn đã tìm được một cơ hội tốt nhất để lần đầu tiên đánh bại Lôi Hoan Hỷ. Mặc dù sự thất bại này đối với cuộc đời của Lôi Hoan Hỷ không thể tạo ra ảnh hưởng thực chất nào. Nhưng Chu Tuấn Nham chính là thích cái cảm giác đánh bại y cái gọi là thiên tài chính là thiên tài. Ông nói thật hay giả vậy, lão Phạm? Hoan Hỷ Ca trợn tròn mắt. Thật. Phạm Bảo Đường nói đầy lý lẽ. Siêu sao bóng đá Lionel Messi cậu biết chứ? Người khác đánh giá anh ta thế nào? 99% linh cảm cộng với 1% nỗ lực. Mấy người bên cạnh nhìn nhau ngơ ngác. Hoan Hỷ Ca gãi đầu, vậy còn ông? Ông có phải là thiên tài không? Đương nhiên. Phạm Bảo Đường tự phụ nói. Ta đương nhiên là thiên tài, có điều ta là thiên tài về chơi mạt chược. Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên vẻ mặt gian xảo khoác vai Phạm Bảo Đường. Lão Phạm à, nói đến cái vụ chơi mạt chược này, ông hình như còn nợ tôi một ít tiền thì phải. Hoan Hỷ Ca. Sắc mặt Phạm Bảo Đường biến đổi, lập tức trưng ra vẻ mặt lấy lòng. Anh xem mối quan hệ của chúng ta này, còn nói chuyện xa lạ như vậy làm gì? Nói đến chơi mạt chược, anh là thiên tài số 1, tôi là số 2 thôi. Trần Phong và Trần Lan có chút dở khóc dở cười. Kiều Viễn Phạm, Phạm Nhất Phong và Trần Chi Sơn đều là những đại gia lừng lẫy trong nước, hậu nhân của họ một khi thua, đối với bậc cha chú cũng là một chuyện không mấy vẻ vang. Nhưng nhìn lại Lôi Hoan Hỷ và Phạm Bảo Đường, tuy tuổi tác chênh lệch gần 20 tuổi, nhưng tính cách lại hoàn toàn tương tự, dường như hoàn toàn không coi cuộc thi lần này là một chuyện gì to tát. Lẽ nào họ thật sự không biết chút gì về hậu quả nếu lỡ thua sao? Lôi Hoan Hỷ còn đỡ, dù sao cha y, Kiều Viễn Phạm, chỉ là đại sư trồng lan. Nhưng Phạm Bảo Đường cha của y là Phạm Nhất Phong danh tiếng lẫy lừng cơ mà. Thời khắc mà các vị khách quý mong chờ đã lâu cuối cùng cũng tới. Buổi đấu giá từ thiện ngẫu hứng sáng tác của các nghệ nhân trẻ tuổi. Những năm gần đây, giới nghệ nhân trẻ trong nước lớp lớp xuất hiện, đưa giới thư họa đến một giai đoạn phồn vinh chưa từng có. Đây được gọi là thịnh thế 50 năm có một của giới thư họa trong nước. Mà trong số các nhà thư họa trẻ tuổi nổi lên, lừng danh nhất là bốn người, Hồ Diên Lập, Tào Niệm Công, Hạ Mộc Hiên và Đàm Duệ Tôn. Bọn họ được mệnh danh là Tứ Tiểu Long, đại diện cho trình độ nghệ thuật cao nhất của thế hệ họa sĩ trẻ trong nước. Và điều khiến người ta phấn chấn hôm nay, chính là ba trong Tứ Tiểu Long đều đã có mặt tại đây. Chuyến đi này xem như không uổng công. Quách quản sự của ban tổ chức buổi đấu giá từ thiện có bài phát biểu đầy nhiệt huyết, đồng thời trịnh trọng giới thiệu lại hai vị khách quý nặng ký, Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong. Người trong giới này, có mấy ai chưa từng nghe qua tên của hai vị ấy? Đặc biệt là huyền thoại Kiều Điên, sau nhiều năm bạc vô âm tín lại xuất hiện như một kỳ tích, còn dấy lên một cơn sóng gió trong giới chơi lan. Hôm nay coi như được diện kiến người thật. Mọi người đều biết, buổi đấu giá ngẫu hứng này thực chất là một cuộc tỷ thí quan trọng, tuy không chính thức, giữa các nghệ nhân trẻ. Nó sẽ quyết định ai mới là vương giả thật sự. Đương nhiên, ít nhất về mặt ngoài, đây chỉ là một cuộc luận bàn về nghệ thuật mà thôi. Nhưng với những người có con mắt kinh doanh, họ đều nhìn ra tiềm năng tăng giá của những tác phẩm này sau cuộc so tài. Vì vậy ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn ngân phiếu trong tay. Quách quản sự cất lời, giọng có chút tiếc nuối, nếu Hồ Diên Lập trong Tứ Tiểu Long cũng đến, thì đây đã là một đại hội hoàng mỹ. Nhưng không sao, nhiều tuấn kiệt trẻ tuổi có mặt tại đây như vậy, bản thân buổi đấu giá từ thiện này đã đủ để ghi vào sử sách. Hoan Hỷ Ca không rành giới này, bèn tò mò hỏi, lão Phạm, Hồ Diên Lập là ai vậy? Nghe đến cái tên này, vẻ mặt Phạm Bảo Đường lộ ra nét kính nể, đó là một người theo đuổi nghệ thuật chân chính, không thích xuất đầu lộ diện nhất. Tác phẩm của ông ấy cực kỳ ít, nhưng có thể khẳng định, mỗi một bức đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Hoan Hỷ Ca ồ một tiếng. Vậy kẻ tên Hồ Diên Lập này chính là một ẩn sĩ trẻ tuổi. Lúc này, Quách quản sự đọc danh sách ban giám khảo lâm thời, Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong đương nhiên có tên trong đó. Ban giám khảo lâm thời. Hoan Hỷ Ca trong lòng giật thót. Vốn chỉ là một buổi đấu giá nghệ thuật từ thiện, nhưng với sự xuất hiện của cái ban giám khảo lâm thời này, mùi thuốc súng bỗng chốc nồng lên. Đây là tiết tấu muốn phân định cao thấp đây mà. Hoan Hỷ Ca liếc mắt nhìn phụ thân mình, lại thấy trong mắt Kiều Viễn Phàm cũng là một mảnh bất đắc dĩ. Hắn lại nhìn sang Chu Tấn Nham, thấy y đang mỉm cười với mình. Mẹ kiếp, chẳng lẽ lại là trò quỷ của tên gia hỏa nhà ngươi? Ăn no rửng mỡ, nhất định phải biến một buổi đấu giá từ thiện tốt đẹp thành ra thế này. Được rồi, vậy ta xin tuyên bố, Quách quản sự cố tình ngập ngừng một chút, tổ đầu tiên mang đến tác phẩm ngẫu hứng là nghệ nhân Kim Thạch trẻ tuổi trong Tứ Tiểu Long, Đàm Duệ Tôn. Và con trai của đại sư Kim Thạch điêu khắc Trần Chi Sơn tiên sinh, Trần Phong. Một tràng pháo tay lập tức vang lên. Đàm Duệ Tôn tự nhiên không cần phải nói, còn Trần Phong, chỉ bằng vào danh tiếng của cha mình là Trần Chi Sơn, đã đủ khiến hiện trường xôn xao. Đây chính là cuộc so tài của thế hệ trẻ. Đàm Duệ Tôn và Trần Phong cùng lúc xuất hiện. Vì thời gian có hạn, chúng ta quy định thời gian là một canh giờ. Quách quản sự lúc này tuyên bố thể lệ thi đấu mới. Về lý thuyết thì điều này không có gì không ổn. Thế nhưng khi nghe thấy quy định này, sắc mặt Trần Lang lại biến đổi. Hỏng rồi, ca ca ta học nghề từ phụ thân, khắc rất chậm. Một canh giờ đối với huynh ấy thật sự quá ngắn. Nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản, Trần Phong vậy mà đã đồng ý. Hai khối ấn chương được đặt trước mặt Đàm Duệ Tôn và Trần Phong. Hai vị nghệ nhân điêu khắc trẻ tuổi lấy ra công cụ của mình, nhanh chóng tiến vào thế giới của riêng mình. Lúc này, với họ, khối ấn chương trước mặt chính là tất cả. Mọi người đều đang chăm chú theo dõi họ. Kiều Viễn Phàm dùng giọng rất nhỏ hỏi, lão Phạm, ông xem trọng ai hơn? Đàm Duệ Tôn. Phạm Nhất Phong khẽ thở dài một hơi, ta đã xem tác phẩm của Đàm Duệ Tôn, bất luận bút pháp, kết cấu đều đã đạt đến cảnh giới rất cao. Còn Trần Phong thằng bé khổ luyện khắc dấu nhiều năm, nhưng đúng như phụ thân nó nhận xét, nỗ lực có thừa, thiên phú không đủ. Chỉ mấy câu này đã có thể thấy được thái độ của Phạm Nhất Phong. Mà lúc này trên sân, Đàm Duệ Tôn vận đao như bay, tư thái phiêu dật. Ngược lại, Trần Phong sắc mặt nghiêm nghị, từng nhát dao khắc xuống đều vô cùng vất vả, thậm chí nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy mồ hôi dày đặc trên trán hắn. Ngay cả một kẻ ngoại đạo như Hoan Hỷ Ca cũng nhìn ra được cao thấp giữa hai người. Chỉ gần ba khắc, Đàm Duệ Tôn đã hoàn thành tác phẩm của mình. Đó là một phương ấn chương khắc bốn chữ Thiên Ngoại Lai Tiên. Vuông vức, cân đối. Bốn chữ Thiên Ngoại Lai Tiên, nét nhiều không thấy rườm rà, nét ít không thấy trống trải. Phạm Nhất Phong nhìn chăm chú vào phương ấn, khẽ gật đầu, xét về bố cục văn tự, chỗ thưa có thể cho ngựa phi, chỗ dày kim cũng không lọt, biến hóa uốn lượn cũng không thể bắt bẻ. Không tệ, không tệ, tuổi này mà đạt đến trình độ này đã là rất tốt rồi. Đàm Duệ Tôn mặt lộ vẻ đắc ý, Phạm lão, ta biết trình độ của mình không thể so với Trần Chi Sơn đại sư, nhưng so với Trần đại sư ở tuổi của ta thì sao ạ? Phạm Nhất Phong cười nhạt, ngươi và ông ấy kém xa. Đàm Duệ Tôn rõ ràng lộ vẻ không vui. Kiều Viễn Phàm cũng cầm lấy ấn chương xem kỹ, kém xa lắm. Đàm Duệ Tôn, ngươi là nhân tài kiệt xuất trong giới này, điểm này ta thừa nhận, nhưng so với Chi Sơn huynh năm đó, thật sự kém quá xa. Đàm Duệ Tôn không nói được lời nào. Nhưng người đứng trước mặt hắn là ai chứ? Là Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong. Lời họ nói ra, ai có thể phản đối? Ở một mức độ nào đó, họ chính là bậc quyền uy trong lĩnh vực này. Đàm Duệ Tôn cũng chỉ có thể nén sự bất mãn vào trong lòng. Bây giờ chỉ còn chờ xem tác phẩm của Trần Phong. Một canh giờ chớp mắt đã qua, Trần Phong cuối cùng cũng miễn cưỡng hoàn thành tác phẩm của mình. Đó là một phương ấn khắc bốn chữ cần năng bổ chuyết. Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong chỉ liếc nhìn phương ấn một cái, cả hai đồng thời lộ vẻ thất vọng, rồi trăm miệng một lời, quá đẹp rồi. Ủa, thế này là có ý gì? Một phương ấn chương khắc đẹp, trong miệng họ ngược lại lại không phải chuyện tốt. Bọn họ lại còn nói phương ấn cần năng bổ chuyết này quá đẹp. Hoan Hỷ Ca nghe mà không hiểu, ấn chương chẳng phải càng đẹp càng tốt sao? Lẽ nào khắc xấu lại hay? Nhìn lại Trần Phong, sau khi nghe lời đánh giá của Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong, sắc mặt hắn một mảnh ảm đạm, hắn quá rõ hàm ý của hai chữ đẹp đẽ này. Nghệ thuật kim thạch, theo đuổi sự khéo léo không thể thành diêm dúa, theo đuổi sự vụng về không thể thành cuồng loạn. Chữ trong ấn chương, khéo nhiều thì phải điểm thêm chút vụng, vụng nhiều thì nên xen vào chút khéo. Phạm Nhất Phong chậm rãi nói, nhưng nếu một tác phẩm quá đẹp, nó sẽ mất đi cả sự khéo léo lẫn vụng về, không còn linh khí, không còn linh khí nữa. Những người xung quanh nghe vậy lúc này mới lờ mờ hiểu ra. Bất kể là Kiều Viễn Phàm hay Phạm Nhất Phong, họ đều vô cùng công chính, tuyệt đối sẽ không vì Trần Phong là hậu bối của bạn cũ mà nói dối trái lương tâm. Tác phẩm của ai tốt hơn, thì kẻ đó thắng. Và khi họ đưa ra những lời đánh giá hoàn toàn trái ngược cho hai phương ấn, mọi người đều biết ai đã thắng cuộc tỷ thí này. Mặc dù bị Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong nói rằng tác phẩm của mình kém xa Trần Chi Sơn, nhưng có thể chiến thắng hậu duệ của Trần Chi Sơn vẫn khiến khóe miệng Đàm Duệ Tôn lộ ra nụ cười đắc ý, ván đầu tiên cứ như vậy đã ngã ngủ. Khán giả đều dành tràng pháo tay cho Đàm Duệ Tôn. Nhìn đối thủ của mình đắc ý tiếp nhận lời khen ngợi của người khác, sắc mặt Trần Phong một màu tro tàn. Năm đó phụ thân nói hắn thiếu thiên phú, nhiều nhất chỉ có thể làm một người thợ, vĩnh viễn không thể trở thành đại sư. Nói thật, trong lòng Trần Phong không phục lắm. Vì vậy, bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn nỗ lực, mồ hôi hắn đổ ra còn nhiều hơn bất kỳ ai. Nhưng bây giờ hắn cuối cùng đã tin lời phụ thân, trong giới này, thật sự cần có thiên phú. Ván tiếp theo. Ván tiếp theo đến lượt người không chắc chắn nhất trong đám người này, Phạm Bảo Lộ, ra sân. Thật sự không có chút tự tin nào. Lôi Hoang Hỷ ít nhất còn có một bức Bát Long Đồ, nhưng không một ai biết tác phẩm của Phạm Bảo Lộ cả. Ấn tượng của hắn trong mắt mọi người chỉ là một kẻ cuồng mê mạt chược mà thôi. Tiếp theo mời Hạ Mộc Hiên tiên sinh và Phạm Bảo Lộ tiên sinh. Khi Quách Quản Sự xướng tên, cuộc đấu không thể tránh khỏi cuối cùng cũng đến. Phạm Bảo Lộ vẫn một bộ dáng lười biếng, dường như chẳng hề bận tâm đến cuộc so tài này. Có ai tin tưởng hắn không? E là không. Liên tỷ. Lão Phạm rốt cuộc có chắc thắng không vậy? Ani thực sự không nhịn được hỏi. Ta không biết. Tất Kim Liên vừa mở miệng đã trả lời như vậy. Ani có chút không cam tâm, vậy chị quen huynh ấy lâu như vậy, có từng thấy huynh ấy viết chữ vẽ tranh chưa? Chưa từng. Tất Kim Liên mặt mày khổ sở, đừng nói viết chữ vẽ tranh, ta ngay cả chữ ký của huynh ấy cũng chưa thấy bao giờ. Thật hay dẫn vậy? Hoan Hỷ Ca vào đầu, lúc huynh ấy dùng ngân phiếu cũng không ký tên sao? Điều kiện tiên quyết là huynh ấy phải có ngân phiếu. Tất Kim Liên cười khổ nói, huynh ấy giống như người sống ở thế kỷ trước vậy. Thứ duy nhất huynh ấy tin tưởng là tiền mặt, từ chối sử dụng tất cả các loại thẻ ngân hàng. Được rồi, gã này cũng coi như là một kẻ kỳ quái. Nhìn lại hai người đang đứng đó chuẩn bị thi triển tài năng, cũng là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Hạ Mộc Hiên mặc một bộ y phục thường màu nhạt, đeo một cặp kính gọng vàng, đứng đó trông nho nhã lịch sự, vừa nhìn đã biết là người làm nghệ thuật. Trái lại Phạm Bảo Lộ. Gã này thì lôi thôi lếch thếch, tóc tai rối bù, người nói hắn là người làm nghệ thuật, bảo đảm 10 người thì có đến 11 người không tin. Còn đôi tay của họ. Tay của Hạ Mộc Hiên sạch sẽ, móng tay rõ ràng đã được cắt tỉa cẩn thận. Nhìn lại tay của Phạm Bảo Lộ. Đôi tay gã này thô ráp, móng tay như chó gặm, trong móng tay còn có cáu bẩn. Đôi tay này không còn gì để nói. Lòng Hoan Hỷ Ca và những người khác đều nguội lạnh. Phạm Bảo Lộ chắc chắn không trông cậy được rồi. Xong, lần này phải thua liền hai ván. Giấy bút mực đã được chuẩn bị xong. Hạ Mộc Hiên đứng đó, tâm tĩnh khí nhàn, tư thế cầm bút tiêu sái tự nhiên. Phạm Bảo Lộ đang làm gì? Hắn lại đi bê một cái ghế, đặt mông ngồi xuống. Ngươi làm cái gì vậy chứ? Học trò nhỏ tập vẽ sao mà còn ngồi? Khi Hạ Mộc Hiên bắt đầu viết, Phạm Bảo Lộ hắn vậy mà lại nhắm mắt lại. Đại ca, ngài đến đây để ngủ. Hạ Mộc Hiên không kìm được liếc mắt về phía Phạm Bảo Lộ, trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Hắn viết bốn chữ từ thiện vô giới. Bốn chữ này, chỉ xét về ý nghĩa của buổi đấu giá từ thiện lần này, đã vô cùng sát đề. Phạm Bảo Lộ vẫn nhắm mắt. Đại ca, tỉnh lại đi, trời sáng rồi. Hoan Hỷ Ca không nhịn được gào thét trong lòng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đột nhiên, Phạm Bảo Lộ mở mắt. Khoảnh khắc ấy, cả con người hắn dường như thay đổi. Tự tin. Hắn trông thật tự tin. Hắn chậm rãi đứng dậy, chậm rãi cầm bút, chậm rãi thấm đẫm mực. Khí trường. Hoan Hỷ Ca bỗng nghĩ đến hai từ này. Nếu trên đời này thật sự có khí trường, thì khí trường mà Phạm Bảo Lộ tỏa ra lúc này thật sự quá mạnh mẽ. Tự như ở đây chỉ có một mình hắn tồn tại. Nơi này chính là thế giới của Phạm Bảo Lộ. Vài chữ, Phạm Bảo Lộ vung bút là xong, không một chút ngưng trệ. Viết xong mấy chữ này, Phạm Bảo Lộ thậm chí lười biếng chẳng thèm liếc nhìn tác phẩm của mình một cái, ném bút sang bên, lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ lười nhác không cầu tiến. Mà mãi đến lúc này, bốn chữ từ thiện vô giới của Hạ Mộc Hiên mới viết xong. Thư pháp đương nhiên không luận tốc độ nhanh chậm. Nhưng không biết tại sao, Hạ Mộc Hiên lại cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ. Phạm Bảo Lộ lười nhác đi tới trước mặt Hạ Mộc Hiên, lười nhác liếc nhìn bốn chữ từ thiện vô giới này, sau đó mới lười nhác nói, cũng tạm tạm, nhưng thành tựu của ngươi cũng chỉ đến đây là cùng. Ngươi nói gì? Hạ Mộc Hiên trong lòng rất khó chịu. Ta nói thành tựu của ngươi đến đây là cùng. Phạm Bảo Lộ cười hì hì nói, giới này chú trọng thiên phú. 99% là thiên tài, 1% là chăm chỉ. Ta chính là loại thiên tài đó. Còn ngươi, không phải. Ồ, mùi thuốc súng thật nồng. Phạm Bảo Lộ hình như có ý kiến rất lớn với Hạ Mộc Hiên, điều này dù là trong ấn tượng của Hoan Hỷ Ca, An Ni hay Tất Kim Liên, hắn đều không phải là người như vậy. Ta không phải thiên tài, ngươi là thiên tài sao? Hạ Mộc Hiên không thể nhịn được nữa, ngươi nói ngươi là thiên tài, còn ta thì không. Từ nhỏ hắn đã được người ta gọi là thiên tài, nhưng hôm nay lại có người chỉ vào mũi hắn nói thiên phú của hắn không được, điều này làm sao một kẻ kiêu căng tự mãn như hắn có thể chịu nổi. Đương nhiên, ta chính là nói như vậy. Phạm Bảo Lộ vẫn nở nụ cười. Phạm Bảo Lộ rốt cuộc đã viết cái gì mà có thể khiến hắn tự tin như vậy? Khi tất cả mọi người nhìn thấy mấy chữ Phạm Bảo Lộ viết, ai nấy đều lộ vẻ dở khóc dở cười. Hắn viết chính là cái gì? Phạm Bảo Lộ cũng viết bốn chữ. Bốn chữ này vậy mà lại là Mạc Trược Chi Vương. Hắn vậy mà lại viết mấy chữ này? Phạm Bảo Lộ vậy mà lại viết bốn chữ này, Mạc Trược Chi Vương. Ngươi còn có thể hài hước hơn nữa không? Nhưng tiếng cười nhanh chóng tắt lịm. Trọng tâm của mọi người không còn ở ý nghĩa của bốn chữ này nữa, mà họ bắt đầu nghiêm túc ngắm nhìn chúng. Mạc Trược Chi Vương. Thiết họa ngân câu, khí thế bàn bạc, tàn đầu hậu vĩ, lực tại tự trung. Đây quả thực là một tác phẩm hoàn mỹ. Không ai ngờ rằng, người đàn ông trong Lôi Thôi Lết Thết, lười biếng này lại có thể viết ra một tác phẩm thư pháp như vậy. Nhìn lại tác phẩm của Hạ Mộc Hiên. Khi so sánh với mấy chữ của Phạm Bảo Lộ, dù không cần ai bình luận, cũng có thể rút ra một kết luận, giống hệt tác phẩm khắc ấn của Trần Phong lúc nãy, quá đẹp. Bất kể là đối với thư pháp hay khắc ấn, đây đều là điều tối kỵ. Bảo Đường là con trai ta không tiện bình luận. Phạm Nhất Phong cười nhạt, nhưng giữa hai hàng lông mày lại tràn ngập niềm tự hào dành cho đứa con trai này. Nhà họ Phạm các người giấu kỹ thật đấy. Kiều Viễn Phạm thở dài một tiếng, ta thật không ngờ chữ của Bảo Đường lại đạt đến cảnh giới như vậy, ta thấy ngay cả ông cũng không bằng nó đâu. Đây vốn là lời khen tặng, nhưng Phạm Nhất Phong lại rất nghiêm túc gật đầu, nếu nói về họa, nó không bằng ta. Nhưng nếu nói về chữ, ta không bằng nó. Lão Kiều, ta không phải đang nói tốt cho con trai mình đâu, nhưng từ khi còn rất nhỏ, nó đã bộc lộ thiên phú hơn người về phương diện này. Ta bảo nó luyện chữ, nó lười biếng, ta vừa nổi giận, nó cầm bút lên là viết. Chữ viết ra, khà khà, không nói dối ông, lúc đó ta thật sự ngẩn người ra. Nó có thiên tài về mặt này, trong thân thể nó chảy không phải là máu, mà là văn chương. Phạm Nhất Phong không tiếc lời ca ngợi con trai mình, không có chút khiêm tốn nào. Nhưng Kiều Viễn Phạm lại biết, bất kỳ lời khen ngợi nào Phạm Bảo Lộ cũng đều xứng đáng, bốn chữ Mạc Trược Chi Vương ý nghĩa tuy hài hước, nhưng mỗi một chữ đều khiến người ta chấn động. Chữ của ai tốt hơn? Thực ra căn bản không cần Phạm Nhất Phong hay Kiều Viễn Phạm đánh giá, cũng không cần bất kỳ ai trong ban giám khảo lâm thời đánh giá. Trong lòng mỗi người đã có câu trả lời, Hạ Mộc Hiên và Phạm Bảo Lộ căn bản không cùng một đẳng cấp. Một ngọn cỏ nhỏ làm sao có thể so với một cây đại thụ che trời. Khoảnh khắc đó, sắc mặt Hạ Mộc Hiên trắng bệch, từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị đả kích lớn như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều được người ta gọi là thiên tài. Nhưng mãi đến bây giờ hắn mới biết cái gì mới là thiên tài thật sự. Phạm Bảo Lộ thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn Hạ Mộc Hiên một cái, trực tiếp quay về chỗ Hoan Hỷ Ca và những người khác. Lần này không cần giám khảo nữa nhỉ? Quách Quản Sự mãi mới hoàn hồn lại. Đúng vậy, không cần giám khảo nữa. Ai cũng biết thắng thua cuối cùng là gì. Liên tiếp hai trận so tài đã khiến tất cả mọi người được mở mang tầm mắt. Nhân cơ hội này, Quách Quản Sự tuyên bố tạm nghỉ nửa giờ trước khi tiến hành vòng sáng tác ngẫu hứng tiếp theo. Lão Phạm, không vừa đâu. Hoan Hỷ Ca khoác vai Phạm Bảo Lộ, người đúng là thâm tàng bất lộ mà. Phạm Bảo Lộ gãi đầu, viết chữ, chơi Mạc Trược ta mới là thiên hạ đệ nhị. Gã này đến giờ vẫn còn nhớ mãi không quên Mạc Trược. Hoan Hỷ Ca cười gian nói, Lão Phạm, nhưng ta thấy ngươi hình như có ý kiến rất lớn với Hạ Mộc Hiên đó. Đâu chỉ Hoan Hỷ Ca, những người khác cũng đều nhìn ra. Nụ cười trên mặt Phạm Bảo Lộ biến mất. Ta kể cho các vị nghe một câu chuyện cũ của mình đi, dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi. Phạm Bảo Lộ im lặng một lúc rồi nói, ta năm nay 44 tuổi, 20 năm trước, ta chắc chắn là 20 năm trước, ta yêu một người phụ nữ, nàng tên Phan Ái Cầm, một cái tên rất quê phải không? Nàng lớn hơn ta 5 tuổi, đã ly hôn, còn mang theo một đứa con 8 tuổi. Không có đạo lý nào cả, Phạm Bảo Lộ chính là yêu Phan Ái Cầm. Một bên là con trai của một đại sư thư họa, một bên là một người phụ nữ quá đổi bình thường. Một bên là chàng trai 24 tuổi, một bên là người phụ nữ gần 30. Một bên là thiếu niên nhiệt huyết, một bên là bà mẹ ly hôn có đứa con 8 tuổi. Bất kể nhìn từ phương diện nào, hai người đều không hợp, nhưng tình yêu thì làm gì có đạo lý. Phan Ái Cầm đã chấp nhận hắn, hai người nhanh chóng rơi vào bể tình. Nhưng không ai ngờ, trở ngại lại đến từ đứa con trai 8 tuổi của nàng, con trai của Phan Ái Cầm. Con trai nàng thậm chí lấy cái chết ra để uy hiếp, cuối cùng vì thương con, Phan Ái Cầm đành phải từ bỏ đoạn tình cảm này. Đồng thời nói với Phạm Bảo Lộ, nếu hắn còn đến nhà nàng, còn theo đuổi nàng, nàng sẽ mang con rời khỏi thành phố này. Hoan Hỷ Ca nghe đến đây đã đoán ra, đứa bé đó chính là Hạ Mộc Hiên à phải. hắn chính là Hạ Mộc Hiên. Phạm Bảo Lộ gật đầu, các vị nhất định nghĩ ta nhỏ mọn, chỉ vì hắn không đồng ý cho ta và mẹ hắn ở bên nhau mà ta trả thù hắn, không, các vị sai rồi. Bao nhiêu năm qua, Phạm Bảo Lộ vẫn luôn âm thầm quan sát Phan Ái Cầm và con trai nàng. Hạ Mộc Hiên từ nhỏ đã có năng khiếu, Phan Ái Cầm nhìn ăn nhịn mặt, bản thân không dám ăn không dám mặc, nhưng nhất định phải cho con được theo học danh sư. Dần dần, Hạ Mộc Hiên bắt đầu có danh tiếng. Phan Ái Cầm tưởng rằng cuộc sống khổ cực của mình đã qua, không ngờ lúc này Hạ Mộc Hiên lại bắt đầu chê bai người mẹ ít học của mình. Hắn thậm chí ở bất kỳ đâu cũng xấu hổ khi nhắc đến mẹ. Sau đó, hắn quen con gái một nhà giàu, đối phương cũng đồng ý chấp nhận hắn, đồng thời còn thuê công ty chuyên nghiệp để xây dựng hình ảnh cho Hạ Mộc Hiên. Trong phần giới thiệu, cha Hạ Mộc Hiên mất sớm, còn mẹ hắn lại là một người Mỹ gốc Hoa, một nhân vật của giới thượng lưu. Hạ Mộc Hiên từ nhỏ đã có xuất thân cao quý. Để bí mật không bị tiết lộ, Hạ Mộc Hiên vậy mà lại đuổi mẹ ruột của mình, Phan Ái Cầm, về quê, còn ra lệnh cho bà vĩnh viễn không được quay lại. Nói đến đây, trong mắt Phạm Bảo Lộ lóe lên nét bi thương và phẫn nộ, ta đã đến thăm Phan Ái Cầm, thân thể bà ấy đã sớm suy sụp, một mình cô độc ở quê, ngày nào cũng nhớ thương con trai, nhưng lại không thể gặp. Ta mấy lần muốn đi tìm Hạ Mộc Hiên nói chuyện, nhưng hắn luôn tránh mặt. Các vị có thể hiểu được nỗi lòng của một người mẹ nhớ con không? Hạ Mộc Hiên, tên khốn kiếp này. An Ni là người đầu tiên chửi lớn, lão Phạm, sao ông không đi vạch trần bộ mặt ngụy quân tử của hắn? Bởi vì ta đã hứa với Phan Ái Cầm, sẽ không bao giờ vạch trần. Phạm Bảo Lộ cười khổ một tiếng, bất luận con trai đối xử với mẹ ra sao, bất luận con trai là mẹ tổn thương thế nào, thì mẹ vẫn là mẹ. Phan Ái Cầm đã khổ sở cầu xin ta, vì tiền đồ của con trai, tuyệt đối đừng nói ra sự thật. Tất cả những người nghe câu chuyện này đều im lặng. Nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta bỗng cười lên, vấn đề là, ta xưa nay có hứa hẹn gì đâu. Hoan Hỷ Ca bây giờ đã biết tại sao Phạm Bảo Lộ lại không nể mặt Hạ Mộc Hiên như vậy. Hắn cũng biết Hạ Mộc Hiên là thứ khốn nạn cỡ nào. Nếu mình không thể vạch trần bộ mặt ngụy thiện của hắn, vậy còn là Hoan Hỷ Ca sao? Được rồi, vấn đề này tạm thời không cần lo, phải nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào. Phạm Bảo Lộ là một thiên tài tuyệt đối. Nhưng vấn đề là Hoan Hỷ Ca nhà ngươi không phải thiên tài. Không chỉ không phải thiên tài, mà còn chẳng biết gì về thư họa. Hy vọng duy nhất chỉ có thể đặt vào Tiểu Bàng. Nhưng lần trước lúc vẽ Bát Long Đồ, tuy đã hoàn thành giao lưu tâm linh với Tiểu Bàng, nhưng cũng vô cùng vất vả, hơn nữa sau khi vẽ xong còn nôn ra một búng máu. Lần này thì sao? Lần này có thể thành công liên lạc với Tiểu Bàng và hoàn thành bức họa không? Hoan Hỷ Ca trong lòng không có một chút chắc chắn nào. Hy vọng của tất cả mọi người đều đặt lên người Hoan Hỷ Ca cả. Còn 15 phút nữa là vòng thi đấu tiếp theo bắt đầu. Ta cần nghỉ ngơi một chút. Hoan Hỷ Ca tìm cho mình một cái cớ không tồi. Tiểu Bàng ơi là Tiểu Bàng, mong ngươi hiển linh lần nữa, đại phát thần uy đi. Chu công tử, thứ lỗi, ta khiến ngài thất vọng rồi. Hạ Mộc Hiên cúi đầu nói. Đối với tất cả những người có tiền, hắn luôn có thái độ khiêm tốn như vậy. Chu Tấn Nham lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói thật, lúc này y rất muốn tát cho gã này một cái. Nhưng thực tế mà nói, cũng không thể hoàn toàn trách hắn. Muốn trách, chỉ có thể trách Phạm Bảo Lộ giấu quá sâu. Hắn cũng được xem là bạn cũ của nhà họ Chu, nhưng tài hoa kinh người của hắn trong lĩnh vực thư họa lại chưa từng bộc lộ ra ngoài. Gã này quá giảo hoạt. Thôi bỏ đi, thua thì thua, không có gì to tát. Chu Tấn Nham biết mình vẫn còn cần đến Hạ Mộc Hiên, bèn cố gắng điều chỉnh tâm trạng, niệm công. Đàm Duệ Tôn thắng một ván, Hạ Mộc Hiên thua một ván, tất cả trông cậy vào ngươi. Yên tâm đi, Tấn Nham. Tào Niệm Công tỏ ra rất bình tĩnh, ta có lòng tin có thể giúp ngươi có được thứ ngươi muốn. Ta biết, ta biết. Chu Tấn Nham cảm thấy khoai khỏa hơn một chút, lần này chỉ cần ngươi thắng, ta bảo đảm sẽ dựa theo lời hứa trước đó, không tiếc tiền của để đẩy ngươi lên một tầm cao mới, trong vòng 10 năm, tác phẩm của ngươi có thể sánh ngang với Phạm Nhất Phong. Tào Niệm Công trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hắn biết rõ Chu Tấn Nham làm vậy là có mục đích, nhưng hắn cũng có mục đích của riêng mình. Mà lúc này, Chu Tấn Nham lại không kìm được đưa mắt nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ lúc này đang làm gì? Gã này lại đang nằm trên một chiếc ghế dài ngủ gật Hoan Hỷ Ca, không phải đang ngủ. Hắn đang cố gắng tìm kiếm tín hiệu của Tiểu Bàng. Thời gian trôi qua rất nhanh, hắn phải mau chóng thiết lập giao lưu tâm linh với Tiểu Bàng. Có điều, điều khiến hắn có chút vui mừng là lần này việc kết nối rõ ràng thuận lợi hơn lần trước rất nhiều. Tiểu Bàng đã ăn xong miếng bánh gato thứ ba. Hoan Hỷ Ca đi ra ngoài, lại chỉ để lại cho nó một đống bánh mì. Ngươi thật sự là đang ngược đãi một con thần long đấy. Nhưng có cách nào đâu, chính mình cũng không biết nấu ăn. Ngươi có thấy con thần long nào biết nấu ăn không? Có điều, nói thật thì vị của bánh gato bơ cũng khá ngon. làm thêm một miếng nữa. Ngay khi tiểu bàn của chúng ta chuẩn bị tấn công miếng bánh gato thứ tư, thân thể nó bỗng rung lên một cái. Hoan Hỷ Ca đang triệu hoán chính mình. Ý thức thật mạnh mẽ. Quá mạnh, gần như không cần tiểu bàn phải phối hợp gì nhiều, cũng đã có thể cảm nhận được hoàn toàn. Tiểu bàn biết tại sao lại như vậy. Từ lần trước mình tỉnh lại, sau khi hoàn thành một lần dung hợp sức mạnh với Hoan Hỷ Ca, sức mạnh trong cơ thể Hoan Hỷ Ca không chỉ được tăng cường rất nhiều, mà tốc độ thức tỉnh của Long Vương linh lực cũng rõ ràng nhanh hơn. Sự giao lưu giữa rồng và người mang dòng máu rồng không có gì trở ngại. Mầm họa, tuyệt đối là mầm họa. Càng dễ dàng hoàn thành giao lưu tâm linh, càng chứng tỏ Long Vương linh lực càng mạnh hơn, nguy hiểm của Hoan Hỷ Ca cũng càng đến gần hơn một chút. Thôi, cứ xem Hoan Hỷ Ca muốn làm gì đã. Ồ, vẽ tranh. Hoan Hỷ Ca ăn no đựng mỡ sao lại muốn vẽ tranh? Ngươi phải hiểu rõ một chuyện, mình là một con rồng, không phải một họa sĩ. Ngươi có thấy con rồng nào rảnh rỗi lại cầm bút vẽ tranh không? Có điều, thực ra vấn đề cũng không lớn. Trên đời này còn có chuyện gì mà một con thần long không làm được? Vấn đề duy nhất là làm thế nào để dẫn dắt Hoan Hỷ Ca sáng tác ra một tác phẩm vĩ đại. Tác phẩm vĩ đại. Tiểu bàng trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Nó bỗng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu, dùng để hóa giải một phần nguy cơ trên người Hoan Hỷ Ca. Nhưng phương pháp này chưa từng có con rồng nào sử dụng qua, kể cả Long Vương. Ai có thể ngờ một con người lại sở hữu sức mạnh của thần long? Mạo hiểm sao? Tiểu bàn có chút do dự, lỡ như thất bại thì sao? Nhưng lúc này, tín hiệu thúc giục của Hoan Hỷ Ca lại đến. Mạo hiểm một phen. Tiểu bàn cuối cùng hạ quyết tâm, bất kể thế nào cũng phải thử một lần. Nó bắt đầu tập trung sức mạnh trên người mình, dùng hết toàn lực để hoàn thành việc tương tác với Hoan Hỷ Ca. Có lẽ sẽ thất bại. Nhưng có lẽ đây cũng là biện pháp tốt nhất để cứu Hoan Hỷ Ca. Hoan Hỷ Ca giật mình một cái. Cảm nhận được rồi. Hắn hoàn toàn cảm nhận được tiểu bàng đã hoàn thành giao lưu tâm linh với mình. Hắn thậm chí có thể cảm giác được tiểu bàng đang ở ngay bên cạnh mình. Tiểu bàng đang kêu gọi cái gì? Kỳ lạ. Hoan Hỷ Ca rõ ràng nhận ra tiểu bàng đang kêu gọi một loại sức mạnh nào đó trong cơ thể mình. Từng chút một, rất nhỏ bé, nhưng lại rất có tiết tấu. Một luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể Hoan Hỷ Ca đang được đánh thức từng chút một. Đó là Long Vương linh lực. Hơn nữa, Hoan Hỷ Ca còn có thể cảm nhận mãnh liệt hơn. Tiểu bàng đang đánh thức nguồn sức mạnh này trong cơ thể mình, đồng thời còn đang cố gắng khống chế nó. Tại sao lại làm vậy? Hoan Hỷ Ca đã không kịp suy nghĩ. Theo sự thức tỉnh của Long Vương linh lực trong cơ thể, Hoan Hỷ Ca đang âm thầm thay đổi từng chút một. Mắt hắn nhắm nghiền, trông như đang ngủ. Nhưng trong lồng ngực lại như có một ngọn lửa đang bùng cháy. Hoan Hỷ Ca há to miệng, hít thở thật mạnh. Cố gắng thêm chút nữa, cố gắng thêm chút nữa. Hắn phảng phất nghe thấy tiếng tiểu bàn đang gọi bên tai mình. Cố gắng thêm chút nữa. Hoan Hỷ Ca tiến vào trạng thái quên mình. Hắn không ngừng phối hợp với lời kêu gọi của tiểu bàn, không ngừng điều động nguồn sức mạnh này trong cơ thể. Có thể cảm nhận được, nguồn sức mạnh này đang liều mạng muốn thoát khỏi sự khống chế của tiểu bàn. Nhưng khi Hoan Hỷ Ca tham gia vào, tình thế đã có những thay đổi vi diệu. Long Vương linh lực đang được đánh thức, đồng thời cũng đang bị áp chế. Đây là một trải nghiệm vô cùng kỳ lạ. Đột nhiên, Hoan Hỷ Ca cảm giác toàn thân mình như muốn nổ tung. Chính là như vậy. Đây chính là điều tiểu bàn cần. Dùng sức mạnh của một con rồng và một con người để cùng nhau khống chế Long Vương linh lực. Điều này trước đây không thể làm được. Nhưng sau khi sức mạnh của Hoan Hỷ Ca và tiểu bàn dung hợp, họ lại một lần nữa nhìn thấy hy vọng. Hoan Hỷ Ca, Hoan Hỷ Ca, đến giờ rồi. Annie nhẹ nhàng đẩy Lôi Hoan Hỷ đang nhắm mắt. Khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ mở mắt, Annie lại không kìm được lùi lại một bước. Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Annie đột nhiên cảm thấy có một loại sức mạnh vô cùng mãnh liệt đang áp chế mình. Thậm chí Lôi Hoan Hỷ trước mặt cũng không còn là Hoan Hỷ Ca mà nàng quen thuộc nữa. Lôi Hoan Hỷ mở mắt đứng dậy, mỉm cười với Annie. Vẫn là nụ cười quen thuộc, nhưng hoàn toàn khác với Hoan Hỷ Ca quen thuộc kia. Đây là suy nghĩ mãnh liệt nhất trong lòng Annie. Rõ ràng người đứng trước mặt mình chính là Hoan Hỷ Ca mà. Lúc này, Lôi Hoan Hỷ, giống như Phạm Bảo Lộ lúc nãy, tràn đầy tự tin. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Annie, đi. Chỉ một từ như vậy, Annie liền ma xui quỷ khiến quên hết tất cả. Giờ phút này, Lôi Hoan Hỷ đối với nàng chính là tất cả sự sống của nàng. Là người đàn ông nàng yêu nhất đời, cũng là người đàn ông nàng sùng bái nhất đời. Không có bất kỳ khó khăn nào có thể cản được bước chân của hắn. Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn không biết những thay đổi đang diễn ra trên người mình. Lúc này, trận so tài ngẫu hứng thứ ba sắp bắt đầu. Tào Niệm Công đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi Lôi Hoan Hỷ xuất hiện, Tào Niệm Công thậm chí còn có chút xem thường. Đúng vậy, người trẻ tuổi này đã từng sáng tác ra Bát Long Đồ, nhưng Tào Niệm Công có thể chắc chắn rằng hắn và mình không cùng đẳng cấp. Nhưng khi Lôi Hoan Hỷ cuối cùng xuất hiện, trong lòng Tào Niệm Công lại không hiểu sao thình thịch nhảy loạn lên. Mình dường như rất sợ hãi Lôi Hoan Hỷ. Tại sao lại có cảm giác kỳ lạ như vậy? Không thể nào, mình tuyệt đối không thể sợ hắn. Tào Niệm Công vực lại tinh thần. Lôi tiên sinh, xin chào. Tào Niệm Công để giữ phong độ, còn nở nụ cười chào hỏi. Ấy thế mà Lôi Hoan Hỷ lại chẳng thèm liếc nhìn hắn một cái. Đối với Lôi Hoan Hỷ lúc này, cả khán phòng chỉ có một mình hắn tồn tại. Tào Niệm Công có chút tức giận. Mình là ai? Là họa sĩ trẻ kiệt xuất nhất. Một bức tranh của mình có thể đấu giá với giá cao 50.000 đô la Hồng Kông. Bây giờ mình chủ động chào hỏi một tiểu tử hậu sinh như ngươi, ngươi lại còn không biết điều. Nghe nói Lôi tiên sinh rất giỏi vẽ rồng. Tào Niệm Công vẫn phải giữ phong độ của mình. Phải. Lôi Hoan Hỷ không hề phủ nhận. Tào Niệm Công thuận miệng nói, ta cũng biết vẽ rồng, không biết lần này Lôi tiên sinh có còn vẽ sở trường của mình không? Lôi Hoan Hỷ cười nhạt, rồi chậm rãi nói, ngươi có tư cách gì hỏi ta? Ngươi có tư cách gì hỏi ta? Tào Niệm Công cả người đơ ra tại chỗ. Hắn là một họa sĩ trẻ. Hắn là một tuấn kiệt trẻ tuổi. Từ trước đến nay chưa từng có ai nói chuyện với hắn như vậy. Nhưng người trước mặt tên Lôi Hoan Hỷ này lại chính là đã nói với hắn như thế. Sao hắn có thể như vậy? Sao hắn có thể như vậy? Ngươi có tư cách gì hỏi ta? Nhưng kỳ lạ là, khi Lôi Hoan Hỷ nói ra câu này, Tào Niệm Công lại không thể phản bác một lời nào. Khí thế. Tào Niệm Công cảm nhận được một luồng khí thế mạnh mẽ. Nếu như trận trước, Hạ Mộc Hiên và Phạm Bảo Lộ giống như sự chênh lệch giữa ngọn cỏ và đại thụ, thì tại sao bây giờ Tào Niệm Công cũng có cảm giác tương tự? Mà ngay lúc này, Chu Tấn Nham đang quan sát tất cả trên sân cũng có một nỗi lo mơ hồ. Không sao đâu, Tào Niệm Công chắc chắn sẽ thắng. Mọi cuộc thi đấu đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Tào Niệm Công gạt bỏ mọi tạp niệm trong lòng. Dùng thực lực để đánh bại đối thủ. Để đối thủ của mình biết ai mới là người mạnh nhất. Tào Niệm Công nhất bút. Hắn vẽ bức Tuấn Mã Bôn Đằng Đồ. Đây cũng là tác phẩm sở trường nhất của hắn. Còn Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ thậm chí còn không thèm liếc nhìn Tào Niệm Công một cái. Trước mắt hắn bắt đầu hiện ra một khung cảnh, đó là hành trình tìm kiếm của hắn và Tiểu Bàng ở dãy Himalaya. Họ đã nhờ sự giúp đỡ của A Tiểu Thư và Đậu Đậu, cuối cùng đã thành công tìm thấy Sa Mã Thiên Đường. Tất cả mọi thứ quen thuộc như vậy, rõ ràng như vậy hiện ra trước mắt Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ nhấc bút vẽ. Ngay khoảnh khắc hắn nhấc bút vẽ, trên sân lập tức vang lên một tràng cười gượng. Ngay cả Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong cũng không khỏi nhìn nhau. Có biết vẽ tranh hay không, chỉ cần nhìn từ lúc cầm bút là có thể thấy ngay. Tư thế cầm bút của Lôi Hoan Hỷ đâu có giống người biết vẽ. Cùng lắm chỉ là một học sinh tiểu học đang tập viết chữ. Nhưng dù người khác nghĩ thế nào, có một người luôn tràn đầy niềm tin tất thắng vào Hoan Hỷ ca của nàng, An Ni. Dù không có khí thế mạnh mẽ như vừa rồi của Lôi Hoan Hỷ, An Ni cũng chắc chắn Hoan Hỷ ca của mình có thể thắng. Lôi Hoan Hỷ không nghe thấy bất kỳ tiếng cười nhạo nào. Đây là thế giới của hắn. Trong thế giới của hắn chỉ có hắn và những người bạn đặc biệt. Không có người ngoài nào có thể bước vào thế giới của hắn. Ai cũng không có tư cách. Bút của hắn hạ xuống. Thực ra lúc này, ngay cả Lôi Hoan Hỷ cũng không biết mình đang làm gì. Hắn cũng không biết mình muốn vẽ cái gì. Trước mắt hắn hiện ra cái gì, bút dưới tay tự nhiên liền vẽ ra cái đó. Dần dần, những tiếng cười nhạo biến mất. Cứ việc tư thế cầm bút xấu xí như vậy, cứ việc trông không giống một người chuyên nghiệp, nhưng Lôi Hoan Hỷ lại đang hiện ra một thế giới kỳ diệu trên bức tranh. Lần này không phải vẽ rồng. Lần này vẽ một thế giới mà con người không thể chạm tới, chỉ có thể tồn tại trong ảo tưởng. Đó là một vùng đất kỳ lạ không biết trồng cây gì. Nơi đó mọc một loại thực vật kỳ lạ. Không ai có thể gọi tên loại thực vật này. Bởi vì chỉ có một con người và một con thần long mới biết. Nét bút không ngừng biến hóa, từng nét, tư thế cầm bút xấu xí cũng không thể ngăn cản một tác phẩm hội họa vĩ đại ra đời. Nó được sinh ra trong tình huống mà ngay cả người vẽ cũng không hề hay biết. Lão Kiều, con trai ông rốt cuộc có biết vẽ không vậy? Phạm Nhất Phong thực sự không nhịn được thấp giọng hỏi. Ta không biết, ta thật sự không biết. Kiều Viễn Phàm cũng một mảnh mông lung. Con trai mình rốt cuộc có biết vẽ không? Nhìn dáng vẽ cầm bút của nó rõ ràng là một kẻ ngoại đạo. Nhưng bức họa đang dần thành hình kia Hoan Hỷ ca rốt cuộc có biết vẽ không vậy? Phạm Bảo Lộ cũng không nhịn được hỏi. Biết. Ani trả lời vô cùng quả quyết. Hoan Hỷ ca biết, không ai biết vẽ hơn huynh ấy. Hoan Hỷ ca cái gì cũng biết. An Ni vô cùng chắc chắn. Không ai sùng bái Hoan Hỷ ca hơn mình. Những lời này, Lôi Hoan Hỷ một câu cũng không nghe thấy. Lúc này, toàn bộ tâm trí của hắn chỉ có bức tranh trước mặt. Đó chính là tất cả của hắn. Tào Niệm Công. Tào Niệm Công là ai? Không quen. Đối với Lôi Hoan Hỷ lúc này, tất cả đã trở nên không còn quan trọng. Chuyện hắn muốn làm, nhất định phải làm được, không có bất kỳ ai, bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản. Giờ phút này, hắn chính là vị thần duy nhất ở đây. Lôi Hoan Hỷ hạ xuống nét bút cuối cùng trên bức họa của mình. Sau đó, hắn ném cây bút trong tay xuống. Lúc này, Tào Niệm Công, người bắt đầu vẽ trước, vẫn chưa hoàn thành. Trong mắt Lôi Hoan Hỷ, không có Tào Niệm Công, không có bất kỳ ai khác, chỉ có sự tồn tại của chính hắn. Cùng với Long Vương linh lực đang cuộn trào trong cơ thể. Trong phòng dưới đất ở thôn Tiên Đào, Tiểu Bàng cũng cảm nhận được Lôi Hoan Hỷ đã hoàn thành sứ mệnh, bắt đầu từ từ thu hồi sức mạnh ý niệm của mình. Bề ngoài không thấy Lôi Hoan Hỷ có gì khác thường, nhưng bên trong cơ thể hắn lại đang nhảy múa cuồng dã. Một luồng sức mạnh khổng lồ vừa được đánh thức, giờ lại phải ngủ yên trở lại, điều này tuyệt đối không cam tâm. Nhưng dưới sự nỗ lực chung của Tiểu Bàng và Lôi Hoan Hỷ, Long Vương linh lực lại kỳ diệu không giãy dụa nhiều, mà từ từ chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Lôi Hoan Hỷ đã trở lại là chính mình. Ủa, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Mình hình như đã biến thành một người khác. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa rồi mình đã hoàn thành giao lưu tâm linh với Tiểu Bàng, sau đó mình cầm bút lên, vẽ tranh. Vẽ tranh. Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện rất nhiều người, bao gồm cả Kiều Viễn Phàm và Phạm Nhất Phong, đã vây quanh mình. Họ đương nhiên không phải để chiêm ngưỡng Lôi Hoan Hỷ. Họ đang xem bức họa mà Lôi Hoan Hỷ đã vẽ. Xa xa, những ngọn núi ẩn hiện, được bao bọc bởi những ngọn núi, là một điền viên trồng vô số thực vật kỳ lạ. Mây mù lượn lờ, bỗng dưng toát ra vài phần tiên khí, và trong làn mây mù, nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy hai chiếc móng vuốt và một cặp sừng thò ra khỏi mây. Không cần đoán, đó chắc chắn là con rồng mà Lôi Hoan Hỷ giỏi vẽ nhất. Nhưng điều kỳ diệu của bức tranh này là, Lôi Hoan Hỷ không thực sự vẽ một con rồng, nhưng bạn lại luôn cảm thấy con rồng hiện diện khắp nơi trong toàn bộ bức tranh. Người đứng bên cạnh bức họa, phản phất cảm thấy giờ phút này mình đang ở trong mây mù, đang cùng với con rồng trong mây vui đùa. Quá chân thực. Những người ở đây đã xem qua rất nhiều bức họa, nhưng chưa từng có bức nào có thể khiến họ có cảm giác như đang lạc vào cảnh giới đó. Hơn nữa, điều khiến người ta cảm thấy mới mẻ hơn là, bên ngoài vườn cây, lại có hai con vật kỳ lạ đang đứng. Một con rõ ràng là sói, còn con kia người tuyết. Lẽ nào Lôi Hoan Hỷ vẽ người tuyết sao? Con sói và người tuyết dường như muốn đi vào vườn cây, nhưng có lẽ không biết làm thế nào để vào, hoặc sợ hãi một thứ gì đó trong vườn, tuy lo lắng, nhưng vẫn canh giữ bên ngoài. Điều sống động như thật chính là, khi nhìn chăm chú, bạn phản phất có thể thấy rõ sự lo lắng trong nội tâm của chúng. Là nội tâm, chứ không phải bề ngoài. Đây là một bức họa như thế nào? Thần kỳ. Trong lòng mỗi người đều nảy ra cùng một ý nghĩ, thần kỳ. Đây là bức họa thần kỳ nhất họ từng thấy. Bạn biết rõ nó chỉ là một bức họa, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy nó là thật, như thể bức tranh này đã được Lôi Hoan Hỷ ban cho sự sống. Chưa từng có một bức họa nào được người ta ban cho sự sống. Nhưng hôm nay, Lôi Hoan Hỷ đã làm được. Chúng ta luôn bàn luận về thế nào là thiên tài, thế nào là một tác phẩm hội họa vĩ đại. Là một bậc đại sư, Phạm Nhất Phong cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng hôm nay chúng ta đã thấy, ta không thể bình luận về bút lực, cách dùng mực hay bất kỳ phương diện nào khác của bức tranh này, ta chỉ có thể nói, một bức họa được ban cho sự sống như vậy, ta cũng không thể vẽ ra được. Xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Lời này là ai nói? Là Phạm Nhất Phong nói. Phạm Nhất Phong là ai? Là một bậc đại sư trong nước không ai sánh kịp. Ông ấy lại nói rằng chính mình cũng không vẽ ra được những lời như vậy. Một bức họa được ban cho sự sống. Hay, hay, hay lắm. Kiều Viễn Phàm nói liền mấy chữ hay, Lôi Hoan Hỷ là con trai ta, nhưng ta vẫn muốn nói như vậy, hay lắm. Người ở trong tranh, tranh ở trong lòng. Vân Long Dương Trảo, Vô Thanh Thắng Hữu Thanh. Lôi Hoan Hỷ, con đã vẽ ra nó như thế nào? Vẽ ra như thế nào? Cha ơi, con trai của cha làm sao biết được? Muốn hỏi thì đi hỏi Tiểu Bàng đi. Lúc này, bức họa của Tào Niệm Công cũng đã hoàn thành. Nhưng Phạm Nhất Phong chỉ liếc nhìn một cái. Chỉ nhìn một cái như vậy, rồi chậm rãi nói, ưu khuyết của hai bức họa này ta cũng không thể bình luận. Niệm Công, ngươi tự mình xem bức họa của Lôi Hoan Hỷ đi. Vừa rồi có rất nhiều người vây quanh bức họa của Lôi Hoan Hỷ, và những lời bình luận của họ Tào Niệm Công cũng đã nghe thấy. Điều này cũng gây ra sự quấy nhiễu rất lớn cho việc sáng tác của hắn. Lôi Hoan Hỷ đã vẽ ra một bức họa như thế nào mà khiến nhiều người thán phục đến vậy? Tào Niệm Công không phục, hắn đi đến trước bức họa của Lôi Hoan Hỷ. Nhưng chỉ liếc nhìn một cái, sắc mặt Tào Niệm Công lập tức trắng bệch. Trời ơi, đây là bức họa gì? Đây là bức họa gì vậy? Không, đây không phải là họa. Đây là vật sống. Sống. Bất kể thế nào, mình cũng không thể sáng tác ra một bức họa như vậy. Cả đời này mình cũng không thể sáng tác ra một bức họa như vậy. Tào Niệm Công nhìn chằm chằm vào bức họa của Lôi Hoan Hỷ, một lúc sau lại quay đầu nhìn bức họa của mình, rồi lại nhìn bức họa của Lôi Hoan Hỷ. Đột nhiên, Tào Niệm Công làm một việc điên rồ, hắn nắm lấy bức họa của mình, trong cổ họng phát ra âm thanh kỳ quái, hai tay hơi dùng sức, bức họa hắn vừa tỉ mỉ sáng tác lại bị chính hắn xé nát. Cứ như vậy xé nát. Trong lòng Tào Niệm Công dâng lên nỗi nhục nhã tột cùng. Không sai, là nhục nhã. Hắn đột nhiên cảm thấy mình không xứng đáng vẽ tranh, hắn cảm thấy mình dù có vẽ thêm 100 năm nữa cũng không thể đạt được 1/10 thành tựu của bức tranh này. Hắn nhục nhã, và hắn bi ai. Giờ phút ấy, hắn thậm chí có ý nghĩ từ nay sẽ không bao giờ cầm bút nữa. Tuấn Kiệt trẻ tuổi Tào Niệm Công cứ như vậy bị một bức họa đánh bại. Hơn nữa còn thua tâm phục khẩu phục. Không cần bất kỳ ai phải giám định ưu khuyết của hai bức họa nữa. Bức tranh này tuy hay, nhưng vẫn còn một chút khuyết điểm nhỏ. Phạm Nhất Phong lại lên tiếng, Hoan Hỷ, bức tranh này vẫn chưa có lạc khoản. À, điểm này Hoan Hỷ ca nhà ngươi quên mất. Vấn đề lớn nhất bây giờ là, giao lưu tâm linh với tiểu bàng đã bị cắt đứt, lại để mình cầm bút lên sao? Không cần nghĩ nhiều, bút vừa hạ xuống sẽ lại lập tức gây chấn động toàn trường, sao lại có chữ xấu như vậy? Làm sao bây giờ? May mà, Hoan Hỷ ca là ai? Hoan Hỷ ca suy nghĩ nhanh như thế nào? Có biện pháp nào mà Hoan Hỷ ca không nghĩ ra được? Hoan Hỷ ca chớp mắt một cái, Bảo Lộ ca, việc này ta muốn nhờ huynh. Nhờ ta? Phạm Bảo Lộ ngẩn ra, rồi lập tức cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, rồi lập tức bùng nổ tràn pháo tay như thủy triều. Ý đồ này của Lôi Hoan Hỷ quá hay, hắn vẽ tranh, Phạm Bảo Lộ đề tự. Đây chắc chắn sẽ là một giai thoại của giới thư họa. Thực ra họ đâu biết, đây là ý tưởng méo mó mà Hoan Hỷ ca của chúng ta bị ép đến đường cùng mới nghĩ ra. Phạm Bảo Lộ đi đến trước bức họa, nhấc bút lên, chỉ hơi trầm ngâm, rồi hạ xuống ba chữ, Tiên Thảo Viên. Tiên Thảo Viên. Còn có cái tên nào chuẩn xác hơn thế này nữa? Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên. Một giai thoại của giới thư họa cứ như vậy vô tình được hình thành. Hết chương 892. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.